Vô Sinh mang theo nghi hoặc đi Ninh Trường Thạch trong nhà, phát hiện hắn đang ở nhà bên trong điêu khắc Phật tượng, trong phòng còn bày biện các tôn đã điêu khắc tốt, đều là một cái bộ dáng. Nhìn thấy Vô Sinh đến rồi hết sức cao hứng, vội vàng đem hắn mời vào trong phòng, bưng trà đổ nước. Thí chủ không cần bận rộn, ta nghe nói ngươi đang điêu khắc Phật tượng, tới xem một chút. Điêu khắc không hề tốt đẹp gì, đại sư đừng nên trách. Rất tốt, thí chủ đây cũng là hướng Phật, là việc thiện. Vô Sinh sau khi nói xong lại cảm thấy lời nói này giống như không quá phù hợp, giống như là cổ vũ hắn đem cái này Phật tượng điêu khắc thành chính mình bộ dáng tự. Vô Sinh suy tư một hồi lâu, không biết làm như thế nào mở miệng. Đại sư, trong nhà của ta cũng có một tôn Phật tượng, hôm nay vừa vặn xin đại sư hỗ trợ khai quang. Cái kia Ninh Trường Thạch từ giữa trong phòng lấy ra một tôn Phật tượng cầm tới Vô Sinh trước người. Vô Sinh xem xét ngây ngẩn cả người, cái này Phật tượng khắc càng thêm cẩn thận nhập vi, bộ dáng đơn giản liền cùng mình không khác nhau chút nào. Cái này. Đại sư, ta đang điêu khắc Phật tượng thời điểm nghĩ chính là ngươi hình dạng. Ninh Trường Thạch cười nói, ngươi đối với chúng ta có ân cứu mạng, có lòng từ bi, cứu người nguy nan. Đây chính là Phật ta. Ai, không thể nói như vậy, ta đảm đương không nổi. Vô Sinh vội vàng nói. Chúng ta cũng từng cung phụng qua Phật, cung phụng qua Trường Sinh Đạo Quân, suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn chưa hề phù hộ qua chúng ta, chưa hề chúng ta làm qua cái gì. Có lẽ là bọn hắn quá bận rộn. Có lẽ vậy, xin Đại Sư khai quang A. Ninh Trường Thạch cười cười. Vô Sinh nghe xong trầm mặc một hồi lâu sau đó vì Phật tượng khai quang. Lần sau đổi lại đi, dựa theo trong tiệm Phật tượng điều khác. Rời đi gia đình này thời điểm, Vô Sinh đối với cái kia Ninh Trường Thạch nói. Ai? Nam tử kia gật gật đầu, tựa hồ cũng là minh bạch Vô Sinh trong lời nói ý tứ. Vô Sinh từ chối trong làng mấy hộ nhân ra mời hắn lưu lại ăn chay cơm thịnh tình, một thân một mình bước lên đi Kim Hoa Đường. Đi tại ở nông thôn đường đất bên trên, nghĩ đến vừa rồi tại trong làng chuyện phát sinh, cái kia từng tôn Phật tượng, không hiểu, Vô Sinh cảm thấy mình bả vai có một ít nặng nề, kỳ thật. Hắn cũng không có cảm thấy làm qua cái gì đáng giá trong làng người mang ơn sự tình. Người sống bị người cung phụng, hắn thấy thế nhưng là khá là ghê gớm sự tình. Tất nhiên là làm ân huệ một phương, có đại đức người, mới có thể tiếp nhận sự tình. Hắn sao, chính mình cũng cảm giác kém thật xa. Nhận lấy thì ngại sao? Chưa tới Kim Hoa, giữa không trung hình như có 7-8 điểm huỳnh quang từ Lan Nhược Tự phương hướng bay tới, rơi ở trên người hắn. Hả? Như có sở cảm ứng, Vô Sinh quay đầu nhìn lại. Lạnh trong gió. Sơn ra đoan trưởng, lá khô phiêu linh, nói không nên lời tịch liêu. Vừa rồi cảm giác, Vô Sinh đứng ở nơi đó ở lại một hồi, xác nhận đồng thời không cái gì dị thường bên ngoài lại tiếp tục chuyển thân hướng Kim Hoa phương hướng đi. Tại muốn đến Kim Hoa Thành, đột nhiên nghe được rồi một trận khua chiêng gõ trống thanh âm, xa xa nhìn lại, đã thấy đến một cái đám đó dâu, áo đỏ, đỏ kiệu, 10 phần ăn mừng, nam tử cưỡi ngựa cao to, trước ngực treo hoa hồng lớn, trên mặt tràn đầy vui thích nụ cười. Hôn lễ. Vô Sinh thấy thế lui qua ven đường, cái này đoàn người đi ngang qua bên cạnh. Khi cái kia đỉnh mang theo tân nương cố kiệu từ bên cạnh hắn đi ngang qua thời điểm, hắn ngửi thấy một cái đặc thù hương vị, mùi thối, không sai, mùi thối, khá giống thịt nhão một dạng hương vị, núp ở son phấn bột nước hương khí phía dưới, rất nhỏ. Hắn vận khí pháp lực hướng cái kia đỉnh trong kiệu nhìn lại, nhìn thấy một luồng hắc khí gắn vào bên ngoài. Cái này trong kiệu tân nương tử có một ít cổ quái. Liên ngẩng đầu nhìn đón dâu đội ngũ bên trong những người này. Bọn hắn đều đồng thời không cái gì chỗ dị thường, chỉ là cái kia cưỡi ngựa cao to tân lang quan thân bên trên có màu xám đen khí tức quanh quẩn. Đó là cái gì? Tử khí. Cái này tân nương tử, cưới không được sao? Vô Sinh tìm một vị ở bên cạnh xem náo nhiệt người qua đường hỏi một chút, cưới vợ nam tử đến từ Kim Hoa Thành bên ngoài Tây Nam một cái gọi Lâm Gia trấn thôn trấn bên trong, nữ tử là một cái khác thôn, trong nhà phụ thân vừa mới qua đời không bao lâu, chỉ có một cái mẹ già trong nhà, mẫu thân bệnh nặng, không có tiền trị liệu. Nữ tử kia liền đem chính mình bán mình gả cho hắn người, đổi tiền tài vì chính mình mẫu thân chữa bệnh. Thật là một cái hiếu tử sao? Người qua đường nghe vậy cũng than thở nói. Cố sự rất cảm động, tình huống thật chỉ sợ chưa hẳn như thế. Vô Sinh nghe vậy thầm nghĩ. Cái này Kim Hoa tạm thời không đi, đi cùng xin chén rượu mừng uống. Vô Sinh đi vòng, xa xa đi theo cái này đón dâu đội ngũ phía sau, đi rồi gần tới một cái canh giờ sau đó đi tới một cái khá lớn thôn trấn bên trong. Đón dâu đội ngũ tại thôn trấn đầu đông một cái khá lớn viện lạc trước cửa ngừng lại, gia đình này răng đèn kết hoa, ăn mừng phi thường. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn lại, kết quả cũng không tại này, người ta trên không nhìn thấy cái gì màu hồng hỉ khí, ngược lại là có nhàn nhạt huyết sắc một dạng quang mang cùng màu xám đen khí tức. Đây cũng là điểm báo sao. Hắn đứng ở đằng xa nhìn qua cái kia người mặc màu hồng hỉ phục, trên đỉnh đầu bảo bọc lụa đỏ nhỏ tân nương tử từ trong tiệu xuống tới, sau đó tiến vào rồi gia đình kia bên trong. Nàng cái này đi vào sau đó, cái kia huyết quang cùng màu xám đen chi khí trong nháy mắt nồng nặc mấy lần. Quả nhiên là bởi vì nàng, cũng không biết cái kia trong tiệu tân nương tử rốt cuộc là cái gì yêu ma. Thú tiến môn lai, bái đường thành thân, một phái náo nhiệt ăn mừng tình cảnh. Vô sinh chỉ là xa xa nhìn xem, lẻ loi trơ trọi một người. Mùa đông ban ngày vốn là ngắn ngủi, rất nhanh thái dương liền rơi xuống, gia đình kia tự nhiên là muốn tiếp đại khách khứa, thức ăn ngon, thịt ngon, rượu ngon, cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Nhân sinh một chuyện mừng lớn, đêm động phòng hoa trúc. Nếu không, ta đi trước nhìn một chút cái kia tân nương, cùng nàng tâm sự. Nàng hiện tại hẳn là một người A. Vô sinh lặng lẽ không một tiếng động đi tới gia đình này tường viện bên ngoài, có thể nghe được người bên trong đàm tiếu âm thanh. Ngẩng đầu nhìn một chút tường viện, nhẹ nhàng nhảy một cái liền tới đến rồi trong sân. Bởi vì là cưới tân nương tử, gia đình này bên trong rất nhiều người, lại tới chúc mừng, cũng có đến giúp đỡ, tiền viện bếp sau khắp nơi là người, vô sinh chờ đến trời tối, trực tiếp lên nóc nhà. Rơi vào phía trên, lặng lẽ không một tiếng động. Từ bên trên nhìn xuống dưới, gia đình này cũng xem như cái phú gia, phía trước trong sân khách khứa ngồi đầy, nâng cốc ngôn hoan. Trong hậu viện ít người một phần. Đen lông đỏ, đại hỉ chữ, vô sinh liếc mắt liền nhìn ra rồi động phòng ở nơi nào. Xem xét một cơ hội, hắn trên nóc nhà bay xuống đi xuống, rơi xuống đất vô thanh. Đi tới động phòng bên ngoài, bên trong nến đỏ thiêu đốt, quang tuyến hôn ám. Vô sinh đang lo lắng nên như thế nào đi vào, đột nhiên nghe được một trận gió âm thanh, hắn vội vàng trốn đến một bên, thu liễm khí tức. Chỉ gặp một đạo gió đen từ bên ngoài giữa không trung bay tới, thổi đến cửa sổ răng rắc rắc vang lên động, rơi xuống trong viện sau đó. Một đạo hắc khí xuyên thấu qua khe cửa tiến nhập rồi cái kia động phòng bên trong. Vô sinh vận khởi pháp lực, chỉ nghe được động phòng bên trong có nhỏ vụn thanh âm. Sao ngươi lại tới đây? Một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Ta phụng tướng quân pháp lệnh đến đây, tướng quân nhu cầu cấp bách 7749 nhân sinh hồn, do ngươi đến thu thập. Lại là một cái thanh âm nam tử. Chương 110, vô đề. 7749 người. Nhiều như vậy. Nữ tử kia kinh ngạc nói. Hôm nay ngày đại hôn. Đúng lúc là cơ hội khó được. Trong phòng ngắn ngủi trầm mặc. Thế nào, ngươi sẽ không phải là đối với cái kia tiểu bạch kiểm động chân tình không hạ thủ được đi. Đừng quên chính mình là thân phận gì. Nam tử nghiêm nghị chất vấn. Ta không có. Vậy thì tốt rồi, ta trở về cùng tướng quân phục mệnh. Một đạo hắc khí từ cái kia động phòng trong khe cửa bay ra, hiện hình người, tựa như thường nhân chiếu sáng phía dưới cái bóng. Cuốn lên một đạo gió đen bay lên không, vừa ra viện tử, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một người, quang mang lóe lên. Gió đen tán đi, cái kia đạo nhân ảnh rơi xuống ngoài viện trên mặt đất. Người là ai? Sau khi rơi xuống đất, cái kia đạo nhân ảnh kinh hãi. Dưới ánh trăng, nhìn ra được kia là một cái nam tử, chỉ là lơ lửng không cố định, tựa như người trong bức họa một dạng, phảng phất là một trận gió liền có thể thổi tan đồng dạng. Nguyên lai là cái âm hồn. Hòa thượng! Cái này âm hồn nhìn qua vô sinh, vừa rồi hắn cũng không thấy rõ ràng trước mắt cái này hòa thượng là thế nào xuất thủ, chỉ là nhìn thấy quang mang lóe lên. Tiếp lấy liền cảm giác được một trận nóng rực, đánh tan hắn pháp lực, thậm chí kém chút để cho hắn hồn phi phách tán. Ngươi là ai? Tới đây làm cái gì? Ta bất quá là một cô hồn dã quỷ, trên đường đi qua nơi đây. Sai. Vô sinh trong tay gậy gỗ vung lên, đánh vào âm hồn phía trên. A, cái kia âm hồn kêu thảm một tiếng, lập tức cảm đạm rồi mấy phần. Pháp bảo. Âm hồn nhìn qua vô sinh trong tay gậy gỗ, hoảng sợ không thôi. Cho ngươi thêm một cơ hội, một lần nữa nói hay không nói. Ta là quỷ tướng quân thủ hạ, tìm đến một cái khác quỷ. Cái kia âm hồn trong lòng run sợ. Quỷ tướng quân là ai, ở nơi nào? Hắn là trên tu hành trăm năm lệ quỷ, tự xưng tướng quân. Khoảng cách nơi đây tây bắc bên ngoài 80 dặm có một ngọn núi, trong núi có một cái vứt bỏ thôn, hắn ngay tại thôn kia bên trong. Cái này âm hồn đưa tay chỉ một cái phương hướng. Quỷ tướng quân thủ hạ còn bao nhiêu người dạng này âm hồn? Tự ta một dạng còn có hơn 10, trừ cái đó ra còn có một số du đạng âm hồn. Ước chừng hơn 30. Hắn muốn sinh hồn làm cái gì? Cái kia âm hồn nghe xong giật nảy cả mình, lúc này mới ý thức được vừa rồi tại cái kia động phòng bên trong cùng cái kia tân nương tử nói tới sự tình đều đã bị đối phương nghe được rồi. Hắn thôn phệ sinh hồn dùng để tu luyện. Viện kia bên trong tân nương tử đâu này? Nàng bản thân tại ngoài thôn trên núi lăn xuống vách núi đã ngã chết, bị nữ quỷ mượn thi thể, quen biết gia đình này nhi tử, cùng hắn kết giao, từng bước một đi tới hiện tại. Cái này âm hồn bị vô sinh cái kia một gậy gõ đến không dám giấu giếm cái gì. Mượn xác hoàn hồn, có thể duy trì bao lâu? Những chuyện này vô sinh cũng không biết được, cơ hội khó được, dứt khoát đều hỏi. Vậy phải xem thời cơ, nếu như người kia vừa mới chết đi không bao lâu, mượn xác hoàn hồn tương đương giành lấy cuộc sống mới, càng vượt qua âm tảo địa phủ chuyển thế đầu thai, cái kia nữ quỷ chính là trùng hợp gặp được nữ tử kia vừa mới chết đi, nàng liền mượn nàng thi thể, cùng thường nhân không khác, người bình thường là nhìn không ra. Nếu như thi thể chết đi thời gian quá lâu, phụ thể sau đó bất quá là cái xác không hồn, cái kia thi thể sớm muộn lại mục nát, không được dài lâu. Từ cái này âm hồn trong miệng vô sinh đạt được rồi rất nhiều tin tức. Trước mắt cái này âm hồn bất quá là cái cô hồn dã quỷ, chẳng biết tại sao, không có tiến nhập U Minh địa phủ, bên ngoài phiêu đãng, vô ý ở giữa đụng phải cái kia hẳn là lệ quỷ quỷ tướng quân, được thu làm thủ hạ, truyền chút đơn giản tu hành pháp môn, tiếp đó chiếm cứ cái kia đã hoang phế sơn trang, thu nạp một chút không vào luân hồi cô hồn dã quỷ, nô dịch những quỷ hồn này, đem một cái kia địa phương biến thành một cái tiểu tiểu quỷ vực. Ngươi nên lên đường. Tạ ơn. Quỷ kia coi là vô sinh cứ như vậy buông tha mình đứng dậy đang chuẩn bị đi, lại nghe được Phật kinh thanh âm, tiếp lấy liền khó chịu dị thường, chỉ cảm thấy tựa như tại trên lửa đốt đồng dạng. À, hắn ra sức hướng vô sinh nào tới, sắc mặt dữ tợn, lại nhìn thấy đối phương một trường đẩy ra, tiếp đó chính mình liền hồn phi phách tán. Vốn định đỗ ngươi, lại không lĩnh tỉnh. Vô sinh lạnh lùng nói. Giải quyết rồi cái này quỷ vật sau đó, hắn lại tiếp tục đi tới gia đình kia, cái kia nữ quỷ nhận được quỷ tướng quân mệnh lệnh. Tối nay liền muốn động thủ thu thập cái kia 7749 người hồn phách, đây chính là mấy mươi đầu nhân mạng. Việc này hắn không thể không quản. Tại động phòng bên ngoài chờ rồi cũng không lâu lắm liền thấy cái kia người mặc cưới dùng tân nương tử từ trong phòng ra tới, không mang khăn hồng che đầu, chạy vào trong phòng bếp chỉ có một người, nàng vây quanh nữ tử kia phía sau nhẹ nhàng tại nàng ót phía sau một điểm, nàng liền ngất đi, sau đó nàng đối với cái này những cái kia chưa bưng đến tiền viện đồ ăn, rượu ngon, nước trà. Há miệng một đạo hắc khí phun tới, tựa như than phấn một dạng, rơi vào thịt rượu nước trà phía. Trên, dung hóa không thấy, làm xong tất cả sau đó, quỷ kia tân nương chuyển thân, nhanh chóng về tới trong phòng. Tự cho là cái gì không biết quỷ không hay, lại không nghĩ đều bị chỗ tối hòa thượng thấy được. Vô sinh thấy được lại không có lập tức ra mặt ngăn lại, hắn muốn nhìn một chút cái này tân nương tử sau đó phải làm cái gì. Chỉ chốc lát công phu sau đó, lại có hai nữ tử tiến đến. Ai, ngươi thế nào ngủ thiếp đi? Nhìn thấy cái kia ngã trên mặt đất nữ tử vội vàng phía trước đưa nàng lắc tỉnh. Ai nha, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đầu một chóng, liền ngủ mất rồi. Là mệt, nhanh nhanh, liền cuối cùng một món ăn cùng cơm cùng nhau lên, rượu cũng thêm chút đi. Mấy người vội vàng bưng đồ ăn, rượu đi tiền viện. Cũng không lâu lắm công phu, có thể phàm là ăn rồi cuối cùng bưng lên bàn đồ ăn, uống rượu kia thủy nhân toàn bộ ngã vào trên mặt bàn, toàn bộ tiền viện, đến đây tham gia tiệc cưới người. Ngoại trừ mấy cái kia vội vàng bưng thức ăn, không kịp ăn người không có một cái thanh tỉnh. Ai nha, đây là có chuyện gì a? Có phải là uống nhiều hay không a? Vậy cũng không thể toàn bộ uống nhiều a, còn có hải từ đâu? Liên tại cái này mấy người bối rối luôn uống, không biết nên làm cái gì thời điểm. Một thân hồng bảo tân nương tử từ hậu viện đi tới, lặng lẽ không một tiếng động đi tới mấy người phía sau. Ai nha, tân nương tử, ngươi sao lại ra làm gì? Lời còn chưa nói hết liền thấy một đạo hắc khí từ cái kia tân nương tử trong miệng thoát ra, mấy người ở ngực ngã xuống. Mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt viện tử thoang cái yên tĩnh trở lại, cái kia tân nương tử dịch bước đi tới trước cổng chính đem giam giữ cửa lớn từ bên trong khóa lại, sau đó đi vào phòng trước trong đại sảnh, đi tới cái kia nằm dạp trên mặt đất tân lang quan thân bên cạnh, nhẹ nhàng đem hắn nâng đỡ, đem hắn phụ mẫu cũng đỡ lên, đi tới tân lang quan thân bên cạnh, thâm tình nhìn qua hắn. Lâm lang, thật xin lỗi, ta thật muốn làm ngươi tân nương. Cùng ngươi sống hết đời. Nữ tử ôn nhu đối với cái kia đã ngất đi nam tử nói. Có thể ta không có biện pháp, ta còn có một tia thần hồn tại cái kia quỷ tướng quân trong tay, trốn cũng trốn không thoát. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Nói chuyện, nữ tử chạy xuống hai hàng thanh lệ, túi người xuống, thâm tình hôn tân lang, thật lâu vừa mới đứng dậy, từ trong tay lấy ra một hạt châu, lớn nhỏ như nho, thành màu xanh sớm, lòng lánh yếu ớt quan mang. Chương 111, U Minh. Nàng đi tới một người trước người, đem hạt châu kia đặt ở đỉnh đầu của người kia bên trên không đến một tấc khoảng cách, thấp giọng niệm động chú ngữ. Sau một lát, một đạo nhân ảnh từ thân thể người nọ bên trong bay ra, nhàn nhạt tựa như tranh màu nước một dạng, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ tán đi, là người kia thần hồn. Người kia hồn phách tựa hồ vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, tựa như uống rượu say một dạng. Tân nương tử cầm hạt châu kia nhón lên, hồn phách liền bị hút vào rồi trong hạt châu. Tiếp lấy nàng liền đi về phía một người khác, đang chuẩn bị bắt chước làm theo. A Di Đà Phật. Lại nghe được phía sau một thanh âm, nhìn lại, trong phòng lúc nào nhiều một cái tuổi trẻ hòa thượng. Ngươi là thế nào tiến đến? Thân nương tử giật nảy cả mình. Tiểu tăng đi ngang qua nơi đây, gặp nơi này răng đèn kết hoa, tổ chức hôn sự, vô cùng náo nhiệt, cố ý nghị xin một chén rượu mừng ăn, thật là không nghĩ tới à, hữu tình lang lấy một cái quỷ tân nương. Vô sinh nhìn qua cái kia tân nương tử. Mắt to, làn da trắng nõn, bộ dáng cũng xem như xinh đẹp. Vừa rồi một màn kia hắn ở bên ngoài cũng nhìn thấy, quỷ này tân nương cũng không phải là vô tình vô nghĩa, ngược lại là đối với tân lang mối tình thắm thiết. Hòa thượng không hảo hảo tại trong chùa niệm kinh, ra tới chạy loạn, cẩn thận mất mạng. Tân nương tử ngữ khí rất lạnh, tựa như bên ngoài gió lạnh. A-di-đà Phật, thế gian cũng có cơ duyên, so hiện nay ngày, nơi này, ta cùng thí chủ ngươi. Đêm nay ánh trăng rất tốt. Cái kia tân nương tử đột nhiên ngẩng đầu quan sát bên ngoài, bầu trời đêm lạnh lạnh, nửa vầng trăng phát sáng treo ở trên trời, rất sáng. Là rất tốt. Vậy ngươi liền lên đường đi Linh Sơn gặp ngươi Phật tổ A. Không cần phải đi xa như vậy, Phật tại tiểu tăng trong tim. Nữ tử kia đột nhiên há mồm phun ra một đạo hắc khí thẳng đến vô sinh khuôn mặt mà tới. Hô, vô sinh cũng thở ra một hơi, đem hắc khí kia thoáng cái tách ra. A-di-đà Phật, thí chủ phải chú ý khoang miệng vệ sinh, đêm tân hôn, sẽ ảnh hưởng phu thê chất lượng sinh hoạt. Hòa thượng tốt xấu xa. Đây là lời từ đáy lòng. Đi chết. Tân nương một bước đi tới vô sinh trước người, đưa tay chụp vào vô sinh trái tim, quỷ khí như đao. Đến rồi trước người bị vô sinh một phát bắt được. Đãng tản trên người nàng cái kia âm hàn quỷ khí. Thí chủ tay thật mát ta, trời lạnh nhiều lắm mặc chút y phục. Vung ra. Tân nương hai mắt một tiếng, quỷ trên người khí tứ tán ra tới, hướng vô sinh bay tới. Vô sinh trên thân quang mang lóe lên, hắc khí lập tức tiêu tán, tựa như nước nóng bát tuyết đồng dạng. Cái kia tân nương tử chỉ cảm thấy hồn thân tựa như kim đâm lửa cháy một dạng khó chịu. Hòa thượng là tu hành giả. Quỷ tân nương giật nảy cả mình. Thí chủ ăn mặc đỏ chói hôn phục, bước lên tối như mực quỷ khí. Không may. Tốt rồi, nói chuyện phiếm kết thúc, trước đem người kia thần hồn thả ra, để cho hắn trở về nhục thân. Vô sinh chỉ vừa rồi cái kia bị nàng lấy pháp thuật đem hồn phách thu nhập hạt châu kia bên trong người. Tân nương tử nghĩ nghĩ, lấy ra hạt châu kia, lại niệm động pháp chú, ngay tại vô sinh bên cạnh, muốn đem hắn hồn phách cũng dẫn ra, nhưng không ngờ vô sinh thần hồn không nhúc nhích, thật giống như tại trong thân thể của hắn mọc rễ đồng dạng. Vô sinh trên thân Phật quang lóe lên. A, cái kia tân nương rít lên một tiếng. Tự thân âm hồn suýt nữa bị cái này Phật quang từ nhục thân bên trong lao ra, tan đi, đã cảm thấy tứ chi bất lực, hồn thân khó chịu, loại cảm giác này liền tựa như ngày đó bị cái kia quỷ tướng quân rút ra một tia thần hồn như vậy thống khổ, thoáng cái ngồi dưới đất. Lạch cạch một tiếng, hạt châu kia cũng rơi trên mặt đất lăn đến vô sinh bên chân, hắn túi người nhặt lên, vào tay lạnh như băng, tựa như một khối băng đồng dạng. Đứng dậy, trên mặt đất lạnh, vô sinh kéo lấy cái kia tân nương tử đi tới người kia bên cạnh. Ngã Phật từ bi. Tranh thủ thời gian, nếu không cho ngươi hồn phi phách tán. Vô sinh đem hạt châu kia đưa tới bên cạnh cô gái. Nữ tử kia nhận lấy, thấp giọng niệm đến chú ngữ, một đạo thần hồn từ hạt châu kia bên trong bay ra, tựa như một làn khói mù, lại không lập tức trở về đến hắn nhục thân bên trong, mà là tung bay ở bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết, ta sẽ chỉ lấy người sống hồn phách, sẽ không hoàn hồn. Thân nương nói, ngươi học đồ vật thế nào như thế không chú ý đâu, tri thức chút muốn toàn diện nắm giữ. Học một nửa để lọt một nửa không thể được, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Ta tân nương tử bị vô sinh một câu nói kia nghẹn lấy không nhẹ. Nàng nghĩ một lát, hồn phách ly thể, lấy âm hồn chi thân đè lại người kia thần hồn, ngạnh sinh sinh đem hắn theo trở về chính mình nhục thân bên trong, tiếp đó hồn phách về tới tân nương tử trên thân. Đêm dài đằng đẵng, một mình ngươi cũng rất cô đơn, chúng ta tâm sự. Vô sinh kéo qua một cái ghế ngồi xuống, ra hiệu cái kia tân nương tử ngồi xuống. Làm sao làm tỉnh bọn hắn? Hắn chỉ vào đầy sân đều ngất đi người nói. Hưng đông sau đó, Thái Dương một chiếu tự nhiên sẽ tỉnh. Bọn hắn đều là tới tham gia ngươi hôn lễ, đến vì ngươi chúc mừng, ngươi sao có thể như thế lang tâm cầu phế đâu này. Vô sinh nói lời này thời điểm, nhìn thấy cái kia tân nương tử cắn răng, trứng mắt, xem ra hận không thể nuốt sống hắn. Không phục a, còn muốn thử một chút. Như thế lớn trời lạnh, chờ đến hưng đông, bọn hắn tất nhiên bệnh nặng một trận, lại nói, còn có mấy đứa bé đâu, đi đem bọn hắn đều làm tỉnh lại. Cho dù dạng này bọn hắn cũng sẽ không lập tức tỉnh lại. Tân nương tử nói. Đi. Cái kia tân nương tử nghe xong cực không tình nguyện đứng dậy, đầy sân, một người đem đã xen lẫn trong thân thể bọn họ bên trong quỷ khí hút ra tới. Tiếp đó lại đi tới vô sinh bên cạnh. Nói một chút vị kia quỷ tướng quân A. Hắn đến từ U Minh Địa Phủ, tu vi cao thâm. U Minh Địa Phủ. Ở trong đó ác quỷ là thế nào chạy đến? Vô sinh đánh gãy nàng lời nói. Nơi đó quản lý cực kỳ lỏng lẻo sao? Theo đạo lý nói, U Minh Địa Phủ cùng nhân gian giới hẳn là có nghiêm ngặt giới hạn, nếu không nhân gian đã sớm lệ quỷ hoành hành, sinh linh đổ thán rồi. Ta đây liền không biết rồi. Vô sinh nghe xong trầm tư một hồi lâu. Nếu nhân gian có yêu ma quỷ quái, cái kia có U Minh địa phủ cũng không phải quá mức kinh người sự tình, có rồi U Minh địa phủ ở trên bầu trời có phải hay không cũng có thiên đình. Vô Sinh ngẩng đầu quan sát bầu trời, ánh trăng trong sáng. Quên đi, cái kia cách chính mình còn xa xôi vô cùng. Hiện tại hắn muốn cân nhắc là nên như thế nào giải quyết trước mắt chuyện này. Nói một chút cái kia quỷ tướng quân thủ đoạn đi. Quỷ Tân Nương đối với cái kia quỷ tướng quân hiểu rõ muốn so mới vừa rồi bị Vô Sinh siêu độ cái kia âm hồn càng nhiều, bởi vì nàng là sớm nhất đi theo quỷ tướng quân mấy cái âm hồn một trong, nàng ở bên ngoài, mấy cái khác nhưng là lưu tại cái kia quỷ trong thôn, tại quỷ tướng quân bên cạnh. Cái kia quỷ tướng quân vẫn là e ngại ánh nắng, thế nhưng quỷ thôn thân tại trong núi, cây rừng tươi tốt, cho dù là tại ban ngày, cũng là quỷ vụ tràn ngập, ánh nắng theo không thấu. Mà cái kia quỷ tướng quân nhưng là núp ở trong làng một chỗ trong sơn thần miếu, đến rồi ban đêm vừa mới ra tới. Thủ hạ có mười mấy cái âm hồn, trong đó hơn 10 là ác quỷ. Còn như quỷ tướng quân cụ thể tu vi, nàng hiểu cũng không nhiều, chỉ biết rõ cái này quỷ tướng quân trong lúc nhấc tay liền có thể đem một cái lệ quỷ đánh cho hồn phi phách tán, còn có thể quất nàng âm hồn, hết sức lợi hại. Gần nhất cái kia quỷ tướng quân tựa hồ đến rồi tu hành khẩn yếu quan đầu, gấp muốn người sống hồn phách. Chương 112, Hải Bộ. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem cái kia quỷ thôn. Hiện tại, Vô Sinh nhìn thoáng qua cái này đầy sân người. Từng cái hoặc là nằm nhòi trên mặt bàn, hoặc là ngã trên mặt đất, cái này lớn trời lạnh, từng cái ở tại bên ngoài, chính là không chết cũng sẽ đông ra bệnh đến, không thể như thế bỏ mặc không quan tâm, làm như thế nào đánh thức bọn hắn đâu này. Dùng Phật môn chân ngôn thử một chút. Úm. Vô Sinh thôi động pháp lực, niệm động Phật môn chân ngôn. Hình như có một đạo quang hoa đạo đạo tựa như nước gợn sóng quét qua toàn bộ đình viện. A, bên cạnh hắn Quỷ Tân Nương không có chút nào phòng bị, thoáng cái bay ngược ra ngoài, đâm vào trên tường, lập tức sắc mặt tảm đạm, khí tứ yếu ớt. Lại nhìn trong viện những này tham gia tiệc cưới người, có mấy cái giật giật, thân thể co quắp vài cái, ngẩng đầu lên. Đi rồi. Vô Sinh nhấc lên cái kia Tân Nương tử, chuyển thân đến rồi hậu viện. Nhìn xem Tân Nương tử hình dạng, bị hắn pháp lực tổn thương không nhẹ. Tối nay ủy khuất ngươi một chút. Đừng nhập động phòng rồi, ta ngay tại ngoài viện chờ ngươi, đợi chút nữa nghĩ biện pháp ra tới, mang ta đi nhìn xem cái kia quỷ thôn. Tốt. Tân Nương tử hữu khí vô lực nói. Vừa rồi cái này hòa thượng niệm một cái kia chữ, liền tựa như xét đánh, tiếp lấy liền giống như có lửa mạnh từ trên người nàng đốt qua, nàng thần hồn suýt nữa đều trực tiếp tàn mất. Bàn giao rồi mấy câu sau đó, Vô Sinh liền rời đi gia đình này, đi tới ngoài viện, lẳng lặng chờ ở bên ngoài. Phía trước viện lạc, những người kia lần lượt tỉnh lại. Chỉ cảm thấy đầu choáng váng trầm lợi hại, hồn thân tóc rẽ run. Đây là thế nào? Uống nhiều, lão Lâm gia rượu này cũng quá lợi hại đi. Có thể ta không uống rượu a? Kia là sông say. Đúng đúng đúng. Ai, ta vừa rồi giống như nhìn thấy Tân Nương tử ra tới rồi. Kẻ xỉu trên đất bên trên tiếp đãi khách nhân nữ tử nói. Vậy sao, ta thế nào không thấy được, chỉ là, em đẹp, thế nào ở trên cao đây? Các nàng tỉnh lại phát hiện chính mình ngã trên mặt đất đều cảm thấy rất giật mình. Có phải hay không quá mệt mỏi a? Tốt rồi, khách nhân đều bắt đầu đi rồi, ta a cũng nhanh thu thập đi. Cũng có người dám cảm giác đến không thích hợp, thế nhưng không nhiều lời thứ gì, dù sao đây là việc vui, nói nhiều rồi cũng không tốt. Chỉ là tìm cái lý do ly khai rồi, rất nhanh, đến đây tham gia tiệc cưới người liền đi sạch sẽ, một thời gian trong sân bầu không khí có chút quái dị. Cái này, rốt cuộc là thế nào? Tân lang quan phụ mẫu cũng cảm thấy quái dị, làm sao lại đều say lâu này? Ai? Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, Tân Nương tử còn tại động phòng bên trong chờ lấy đâu. Đúng, đúng, đúng. Phụ mẫu ở phía trước hỗ trợ thu xếp, Tân Lang quan đi động phòng bên trong, thấy được Tân Nương tử một thân người mặc áo đỏ, đầu đội lên màu hồng che đậy đầu, chỉ là thân thể hơi có chút run rẩy, không biết là kích động nguyên nhân vẫn là cái gì. Hoàn muội. Tân Lang quan đi tới giường cưới phía trước, nhẹ nhàng xốc lên đỏ khăn cô dâu. Tân Nương tử như cũ mỹ lệ, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh, thần sắc có một ít tiểu tụy. Lâm Lang, cố nén thần hồn bị hao tổn kịch liệt thống khổ, cùng mình tâm bên trên uống rượu ra bôi, sau khi lên giường, cái kia Tân Nương tử nhẹ nhàng điểm một cái Tân Lang quan, hắn ngã xuống giường mê man đi qua. Nàng mặc quần áo tử tế, xuống giường đến, nằm ở trên cửa nghe phía bên ngoài không có tiếng âm, đẩy cửa ra ngoài, đi tới ngoài tường, thấy được lẳng lặng đứng ở đó hòa thượng. Thí chủ, thật là không có ý tứ. Chúng ta đi thôi. Tân Nương tử lạnh lùng nói. Mời. Cái kia Tân Nương tử đi rồi một vài bước, một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, nàng vừa mới bị Vô Sinh thương tổn tới thần hồn, hiện tại hồn thân không có khí lực, đi đường đều phí sức. Không thể làm như vậy được, ngươi chỉ đường, ta mang ngươi. Vô Sinh mang theo cái kia Tân Nương tử hoành không di chuyển, mau lẹ như bay. Cái kia Tân Nương tử chỉ nghe bên tai tiếng gió vun vút, trước mắt hai bên phòng ốc, cây cối không ngừng hướng về sau bay đi, ước chừng một cái canh giờ công phu, bọn hắn đi tới một chỗ trên đỉnh núi, mượn ánh trăng, đứng tại trên đỉnh hướng xuống nhìn lại, chỉ gặp giữa hai ngọn núi sương mù mênh mông bận bịu một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Vô Sinh vận khởi pháp lực hướng xuống nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu sương mù, thấy được ở vào giữa hai ngọn núi thôn, cái thôn này ở vào giữa hai ngọn núi một chỗ bình địa bên trên, tán lạc mấy chục tòa nhà đã rách nát không chịu nổi phong ốc, trong làng tràn ngập màu xám đen sương mù, trong bóng đêm ngẫu nhiên có thể thấy được mấy chỗ lục cung tùn quỷ hỏa, tại thôn chính giữa một chỗ vị trí, quỷ khí sau cùng, hẳn là chính là cái kia quỷ tướng quân cư trú chỗ. Đi đến chỗ gần nhìn xem. Cẩn thận, cái kia quỷ tướng quân tại thôn kia phụ cận thiết hạ trận pháp, đối với tiến vào bên trong sinh linh cùng quỷ vật đều có thể cảm giác nói. Ừ, còn hiểu trận pháp. Ta tận mắt thấy quỷ tướng quân bố trí. Vô Sinh nhìn chằm chằm quỷ này tân nương. Ngươi sẽ không phải mật báo a? Ta ước gì hắn chết. Tân nương tử nghe xong trầm mặc một hồi lâu sau đó nói, Vô Sinh nhìn nàng ánh mắt giống như không phải đang gạt người. Bọn hắn xuống núi, tới gần quỷ thôn quan sát một phen, chờ rồi gần tới một cái canh giờ thời gian, Vô Sinh thấy được hai cái quỷ vật từ bên ngoài tiến đến, đều là binh sĩ ăn mặc. Kia là quỷ tướng quân thủ hạ quỷ binh, đều là lệ quỷ biến thành, phụ trách trong đêm ra ngoài đi cho quỷ tướng quân sưu tập sinh hồn. Tổng cộng góp nhặt bao nhiêu sinh hồn? Ít nhất đến có trên trăm đi. Hơn trăm người. Nhiều như vậy. Cái kia quỷ tướng quân đến rồi nhiều thời gian dài rồi. Vô Sinh nghe xong giật nảy cả mình. Không đến một năm thời gian. Không đến một năm, liền không có tu hành giả tới chinh phạt cái kia quỷ tướng quân sao. Tới qua hai cái, một cái hòa thượng, một cái lưng còn kiếm thư sinh ăn mặc, thế nhưng đều là bị quỷ tướng quân giết chết. Hòa thượng. Vô Sinh nghe xong sờ sờ chính mình đầu trọc. Còn có một cái đeo kiếm thư sinh, nghe lấy chính là tu hành cái này, xem bộ dáng là đến hàng yêu trừ ma kết quả đạo hạnh không được, bị yêu ma rơi xuống. Lại nhìn đại khái nửa cái canh giờ, Vô Sinh cảm thấy không cần thiết tại tiếp tục nhìn, liền cùng quỷ kia tân nương về tới tân lang trong nhà. Cái kia quỷ tướng quân lúc nào sẽ lại phái người tới tìm ngươi? Ta tối nay không đi, rõ đêm nên lại phái người tới. Ta đây ngày mai lại tới tìm ngươi, ta nghĩ hàng phục cái kia quỷ tướng quân, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Thế nào giúp ta đối phó cái kia quỷ tướng quân, không nên lại có ý muốn hại người, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Ly khai rồi lâm ra, Vô Sinh ngay tại trong làng tìm một gian để đó không dùng phòng ốc chấp nhận lấy lại một đêm. Sáng ngày thứ hai đi Kim Hoa Thành, tại cửa thành phát hiện có vài người chưa tại cửa thành bên cạnh, không biết đang làm gì. 5.000 lượng A. Một người sợ hãi thán nói. Hắn nghe được thanh âm đi qua tại phía ngoài đoàn người hướng bên trong nhìn lại, phát hiện là hai tấm truy nã bố cáo. Bố cáo bên trên hai người hắn còn hết sức quen thuộc. Đây không phải ta sao? Trên bức họa trong hai người một người đúng là hắn chính mình, chỉ là nhiều tóc, mà lại hình dạng cũng bất quá 5-6 phần tương tự, tăng thêm tóc nhiều nhất 3 điểm giống. Mặt khác một cái nhưng là một thương lưu chân dung, tấm kia ngược lại là rất thật nhiều, có 7-8 phần giống nhau. Đây là hải bộ lệnh, thiên hạ truy nã. Còn tốt không giống ta, bất quá cái kia một thương lưu liền phiền toái. Chương 113, Quỷ tướng. Tại Kim Hoa dạo qua một vòng, mua chút trong chùa cần đồ vật, thật chuẩn bị chạy về trong chùa, sau đó lại đi lấy lâm ra chấn, không nghĩ tới trên đường gặp hai cái ninh gia thôn nhân, thế là liền nhờ bọn hắn đem mua sắm tốt đồ vật mang về. Hắn thay đổi tuyến đường liền đi một chuyến tối hôm qua đi qua chỗ kia quỷ thôn. Hắn đuổi tới nơi đó thời điểm chính là trong vòng một ngày ánh nắng là cường liệt nhất giữa trưa, dù là như thế, trong núi cái thôn kia vẫn là che phủ tại trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Hắn từ từ tới gần rồi thôn, ở chung quanh trong núi rừng dạo qua một vòng. Thật đúng là phát hiện một phần đặc thù đồ vật, có một ít núi đá, trên cây cối khắc lấy đặc thù pháp chú, trên của hắn có pháp lực cùng quỷ khí, những này đồ vật hẳn là tối hôm qua cái kia tân nương nói tới thôn kia bên trong quỷ tướng quân có thể cảm giác bên ngoài sinh linh hoặc là cái khác đồ vật tới gần trận pháp. Né tránh những này pháp chú, Vô Sinh từ từ tới gần rồi thôn, càng đến gần thôn sương mù liền càng dày đặc. Cũng không lâu lắm, vứt bỏ thôn ngay tại trước mắt hắn, suy tư một hồi lâu. Hắn dọc theo mọc đầy cỏ hoang đường núi đi về phía cái thôn kia, quyết định vào xem. Thôn bốn phía yên tĩnh phi thường, nghe không được một điểm thanh âm. Thôn khẩu một cây đại thụ, đã chết héo, dưới tảng cây một cái bia đá, phía trên chữ viết pha tạp mơ hồ, đã thấy không rõ lắm. Ngay tại Vô Sinh chuẩn bị vào thôn thời điểm, phía trước trong sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện một bóng người. Có người, không có khả năng a. Quỷ trong thôn, sẽ không có người sống mới đúng. Thật đúng là người, một cái sắc mặt tái xanh người. Ăn mặc một thân tàn phá không chịu nổi y phục, so ăn xin còn không bằng, từ trong sương mù dày đặc đi ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm Vô Sinh. Ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn giống băng. Ở trong núi này hành tẩu, sương mù lớn lạc đường, không biết làm sao lại đến nơi này. Vô Sinh lúc nói chuyện nhìn qua trước mắt cái này người, quỷ khí bốn phía, hiển nhiên là quỷ vật mượn thi thể. Nơi này không chào đón người sống, ngươi lập tức ly khai. Ta ở trong núi này đi vừa mệt vừa khát, có thể hay không tiến đến xin chén nước uống. Người kia nghe xong một đôi bầm đen ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Sinh. Đi theo ta. Một hồi lâu sau đó vừa mới đáp ứng, tiếp đó chuyển thân ở phía trước dẫn đường, Vô Sinh liền theo ở phía sau tiến vào thôn. Sau khi đi vào, hắn liền cẩn thận quan sát đến cái này tiểu sơn thôn. Sơn thôn là xây ở giữa hai ngọn núi một khối bằng phẳng trên đất trống, phòng ốc là tảng đá cùng vật liệu gỗ xây dựng mà thành, nên ngay tại chỗ lấy tài liệu, chỉ là tuyệt đại bộ phận đã sụp đổ. Quỷ khí tràn ngập, không thấy một người sống, đương nhiên cũng không nhìn thấy âm hồn, cho dù có sương mù tràn ngập, không có ánh nắng chiếu tiến đến, âm hồn cũng không thích ban ngày ở bên ngoài dạo chơi. Thôn này bên trong thật là quặng cu ẻ a, còn có bao nhiêu người a? Một vài cái rồi. Ở phía trước dẫn đường quỷ kia lạnh lùng nói. Hắn mang theo Vô Sinh một mực hướng bên trong đi đến, đến rồi một gian phá ốc phía trước ngừng lại. Ngươi chờ lấy. Nói dứt lời, hắn đẩy ra rách nát cửa gỗ tiến vào trong phòng, một lát sau công phu từ bên trong ra tới, trong tay vậy cái này một cái chén bể, bên trong đáp lấy nước. Cho. Vô Sinh nhận lấy, nhìn xem tung bay quỷ khí bắt nước, nhẹ buông tay, ba một tiếng, bắt nước rơi xuống đất, ngã vỡ nát. Ai nha, thật là không có ý tứ, không có bắt được, ngươi xem có thể hay không lại cho ta xới một bát. Quỷ kia nhìn chằm chằm Vô Sinh, sau một lát chuyển thân, Vô Sinh đi theo phía sau hắn tiến vào trong phòng, chỉ gặp hắn từ trong viện một cái mọc đầy rồi cỏ dại phá máng bằng đá bên trong múc một bát nước, quay đầu phát hiện Vô Sinh đứng ở sau lưng mình sững sờ. Không phải cho ngươi ở bên ngoài chờ lấy sao? Ngày bình thường, ngươi cứ uống nước này sao, quá mặc kệ tịnh, sẽ xảy ra bệnh. Quỷ kia nghe xong gắt gao nhìn chằm chằm Vô Sinh, đột nhiên một đạo hắc khí từ trên người hắn bừng lên, thẳng đến Vô Sinh mà đến, bị hắn vung tay lên đánh tan. Cận thân một trưởng đánh vào cái này thi thể bên trên, đem một đạo nhân ảnh từ cái này trên thân đánh ra, người mặc binh sĩ y phục, hung thần ác sát, quỷ khí bốn phía. Rơi nhục thân sau đó, hướng Vô Sinh mà tới. Vô Sinh đưa tay một cái bóp lấy rồi cổ của hắn, tựa như nắm gà con một dạng, trên người hắn quỷ khí cuồn cuộn, lại là không thể động đậy. Thành thật một chút. Vô Sinh thoáng vận chuyển pháp lực, người kia quỷ trên người khí lập tức phiêu tán lợi hại, cảm giác giống như lửa thiêu đau đớn. Vừa định phát ra tiếng kêu bị Vô Sinh một trưởng quạt tới, quỷ khí tứ tán, quỷ ảnh mơ hồ, liền cứ gọi khí lực đều đã không còn. Đây bất quá là một dạng quỷ hồn, không gọi được lệ quỷ. Ta hỏi ngươi đáp, đúng không có thưởng, sai rồi có phạt. Vô Sinh hỏi mấy vấn đề, đều là liên quan tới cái kia quỷ tướng quân, quỷ vật này cũng không có gì cốt khí, biết rõ đều nói. Tốt rồi, lên đường đi. Vô Sinh một trưởng vỗ tại đỉnh đầu hắn, quỷ khí một cái bị triệt để đánh tan. Từ cái kia trong phòng ra đến sau đó, Vô Sinh liền tiếp theo hướng trong làng đi đến, đi một chút ở lâu nhưng liền đụng phải một người, cái này người một thân trường sam, đầu đội lấy nho quan, phía sau lưng có một thanh kiếm. Hòa thượng! Cái này người nhìn thấy Vô Sinh sau đó cười. Thư sinh! Vô Sinh cũng là sững sờ, nhìn thấy sau lưng của hắn thanh kiếm kia, ý thức được đây chính là cái kia hai cái ý đồ vào lấy trong núi hàng yêu, kết quả chết ở chỗ này mỉ tu sĩ bên trong dùng kiếm vị kia. Thư sinh này ăn mặc người trẻ tuổi mặc dù sắc mặt vẫn là hơi có chút phát xanh, thế nhưng rõ rệt so vừa rồi cái kia người tốt rồi quá nhiều, chỉ từ bề ngoài nhìn lại, đã hoàn toàn nhìn không ra bất cứ dị thường nào, chỉ là quỷ trên người khí nồng đậm muốn hóa thành nước đồng dạng. Làm sao ngươi tới cái thôn này rồi, cái thôn này rất nguy hiểm. Thư sinh đối với Vô Sinh nói, ừ, chuyện gì xảy ra? Vô Sinh vội vàng nói, biểu lộ tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Thôn này bên trong náo quỷ, toàn bộ thôn đều hoang phế. Vậy sao, ta là trong núi hành tẩu, bất chi bất giác lại tới đây mỉ, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mau chóng rời đi nơi này. Thư sinh trong lời nói là lo âu và lo lắng. Tốt, tốt, ta như vậy ra ngoài lời nói sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a. Ngươi nghĩ diễn, ta liền bồi ngươi diễn đi. Đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Tốt, tạ ơn. Thư sinh nói chuyện đi tới Vô Sinh trước người, thu tại trong tay áo ngón tay đột nhiên rỗi dài không ít, trên đó xanh đen chi khí quanh quẩn. Tạ ơn nha. Vô Sinh hướng hắn cười một tiếng. Đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đồng nhiên một chỉ điểm tại thư sinh mi tâm. Gần trong gang tấc, tiên hạ thủ vi cường. A, giống to một tiếng, thư sinh kia thân thể run lên, một đoàn hắc vụ từ trên người hắn vọt ra. Trường án càn khôn. Vô Sinh vừa ra tay chính là mạnh nhất một trường, trong lòng bàn tay Phật quang lấp lánh, trực tiếp đánh vào cái kia hắc vụ bên trên. Hắc vụ lập lúc tán đi không ít, một trường chưa ngừng, một trường liền ra. Hắc vụ bành một cái nổ tung, trong đó phân ra một đạo hắc khí, hướng trong thôn bay đi, tốc độ cực nhanh, hắc khí vừa ra, toàn bộ hắc vụ lập lúc tán đi. Hắc vụ ly thể sau đó, thư sinh kia nhục thân ngực một cái ngã trên mặt đất, vô sinh đi theo đạo hắc quang kia đi thẳng tới thôn kia bên trong vừa ra sơn thần miếu bên ngoài, chỉ gặp đạo hắc quang kia chui vào trong sơn thần miếu. Vô sinh tại cửa miếu dừng lại, hướng bên trong nhìn lại, sơn thần ngồi cao, chỉ là khuôn mặt có một ít hung thần. Chương 114, Đại Đồng. Ngoài miếu người phương nào, gặp bản thần vì cái gì tiến đến thăm bái? Cái kia sơn thần đột nhiên nói chuyện. Ta sợ ngươi chịu không được ta cái này cúi đầu, nếu không ngươi ra tới. Vô sinh xông trong miếu hô, lúc nói chuyện hắn nhìn chằm chằm vào cái kia sơn thần tượng. Lại không nghĩ trong sơn thần miếu không còn động tĩnh. Vô sinh cũng không tiến vào, hắn không có cái kia hủ, biết rõ trong miếu có quỷ, tình huống không rõ, càng muốn đi vào. Ngươi không ra, ta đi rồi. Vô sinh kêu một tiếng, trong miếu như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn ly khai rồi cái này sơn thần miếu, không chút do dự, tốc độ cực nhanh. Chẳng lẽ cái này quỷ quái đều hệ ưa thích như thế thần thần đạo nói, dở trò. Nhớ tới vừa rồi một màn kia, vô sinh luôn cảm thấy có chút quái dị, vì cái gì gặp hắn cái này người sống không trực tiếp xuất thủ đâu này. Do xét, vô sinh rời đi về sau không có gấp ra thôn, mà là đi trong làng địa phương khác, đi ngang qua một chỗ phong ốc, gặp bên trong quỷ khí rất nặng liền đẩy cửa đi vào, chỉ gặp một đạo hắc khí từ một cái trong góc tường vọt ra, thẳng đến hắn mà tới. Nghịch ngợm, Phật quang lóe lên, cái kia hắc vụ bị hắn một chưởng đánh tan. Hẳn là một cái lệ quỷ. Cứ như vậy, hắn vừa đi vừa nghỉ, tại thôn này bên trong hết thảy độ hóa 9 cái dạng này quỷ vật. Xem bộ dáng kia hẳn là quỷ tân nương nói tới mấy cái kia lệ quỷ. Cũng nên đi ra. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời. Tiếp đó hướng thôn bên ngoài đi đến, đi rồi một hồi thấy được cửa thôn cây đại thụ kia cùng dưới tảng cây bia đá. Tiếp đó đi ra ngoài, một lát sau phát hiện chính mình liền xuất hiện tại cây đại thụ kia phía dưới. Đây là quỷ đả tường, chứng nhân pháp. Vô sinh vận pháp tại hai mắt, cảnh tượng trước mắt tầng tầng tán đi. Hắn còn tại trong thôn, phía sau cách đó không xa chính là tòa kia sơn thần miếu. Tiếp tục lúc trước đi, đi rồi không bao lâu liền lại thấy được cây đại thụ kia còn có dưới tảng cây tấm bia đá kia, đi tới ngoài thôn, lần này là thật ra tới rồi. Đi rồi một hồi liền phát hiện trước mắt cái này sương mù từ từ trở thành nhạt rồi rất nhiều, chuyển thân nhìn lại, phía sau mê vụ mênh mông, cây kia đã chết héo đại thụ đứng ở đó, dưới tảng cây tựa hồ đứng một thân ảnh. Nơi này dài lâu đi xuống còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Ly khai rồi cái này quỷ thôn, vô sinh đang suy tư cái kia quỷ thôn nên như thế nào giải quyết hết. Hắn chưa có trở về trong chùa mà là liền đi Kim Hoa Thành bên ngoài Lâm Gia thôn, hắn còn có chút sự tình muốn cùng vị kia tân nương tử tâm sự, hắn luôn cảm thấy vị kia tân nương tử có vài lời còn không có như nói thật. Đêm đó, mây che nửa vầng trăng. Mặc dù vừa mới đón dâu, nhưng gia đình này cũng không thế nào cao hứng, bởi vì cái này vừa qua khỏi không cửa không có hai ngày người vợ bệnh, nằm ở trên giường rồi. Vẫn là tại đêm động phòng hoa trúc liền bệnh. Ai nha, đây là có chuyện gì a? Hôm qua không cũng còn tốt được không? Là hôm qua đêm tối đông lạnh lấy rồi, vẫn là vốn là thân thể liền có mao bệnh a. Đừng có đoán mò rồi, không phải đã xin lang trung tới nhà nhìn qua sao? Nói là thụ phong hàn, nuôi hai ngày liền tốt. Lão lưỡng khẩu tại cái này thương nghị vấn đề này, luôn cảm thấy cái này mới vừa vào cửa, tân nương tử liền bệnh không phải cái gì may mắn sự tình, thật là có chút lo lắng. Động phòng bên trong, tân lang quan nhưng là tại bên giường bồi tiếp tân nương tử. Hoàn muội, cảm giác khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, tướng công, ngươi cũng mệt mỏi, ngủ một lát ta. Ta không mệt. Cái này thành thân một đôi người mới ngược lại là ân ái, tại bên giường tình trạng ý thiếp. Đến rồi đêm tối thời điểm, bên ngoài gió bấc từng trận, hàn ý thấu xương. Giữa không trung một đạo hắc vụ từ đằng xa bay tới, tiến vào gia đình này. Nam ở trên giường người săn sóc nàng dâu tựa hồ cảm nhận được cái gì? Nhẹ nhàng điểm một cái ngủ ở bên cạnh mình tân lang quan lập tức mê man đi qua, nàng mặc quần áo tử tế, từ trên giường xuống tới, chờ tại bên cạnh. Cửa sổ kéo kẹt văng lên, một đạo hắc vụ từ cánh cửa kia trong khe nhẹ nhàng tiến đến, huyền hóa thành một cái hình người, người mặc giáp trụ, binh sĩ ăn mặc. Tướng quân nhu cầu cấp bách sinh hồn đã chuẩn bị xong chưa? Cái gì sinh hồn? Tân nương tử mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hôm qua triệu giáp không đến. Vào nhà âm hồn nghe xong cũng là sững sờ. Không có a. Thân nương tử lắc đầu. Không đến, cũng chưa từng bẩm tướng quân tọa hạ báo cáo, vậy hắn đi đâu? Thân nương tử cũng không nói. Ngươi lại nghe cho kỹ, tướng quân nhu cầu cấp bách sinh hồn, ngươi muốn tại trong vòng 3 ngày chuẩn bị 9981 cái người sống hồn phách đưa đến tướng quân nơi đó. 3 ngày thời gian. Đúng, ta nhìn người trong thôn nhà cũng không ít, đầy đủ rồi. Vội như vậy, ta chỉ sợ rất khó làm được, tướng quân vì cái gì không tự mình đến lấy. Tân Nương hỏi ngược lại. Ừm, tướng quân sự tình ngươi cũng dám hỏi nhiều, chỉ phân phó đi làm, lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy. Nếu như chọc giận tướng quân, kết quả ngươi biết rõ. Vâng. Tân Nương tử vội vàng cúi đầu, một bộ sợ hãi hình dạng. Nhớ kỹ thời gian. Quỷ kia tan thành một đạo hắc vụ bay ra ngoài. Vừa ra viện tử, giữa không trung đột nhiên quang mang lóe lên, một cái đại bổng đương đầu đánh tới, một cái đem hắn đánh rớt trên mặt đất, hồn thân tựa như bắt lửa, âm hồn bị hao tổn. Ngẩng đầu nhìn lên, trước người nhiều một người đầu trọc hòa thượng. Là ngươi? Là ta, chúng ta gặp qua. Ở trong thôn ta đã từng xa xa thấy qua ngươi. Cái này lệ quỷ tại ban ngày thật đúng là thấy qua vô sinh, nhìn thấy hắn đi sơn thần miếu bên ngoài, kết quả không có chuyện, tiếp đó liền nhìn thấy hắn đi mấy cái kia lệ quỷ tránh né phá ốc bên trong, đồng dạng bình an vô sự ra tới, liền biết rõ là cái tu hành người, chờ sau khi hắn rời đi, lại đi mấy cái kia phá ốc, lại phát hiện những quỷ hồn kia đều hồn phi phách tán, không cần phải nói, chính là bị cái này hòa thượng siêu độ. Sau đó quỷ tướng quân chiêu hắn nhập sơn thần điện, hắn đem chuyện này nói cùng tướng quân nghe, tướng quân giận dữ. Nhưng cũng dặn dò một câu, để cho hắn xuống núi thời điểm phá lệ cẩn thận, gặp được cái này hòa thượng nhất định lẫn tránh xa xa. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải. Vậy liền bất đi không ý chuyện, ta hỏi người đáp. Vô sinh đem cái kia gậy gỗ đặt ở quỷ vật trên thân. Quỷ vật kia hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy cái này gậy gỗ tựa như một đạo hỏa diễm một dạng, cực nóng phi thường, mà lại nặng nghề dị thường, chính mình em hồn lập tức liền muốn tàn mất. Nói một chút vị kia quỷ tướng quân vì cái gì luôn để cho người ta thu thập sinh hồn, chính mình không đến. Một điểm này vô sinh cũng rất là nghi hoặc, ban ngày hắn đi qua cái kia sơn thôn rồi, cũng cùng cái kia quỷ tướng quân giao thủ qua, cái kia quỷ tướng quân tu vi không yếu, nếu như không phải mình đã trước biết rõ rồi hắn nội tình, làm một cái đột nhiên tập kích, còn chưa hẳn như vậy mà đơn giản liền đả thương hắn, lấy hắn tu vi liền hai cái tu hành giả đều có thể giết chết, muốn đối phó người bình thường thu thập bọn hắn thần hồn tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản. Cần gì phải một cái phụ thể quỷ? Vật tới làm đâu này? Tướng quân ngày thường trên cơ bản đều tại tòa kia trong sơn thần miếu, bất luận ngày đêm, cực ít ra tới. Vì cái gì? Không biết, cái kia sơn thần miếu hắn không cho phép người khác đi vào. Hắn còn có cái gì lợi hại thủ đoạn? Hắn có thể phát ra quỷ hỏa, chúng ta những này âm hồn vừa gặp phải lập tức thiêu đốt, trong khoảnh khắc sẽ bay phá tán, tướng quân còn có thể chia nhiều đạo thần hồn phụ thể hắn người. Cái này quỷ ngược lại là nói một chút vô sinh lúc trước chỗ không biết sự tình. Chương 115, người trẻ tuổi muốn tiết chế. Ừm, rất tốt, ngươi có thể đi rồi. Vô sinh phi thường hiền lành cười cười. Tạ ơn đại sư. Không tạ. Vô sinh trong tay gậy gỗ Phật quang lóe lên, quỷ vật này trợn mắt hốt mồm, lập tức hồn phi phách tán. Tiếp đó hắn liền bay vào trong viện, đi tới động phòng bên ngoài, gõ cửa một cái cửa sổ. Ai, bên trong truyền đến tân nương tử thanh âm. Nghe tôi có một ít kinh hoàng. Ta. Tân nương tử nhẹ nhàng mở cửa, xem xét là vô sinh giật nảy cả mình, vội vàng đem hắn để cho vào trong phòng. Sao ngươi lại tới đây? Nhớ ngươi, tự nhiên đến rồi. Vô sinh nhìn qua cái này tân nương tử, chỉ thấy mặt nàng màu tóc trắng, hai mắt thần quang có một ít yếu ớt. Hòa thượng tốt không nghiêm chỉnh. Là thí chủ nghĩ sai. Vô sinh cười cười. Ta hôm nay đi quỷ kia thôn, gặp được vị kia quỷ tướng quân. Cái gì? Tân nương tử nghe xong thần sắc kinh ngạc dị thường. Ngươi không có việc gì. Ngươi hy vọng ta có việc, tốt tiếp tục cột cái kia quỷ tướng quân hại người. Vô sinh kéo qua một cái ghế ngồi xuống, quan sát cái kia trên giường tân lang quan. Người trẻ tuổi muốn tiết chế. Tân nương tử nghe xong sắc mặt hơi đỏ lên, hai tay nắm chặt, ánh mắt trừng mắt vô sinh, hận không thể một đao đâm chết cái này hòa thượng. Vị kia quỷ tướng quân giống như cực kỳ xấu hổ, không có ý tứ gặp người, cực kỳ ưa thích bịt mắt trốn tìm, trốn ở cái kia trong sơn thần miếu. Vì cái gì? Cái kia trong miếu có kiện bảo bối, quỷ tướng quân tự phát hiện sau đó liền muốn đem luyện hóa. Ừ, nho nhỏ sơn thôn, một gian miếu hoang, còn có bảo bối gì? Tựa như là một khối tảng đá. Tảng đá? Vừa rồi quỷ vật kia tới tìm ngươi làm cái gì? Truyền quỷ tướng quân chỉ lệnh, để cho ta tại trong vòng 3 ngày thu thập 9981 người sinh hồn. So với một lần trước phải đa, có lẽ là bởi vì hôm nay 3 ngày tại cái kia trong sơn thôn. Chính mình đã thương hắn duyên cớ. Vô sinh nghe xong suy nghĩ. Cái kia tân nương tử ngồi ở một bên, lo lắng bất an nhìn qua trước mắt ngồi tại bên cạnh mình cái này hòa thượng, không biết đối phương lại đang nghĩ cái gì. Phát hiện đối phương đột nhiên quay đầu nhìn mình chằm chằm, trong lòng liền lộn bột một cái. Cái này hòa thượng lại muốn làm cái gì? Nữ thí chủ vì cái gì ánh mắt lơ lửng không cố định, không dám cùng ta đối mặt, dường như trong lòng có quỷ a. Nói nhảm, ta bản thân liền là quỷ. Tân nương tử thầm nghĩ. Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta sao? Vô Sinh đã cảm thấy trước mắt cái này tân nương tử khẳng định còn có chuyện gì không có nói với mình, liên quan tới cái kia quỷ tướng quân, nàng biết rõ sự tình rõ rệt muốn so hắn đụng phải cái kia mấy con lệ quỷ phải đa, kỹ càng. Không, không có. Tân nương tử nghe xong vội vàng lắc đầu phủ nhận. Ta lời này còn chưa nói xong, ngươi cái này đầu liền bắt đầu rung, nhất định là có chuyện gì sợ ta biết rõ, nói một chút đi. Tân nương tử nghe xong nhíu mày, ngồi ở chỗ đó trầm tư một hồi lâu. Ta như nói cho ngươi, ngươi có thể làm cho ta lưu lại sao, cũng không hồn phi phách tán, cũng không vào địa phủ lại thụ cái kia luân hồi nỗi khổ. Ai nha, ngươi yêu cầu này rất cao à, không vào luân hồi, hồn phách bất diệt, ngươi đây là muốn trường sinh bất lão, muốn thành nhân tiên à. Cái gì trường sinh bất lão, cái gì nhân tiên? Ta chỉ muốn có thể bồi Lâm Lang, khổ cũng thôi, mệt cũng được, cùng hắn đi đến cả đời này, tiếp đó hồn bay phách cũng được, vào luân hồi cũng được, ta đều cam tâm tình nguyện. Tân nương tử ngẩng đầu nhìn Vô Sinh, giờ phút này, nàng ánh mắt trong trẻo, để cho tuyệt đại đa số người đều cảm thấy không bằng. Nữ thí chủ ngược lại thật sự là tình thâm nghĩa trọng A. Vô Sinh nghe xong cảm khái nói, một cái nữ quỷ lại có thể có dạng này cách nghĩ, như thế tình nghĩa, thực sự để cho Vô Sinh ngoài ý muốn vô cùng. Ngươi, từng hại mấy người? 4 người. Cái này tân nương tử trầm mặc một hồi lâu mới nói. Chúng ta cũng xem như nhận biết, cho đến bây giờ, tiểu tăng còn không biết tên họ ngươi lâu này. Ta nguyên bản họ Lý, gọi Lý Mai, hiện tại họ Tôn, gọi Tôn Tiểu Hoàn. Tôn thí chủ, vô cớ mà sát sinh thế nhưng là đại tội nghiệt, muốn nhập địa phủ nhận hết cực khổ mới có thể vào luân hồi, chớ đừng nói chi là thí chủ mở dạng, giết 4 người. Ta không hối hận, cũng không phải vô cớ mà sát sinh. Bọn hắn đều là đáng chết người. Vô Sinh nghe lấy ngữ khí, nàng tựa hồ đối với 4 người kia hận thấu xương, hiển nhiên nàng cũng là có cố sự người. Tôn thí chủ, ngươi nếu có thể giúp ta siêu độ cái kia quỷ tướng quân, vì những cái kia vô cớ uổng mạng người báo thù, ngày sau hảo hảo làm người, ngươi sự tình ta liền không quan tâm, thế nào? Tốt. Tôn Tiểu Hoàn nghe xong không chút do dự đáp ứng. Muốn siêu độ cái kia quỷ tướng quân, ngươi có đề nghị gì hay, nói nghe một chút. Mỗi tháng 15 đêm trăng tròn thời điểm, cái kia quỷ tướng quân sở tại trong sơn thần miếu đều sẽ quỷ khí đại thịnh, chấn động bất an, lúc kia hắn nghiêm cấm bất luận cái gì âm hồn tới gần, nếu không lập tức giết chết, hẳn là hắn tu hành đến rồi quan trọng thời điểm, mặt khác, ta hẳn là có thể để cho người sống vào thôn nhỏ mà không bị phát giác. Còn gì nữa không? Đã từng có 2 cái tu hành giả tiến nhập trong sơn thôn ý đồ hàng phục hắn, nhưng đều bị hắn giết chết rồi, thi thể lại lưu lại, hắn có thể phân thần phụ thể, vậy hắn nhiều nhất có thể phụ thể mấy người đâu này? Vô Sinh nghĩ đến rồi ban ngày đụng phải người thư sinh kia, rõ ràng là bị phụ thể rồi, ngoại trừ người thư sinh kia bên ngoài, nơi đó còn có một cái hòa thượng, hôm nay hắn chưa hề nhìn thấy, hẳn là còn ở trong làng. Âm hồn phụ thể, nhiều nhất 1 người, thế nhưng cái kia quỷ tướng quân lại có thể thêm phần ra 1 đạo âm hồn, nấp trong nó nơi, nếu như âm hồn bị diệt, hắn có thể mượn nhờ cái kia đạo tàn hồn lần thứ 2 tu hành. Ngươi thế nào biết rõ nhiều như vậy? Vô Sinh nghe xong không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta biết rõ một bộ phận. Trong làng những cái kia âm hồn biết rõ một bộ phận, bên cạnh hắn lệ quỷ biết rõ một bộ phận, đem những này tổng hợp lên, lại thêm lấy phân tích liền sẽ biết những thứ này. Tôn Tiểu Hoàn nói. Nói như vậy, ngươi còn tại bên cạnh hắn an bài nội ứng. Bất quá là không nghĩ thụ hắn nô dịch mà thôi. Vô Sinh nhìn chằm chằm ngồi tại trước mắt mình cái này tân nương tử, đây là nhân tài A. Liên chỉ bằng vào vừa rồi nàng những lời này, đã mạnh hơn rất nhiều người. Bị Vô Sinh như thế xem xét, cái này Tôn Tiểu Hoàn trong lòng liền treo lên phụ rồi. Cái này hòa thượng sẽ không lại tại đánh ý định quỷ quái gì a? Hôm nay là 13, ngày sau chính là đêm trăng tròn, đến lúc đó ngươi mượn hiến tế sinh hồn danh tiếng vào quỷ thôn, ta và ngươi cùng đi, tiêu diệt vị kia quỷ tướng quân. Tốt. Thân nương tử gật gật đầu. Nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cẩn thận. Hỏi nhiều một câu, ngươi vì cái gì đối với hắn như thế thâm tình? Vô Sinh chuẩn bị ly khai, liền ngừng lại, chuyển thân nhìn qua cái kia Tôn Tiểu Hoàn. Chỉ nằm ở trên giường kia cái gì sự tình đều không biết tân lang quan, quả thực có một ít không hiểu. Ta khi còn sống là cô nhi, không biết cha mẹ mình là ai, từ khi bắt đầu biết chuyện ngay tại một nhà trong tiểu quán làm việc, từ sáng sớm đến tối, có cả lâm cũng không tệ rồi, cái bàn lau không khô sạch sẽ bị đánh, nhóm lửa đốt cháy rừng rực rồi cũng biết bị đánh, không có một ngày không bị đánh. Chờ ta trưởng thành, hắn liền đem ta đi bán cho một cái gia đình, gả cho gia đình kia nhi tử. Tôn Tiểu Hoàn nhìn chằm chằm mặt đất, có một ít xuất thần. Chương 116, sống không bằng chết, chết không bằng sống. Ta cũng nhận, trông cậy vào có thể qua cái an ổn này, không nghĩ tới ta gả cho người kia xuất sinh không bằng, cả ngày không lầm chính sự chỉ biết rõ uống rượu đánh bạc, ham đánh bạc thành tính, hắn làm tình cảnh, làm phong ở, làm tức chết cha mẹ mình, cuối cùng đem ta cũng bán cho Thanh Lâu, ta tại đó, sống không bằng chết. Tôn Tiểu Hoàn nói xong, thanh âm có một ít nghẹn ngào. Ta muốn chạy đi, không muốn ở lại nơi đó, bị người ta tóm lấy, đó cũng là một mùa đông, bọn hắn không nghe cha tấn ta, người ta thế nào cầu xin tha thứ, kêu rên, đều không có tác dụng, loại kia tuyệt vọng. A-di-đà Phật. Đại sư, ngươi nói ta đời trước đến rốt cuộc đã làm gì cái gì ác, phải bị như thế cực khổ. Vô Sinh không có trả lời, vấn đề này, hắn không biết nên như thế nào trả lời. Ta nhớ đến cái kia một đêm tối xuống tuyết, ta liền nằm tại lạnh như băng bên trên, từ từ chết đi, đầy ngập oán hận, sau khi chết ta thành quỷ, giết những cái kia hại chúng ta, tiếp đó một mực phiêu đãng, ta đụng phải cái lệ quỷ, chính là quỷ tướng quân. Vô Sinh từ nơi này Tôn Tiểu Hoàn trong mắt thấy được lửa giận cùng thấu xương cứu hận. Ta không nghĩ tới, làm người khó làm, sống không bằng chết, làm quỷ cũng khó làm, chết không bằng sống. Sau đó, ta tại phụ cận sơn giã bên trong, thấy được cái kia không cẩn thận ngã xuống dưới núi mà chết Tôn Tiểu Hoàn, liền tiến vào nàng thi thể, về tới trong nhà nàng, ta lần đầu tiên cảm nhận được mẫu thân lo lắng, kia là chưa bao giờ có cảm giác, ngươi biết không, khi nàng bệnh nặng thời điểm, ta nghĩ hết biện pháp đi cứu nàng. Vào lúc đó ta gặp được ta hiện tại tướng công, hắn giúp ta, chiếu cố ta, ở trên người hắn, ta cảm giác được chưa hề cảm thụ qua tình nghĩa, ta cảm thấy Lao Thiên có lẽ là đáng thương ta đi. Nói chuyện, hai mắt đẫm lệ mịt mờ. Vô Sinh nhìn qua cái này tân nương. Người tóc loạn rồi. Hắn đưa tay chỉ nàng sau thai. Tân nương tử nghe vậy sững sờ, tiếp đó đưa tay đem đầu tóc sửa sang, hai lọn tóc lại rớt xuống, nhìn xem trong tay rơi xuống tóc, nàng ánh mắt có một ít gì. Mượn xác hoàn hồn, không dễ dàng như vậy a. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này tân nương tử thời điểm, hắn đã cảm thấy trên người nàng ngoại trừ rõ rệt quỷ khí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì người sống khí tức, không có tim đập, không có nhiệt lực, bởi vì nàng nhục thân đã chết. Cô âm bất sinh, cô dương bất trưởng. Cộ cộc, cái kia tân nương tử thoáng cái quỷ dạp xuống Vô Sinh trước người. Cầu đại sư cứu ta. Ta tu vi còn thấp, bất lực, cố mà chân quý trước mắt đi. Vô Sinh đứng dậy ra gian phòng, ngẩng đầu quan sát trên bầu trời trăng sáng, từ từ đi rồi, dưới ánh trăng, hình độc ảnh đơn. Phía sau, tân nương tử lặng lặng nhìn qua hắn, nước mắt vô thanh chảy xuống, tốt không đáng thương. Cũng xem như cái người cơ khổ, đáng thương, thật đáng buồn. Vô Sinh mềm lòng, tại trước khi ra cửa một khắc này, hắn thật rất muốn giúp nàng, thế nhưng thật có lòng bất lực. Đi rồi. Vô Sinh không có tiếp tục dừng lại, trong đêm về Lan Nhược tự đi. Sáng sớm, ngoài phòng gió lạnh gào thét, Vô Sinh dậy thật sớm, tu hành không ngừng. Không Hư cũng lên rất sớm, bước bước chân chậm chậm rãi ung dung vây quanh tự viện đi dạo. Lúc nào trở về? Gặp Vô Sinh tu hành xong cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Tối hôm qua, dưới núi không có việc gì a? Đụng phải một cái tân nương tử, cùng nàng hàn huyên trò chuyện. Đêm tối, liền hai người các ngươi. Ừm. Chú ý ảnh hưởng. Không có người trông thấy. Vậy là tốt rồi. Vô Sinh đem cái kia đêm sự tình cùng sư phụ nói, Không Hư hòa thượng trầm tư thật lâu. Người đáng thương, khắp nơi có, hôm nay độ không được, bên kia hảo hảo tu hành, về sau lại lần nữa. Ngược lại là cái kia quỷ tướng quân không thể thả đảm nhiệm mặc kệ, nếu không bốn phía sinh linh liền muốn tao hương. Đã tao hương, ta đang suy nghĩ thế nào diệt hắn đâu. Vô Sinh, người xuất gia là độ hóa, không phải diệt. Không Hư rất chân thành chỉ ra Vô Sinh nói bên trên chỗ không ổn. A, biết rõ rồi. Ăn cơm xong Vô Sinh liền tại trong tự viện đi dạo, lo lắng lấy nên như thế nào đối phó cái kia quỷ tướng quân. Đi tới Vô Sinh liền đi tới bồ đề thụ phía dưới, phát hiện chính mình sư phụ một người tại đó đánh cờ, chính mình cùng mình phía dưới, nhìn thấy Vô Sinh sau đó ngoắc gọi hắn đi qua. Hạ một bàn. Không hạ. Quả quyết lắc đầu, hắn không đi tìm cái kia không được tự nhiên. Ai, sư phụ, ngươi nói U Minh quản lý cực kỳ lỏng lẻo sao? Ta đây thế nào sẽ biết, ta lại không đi qua. Không Hư hòa thượng giơ tay lên, tiểu tốt nhỏ qua sông. Bất quá, hẳn là sẽ không tùy ý để cho những cái kia quỷ vật ra tới, nếu không này nhân gian không đã sớm loạn sao. Đã coi U Minh, có thể có thiên cung. Ta cũng không có đi qua, ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là không có chứ, bằng không bọn hắn liền nhìn lấy thiên hạ loạn, bách tính khổ, quản đều mặc kệ, vẫn là, bọn hắn cao cao tại thượng, xem chúng ta bất quá là sâu kiến sinh tử lại cùng bọn hắn có liên căn gì. Không Hư nghe vậy chỉ là cười cười. Còn đang suy nghĩ thế nào độ hóa cái kia quỷ tướng quân sự tình. Đúng, một mực không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp. Nếu là lúc trước, ngươi ngược lại là có thể đi một viên Phật cốt xá lợi dùng, giỏi nhất khắc chế những cái kia lệ quỷ âm tà, thế nhưng hiện tại sao, vi sư cho ngươi ngón tay con đường. Ngài mau nói a. Đi bên ngoài chùa, hỏi một chút cái kia Thiệu Dương, hắn là người trong tu hành, mà lại đã từng dạo chơi thiên hạ, kiến thức cũng nhiều, nói không chừng sẽ có cái gì tốt biện pháp. Ai, đúng a? Vô Sinh nhãn tỉnh sáng lên, tạ ơn sư phụ, ta vậy liền đi tìm hắn. Vô Sinh lập tức đứng dậy, ra Lan Nhược Tự, đi tới Thiệu Dương tu hành sở tại chỗ kia sơn phong bóng lưng ra, nơi này gió lạnh gào thét, nước đóng thành băng, thấu xương lạnh. Thiệu thí chủ. Hắn kêu một tiếng. Cũng không lâu lắm, một đạo xanh đen chi khí từ dưới đất bừng lên, trong hắc khí đi ra một người. Vô Sinh hòa thượng, tìm ta có việc. Thật là có sự tình làm phiền ngươi, có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo. Vô Sinh lập tức đem U Minh quỷ vật sự tình cùng cái này Thiệu Dương nói. Từ U Minh trốn tới. Thiệu Dương nghe xong cũng mười phần giật mình. Hắn nô dịch những cái kia quỷ vật là nói như vậy, cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng, chỉ là không thể thả đảm nhiệm mặc kệ, đến tìm cái biện pháp độ hóa rồi hắn. Kỳ thật, Vô Sinh hòa thượng ngươi sở tu Phật Pháp thần thông liền cực khắc chế những này quỷ vật tâm tà. Ta tu hành thời gian ngắn ngủi, sợ là lực có chỗ thua, để nó chạy, lại bốn phía làm loạn. Thiệu Dương nghe xong trầm mặc một hồi lâu. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi hàng phục quỷ vật kia? Ngày mai trong đêm, đúng lúc là đêm trăng tròn, hắn tu hành đến rồi thời khắc mấu chốt nhất. Không thể đợi thêm hai ngày sao? Cái kia quỷ tướng yêu cầu hắn nô dịch chi quỷ trong vòng 3 ngày thu thập 9981 cái người sống hồn phách, ta sợ lại càng kéo dài, hắn liền sẽ tự mình đi lấy, đến lúc đó có thể sẽ chết rất nhiều người vô tội. Mấy ngày nay ta không tiện cùng ngươi xuống núi, ngươi lại chờ. Cái kia Thiệu Dương lách mình không thấy, cũng không lâu lắm xuất hiện lần nữa, lấy ra một dạng đồ vật, lớn nhỏ như cây long nhãn, dáng như mã não, phóng ánh sáng long lanh, hỏa hồng hỏa hồng. Đây là ta vô ý ở giữa dưới đất phát hiện, bên trong ẩn chứa khổng lồ hỏa lực, chính là dương cương đồ vật, cùng ta sở tu chi pháp tương khắc, muốn đến cũng có thể khắc chế cái kia quỷ tướng quân. Cái này nên như thế nào sử dụng? Chương 117, gặp quỷ. Đơn giản, nghiền nát rồi giải ra là được, quỷ tu người vô hình thể, chỉ có âm hồn, thực sự có nhược điểm có thể tìm ra, trên người hắn quỷ khí nồng nặc nhất địa phương là hắn mạnh nhất một điểm, cũng là hắn nhược điểm, phá đi liền có thể hủy đi nó một thân tu vi. Vô Sinh tiếp nhận cái kia mã não một dạng tàn đá, thật là từ bên trong cảm nhận được một luồng nóng rực sức lực, tựa như cầm một đoàn nhảy lên liệt diễm đồng dạng. Ta nhớ kỹ, đa tạ. Hòa thượng cẩn thận, nhớ về mời ta uống rượu. Thiệu Dương nói. Nhất định. Vô Sinh cất kỹ lửa này một dạng tàn đá, về tới trong chùa. Trong đêm, tại trong chùa, mấy cái hòa thượng cùng nhau ăn cơm thời điểm, không hư lại hỏi chuyện này tới. Cứu người là việc thiện, nhưng nhớ lấy muốn lấy tự thân an toàn vì thứ nhất, chuyện không thể làm, nên chạy liền chạy, không mất mặt. Không không Phương trưởng cố ý căn dặn hắn. Ai, ta nhớ kỹ, sư bá. Sư phụ, nếu không ta bồi sư đệ cùng đi. Một bên vô nao nói. Ngươi xuống núi ai cho chúng ta nấu cơm ăn a? Không hư ủng ủ cục uống một hớp lớn cháo. Vô Sinh nhìn lấy mình sư phụ. Thì ra như vậy ăn cơm muốn so cứu người còn trọng yếu hơn, muốn so ngươi đổ đệ ta an nguy còn trọng yếu hơn. Vô Sinh a. Sư bá. Hai ngày nữa vô não phải xuống núi một chuyến, còn có sự tình khác phải làm, lần này cũng không cùng ngươi cùng đi. Không không hòa thượng buông xuống trong tay bát đua nói. Tốt, chính ta có thể làm được. Ủng hộ, vi sư coi trọng ngươi nha. Sư phụ, dù sao ngươi tại núi này bên trên cũng không có gì thí sự, cùng đi với ta a. Vi sư hai ngày này tại nghiên cứu Phật Pháp, đến rồi khẩn yếu con đầu. Nghiên cứu Phật Pháp, ngươi. Đúng vậy. Cái rắm. Ăn xong cơm tối sau đó, Vô Sinh chân trước trở lại gian phòng của mình bên trong, không hư chân sau liền theo tiến đến rồi. Sư phụ, ngươi không phải muốn đi nghiên cứu Phật Pháp sao? Trong sinh hoạt khắp nơi là Phật Pháp, khắp nơi có thể nghiên cứu. Ngươi cái này ngụy biện chính là nhiều. Vô Sinh nghe xong cười cười. Ngươi vô não sư huynh không thể cùng ngươi cùng đi, hắn là thật còn có sự tình khác phải làm. Ta tâm nhãn không có nhỏ như vậy. Vô Sinh còn coi là không hư hòa thượng tìm chính mình là có chuyện gì đâu, thì ra như vậy là bởi vì cái này. Vô Sinh, đoạn này thời gian vất vả ngươi rồi. Không hư trầm mặc một hồi đột nhiên nói một câu nói như vậy, khiến cho Vô Sinh một thời gian có một ít không có kịp phản ứng. Đây là thế nào, sư phụ, đột nhiên nói như thế phiến tình mà nói, ta có một ít không quá thích đương à. Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Cùng Vô Sinh nói chuyện phiếm rồi một hồi, không hư liền đứng dậy đi ra ngoài. Vô Sinh, đến rồi cửa ra vào thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước chuyển thân. Còn có chuyện gì, sư phụ? Hy vọng ngươi có thể một mực giống bây giờ cái dạng này, ra chỉ thiện tâm cùng chính trực. Biết rõ rồi, ngài đi xem sách đi. Vô Sinh khoát khoát tay. Ừm, có một ít ngày không có nhìn rồi, đến nhặt lên. Nói xong, không hư chậm chậm rãi ung dung về tới gian phòng của mình bên trong. Đêm đó, ánh trăng mông lung, trên bầu trời tựa như tung bay một tầng sương mù đồng dạng. Sáng sớm ngày thứ hai, tu hành kết thúc về sau, Vô Sinh chuẩn bị rồi một phen, giữa trưa thời điểm xuống núi trước đó, Không Không cùng Không Hư hai cái hòa thượng có cố ý dặn dò một phen, để cho hắn cẩn thận. Đi tới Kim Hoa bên ngoài cái thôn kia trấn thời điểm sắc trời đã tối đi xuống. Treo trăng đầu ngọn liễu, Vô Sinh đi tới trong làng, gia đình kia bên ngoài, chờ rồi một hồi, nghe được bên trong không người thanh âm sau đó, hắn liền tiến vào trong viện. Phòng cưới bên trong vẫn sáng ánh nến. Tôn Tiểu Hoàn cùng Tân Lang nói xong thì thầm, hai mắt tẩn tỉnh, lưu luyến không rời. Mãi cho đến đêm khuya vừa mới thi pháp để cho Tình Lang tiếp đi, nàng nhưng là cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, mặc vào quần áo, đẩy cửa ra, thấy được đứng tại dưới ánh trăng tăng nhân. Đại sư, thí chủ, đồ vật chuẩn bị xong. Tốt rồi, đây là đại sư để cho ta chuẩn bị liệt tiểu. Tôn Tiểu Hoàn chỉ vào phía ngoài phòng hai cái bình lớn. Gặp lửa bốc cháy, thế nhưng những này đối phó quỷ tướng quân chỉ sợ là không hiệu quả gì. Không phải trực tiếp đối phó hắn, chúng ta đi thôi. Tốt. Tiểu Hòa Thượng, thân nương tử, trong bóng đêm, hướng núi hoang đi. Hơn một cái canh giờ sau đó, bọn hắn đi tới ngọn núi kia bên trong. Trong bóng đêm, sương mù mênh mông, đưa tay không thấy được năm ngón. Tôn thí chủ. Đi tới, Vô Sinh đột nhiên ngừng lại, bên thân nhìn qua Tôn Tiểu Hoàn. Đại sư còn có chuyện gì? Ngươi nên không phải nghĩ đến mượn cái kia quỷ tướng quân chi thủ diệt trừ ta, hoặc là để chúng ta hai cái đấu cái lưỡng bại câu thương, tốt nhất có thể lượng chứa cho pha tán, ngươi cũng tốt lại không lo lắng. Lúc trước xác thực nghĩ như vậy qua, hiện tại, ta chỉ muốn hắn sẽ bay pha tán, U Minh cũng đi không được. Như thế tốt lắm. Vô Sinh cười, sau đó tiếp tục đi đường. Đến rồi quỷ thôn bên ngoài, Tôn Tiểu Hoàn từ đường ngay đi vào, Vô Sinh nhưng là dựa theo nàng sở chỉ lộ tuyến, từ một phương hướng khác. Từ cao mười mấy trượng bên dưới vách núi đến, quỷ khí âm trầm trong thôn xóm thời gian thỉnh thoảng có kỳ lạ quái khiếu thanh âm, tựa như cú vọ. Tiến vào thôn sau đó, hắn liền mười phần cẩn thận, trên đường đi không phát ra cái gì tiếng vang, thu liễm chính mình khí tức. Trong làng có không ít âm hồn tại phiêu đãng, hai mắt trống rỗng vô thần, chẳng có mắt ở trong thôn bay tới bay lui. Vô Sinh tránh đi những này phiêu đãng du hồn đi tới khoảng cách tòa kia sơn thần miếu không xa địa phương, nhìn thấy Tôn Tiểu Hoàn chờ ở ngoài miếu. Bên cạnh hắn còn có một người mặc giáp trụ, cầm trong tay quỷ đao lệ quỷ. Sơn miếu bên trong, hắc khí cuồn cuộn, có phải hay không tràn ra tới một phần, tứ tán đến trong không khí. Tướng quân, Tôn Tiểu Hoàn đến rồi. Cầm đao lệ quỷ hướng về phía trong miếu kêu một tiếng. Trong miếu hắc khí thoáng cái dũng manh tiến ra, giữa không trung bên trong huyễn hóa ra một cái mặt quỷ, diện mục dữ tợn. Vì cái gì hiện tại mới đến? Tiếng giống mang theo gió lớn một trận. Tướng quân cần sinh hồn quá nhiều, ta. Ừm. Cái kia quỷ tướng quân nghe vậy một tiếng quát lớn, Tôn Tiểu Hoàn cùng cái kia lệ quỷ lập tức lui về sau mấy bước. Siêu hồn châu có thể làm mang đến. Mang đến. Tôn Tiểu Hoàn lấy ra hạt châu kia tụ tại trong tay. Sơn thần miếu bên ngoài hắc khí hóa thành một đạo trôi xuống, lấy hạt châu kia liền thu về. Các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, tướng quân. Hắc khí thoáng cái thu hồi trong sơn thần miếu. Lớn mật. Sau một lát, cái kia sơn thần miếu bên trong truyền đến gầm thét thanh âm. Hắc khí từ bốn vách tường dùng ra, giữa không trung bên trong huyễn hóa thành một cái mặt quỷ, cực kỳ phẫn nộ. Tôn Tiểu Hoàn, ngươi lại dám gạt ta, điền ất, cho ta bắt hắn. Vâng, tướng quân. Cái kia lệ quỷ rút đao liền muốn chặt, đống nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, gặp cái kia sơn thần miếu sau có hỏa diễm hừng hực, bụi mù lan lộn. Cháy rồi, Tôn Tiểu Hoàn, ngươi dẫn người tiến đến rồi. Vừa quay đầu, đột nhiên nhìn thấy mấy cái điểm sáng đối diện bay tới, vội vàng vung đao ngăn trở. Mấy cái kia điểm sáng lại là trực tiếp dung thấu quỷ đao, rơi ở trên người hắn, lập tức đem hắn quỷ thân tan ra mấy cái hang động, tựa như nước nóng bát tuyết đồng dạng. A, hắn kêu thảm một tiếng. Mấy cái điểm sáng rơi trên mặt đất, lại là mấy cái hạt bồ đề, phía trên có Vô Sinh rót vào pháp lực. Tôn Tiểu Hoàn đoạt lấy hắn trong tay quỷ đao, một đao đem hắn một cái cánh tay bổ xuống. Chương 118, Sơn Thần Thạch Trấn. Ngươi lại dám phản bội tướng quân. Cái kia lệ quỷ A nói. Đều đi dập lửa. Trong sơn thần miếu quỷ tướng quân giống lên một tiếng. Bốn phía phiêu đãng du hồn liền đồng đều trôi hướng cái kia lửa cháy địa phương, chỉ là bọn hắn bất quá là phổ thông du hồn mà thôi, bản thân liền e ngại hỏa diễm, thế nào đi diệt, phàm là hơi có chút tu hành lệ quỷ đã sớm tại lần trước thời điểm đều bị Vô Sinh độ hóa rồi. Hỏa diễm bùng nổ, vây quanh sơn thần miếu đốt lên. Chẳng biết tại sao, cái kia quỷ tướng quân lại ngay tại cái kia miếu bên trong, không chịu ra tới. Vô Sinh đứng tại hỏa diễm bên cạnh, nhìn qua chỗ gần sơn thần miếu. Vận khởi pháp lực hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp bên trong một mảnh nồng đậm quỷ khí, tại ở gần sơn thần tượng nặn địa phương nồng nặc nhất, tựa như là tan không ra mực đồng dạng. Xem ra, hoặc là đến rồi tu hành chỗ khẩn yếu, hoặc là bên trong liền thật có bảo bối gì. Vô Sinh trực tiếp mấy cái đuốc ném tới rồi trong viện, chỉ chốc lát công phu, cỏ hoàng cây khô liền bắt đầu cháy rừng rực. Vọt, một mảnh quỷ khí từ cái kia trong miếu bừng lên, tựa như mây đen một dạng, vọt tới ngọn lửa kia bên trên, tựa như mưa rơi vào phía trên một dạng, phát ra lốp bốp tiếng vang, rất nhanh hỏa diễm liền bị diệt mất. Vô Sinh đi tới Tôn Tiểu Hoàn trước người, một trường đem cái kia còn tại dãy rùa ác quỷ đập tan. Ngươi lại lui ra phía sau. Vô Sinh một bước tiến nhập rồi trong sân. Thí chủ, ra tới chúng ta tâm sự a. Quỷ khí cuồn cuộn mà ra, hóa thành một dài mặt quỷ, nhìn chằm chằm Vô Sinh. Thối hòa thượng, ngươi đến tìm chết. Ai, sao có thể nói như vậy đâu, tiểu tăng là đến độ hóa ngươi. Quỷ kia khuôn mặt bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một đạo hắc khí phun tới, Vô Sinh đơn trưởng đánh ra, Phật quang lấp lánh, hắc khí kia gặp chi tiện tiêu tán, chỉ là từ quỷ kia khuôn mặt trong miệng phun ra ngoài quỷ khí lại không có ngừng nghỉ, tựa như nước chảy. Vô Sinh hư không đập mạnh, thân hình thoáng qua đi tới chùa miếu một bên. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, tiểu tăng niệm một đoạn kinh cho ngươi nghe nghe. Há miệng chính là Kim Cương Kinh, thôi động Phật pháp tụng kinh, kinh âm thanh cuồn cuộn, quỷ khí bốc lên, hướng Vô Sinh vọt tới, Vô Sinh túc để một điểm, trong nháy mắt người đi rồi một nơi khác. Tiếng tụng kinh không ngừng, gió theo kinh vang lên, những nơi đi qua, quỷ khí đang tán. Lạch cạch một thanh âm vang lên, một tia sáng từ cái kia sơn thần miếu bên trong bay ra, thẳng đến Vô Sinh. Vô Sinh vội vàng né tránh, tiếng tụng kinh bị đánh gãy. Phi kiếm. Vô Sinh xem rõ ràng, cái kia phá không mà tới là một cái dài hơn 3 thước phi kiếm, chỉ là nguyên bản trong trẻo thân kiếm đã bị quỷ khí chỗ ô, trở nên phát xanh. Dưới chân đạp bộ hư không, cái này phi kiếm giữa không trung xuyên thẳng tốc độ so sánh với cái kia trường sinh quán đạo sĩ kém quá xa, bị Vô Sinh một gậy đánh rơi xuống, rung động còn muốn lần thứ 2 bay lên bị hắn dâm ở, cầm ở trong tay, thuận tay dương lên, ném ra không biết bao xa. A-di-đà Phật. Sơn thần miếu bên trong truyền ra một tiếng Phật hiệu, tiếp đó đi tới một cái hòa thượng, một thân tăng ý yể, mặt mũi tràn đầy quỷ khí. A, đồng hành A. Vô Sinh thấy thế cười. Tiểu hòa thượng nhanh đi, nếu không đưa ngươi đi gặp ngươi Phật tổ. Ai, hắn như vậy bận điệu, chút chuyện nhỏ này, vẫn là không nên quấy rầy tốt. Vô Sinh khoát khoát tay. Hòa thượng lại niệm kinh sao. Cái kia hòa thượng mắt xanh trừng một cái, cuốn lên lấy quỷ khí hướng Vô Sinh mà tới. Ta đi. Vô Sinh đạp địa mà đi. Cái kia hòa thượng bọc lấy hắc vụ cùng sau lưng hắn, dần dần đuổi kịp. Ừm. Vô Sinh bỗng nhiên dừng lại quay đầu, một tiếng Phật hống, Phật pháp chân ngôn. Cái kia hòa thượng một trận. Còn chưa tỉnh lại, một chỉ đã điểm vào hắn trên trán. À, một đoàn quỷ khí từ trên thân hòa thượng bay ngược ra ngoài, Vô Sinh song trưởng quét ngang, Phật quang gắn vào trên thân, lòng bàn tay thịnh nhất, đánh vào cái kia quỷ khí bên trên, như đập vào mùa đông trong nước sông đồng dạng. Ha. Cái kia quỷ khí thoáng cái tán đi, chính giữa lại có một đạo hắc quang thoáng cái phá vỡ rồi Vô Sinh Phật quang hộ thể, xông vào hắn trong mi tâm, hắn người thoáng cái định tại đó. Ha ha ha, trên mặt hắn lộ ra quái dị nụ cười. Ừm, đây là cái gì? Tiếp lấy trở nên hoảng sợ. Đến rồi cũng không cần đi. Trong thức hải, cái kia hóa thành hình người lệ quỷ thần hồn vốn cho rằng có thể giết hết Vô Sinh thần hồn, chiếm giữ thân thể của hắn, không nghĩ đến thấy được một tôn đại Phật, đỉnh thiên lập địa, còn có một vòng đại nhật. Trùng trùng điệp điệp. Đây chính là hắn sợ nhất đồ vật, hắn chuyển thân liền muốn chạy. Thí chủ đi đâu, đến rồi cũng không cần đi. Đại Phật mở miệng nói chuyện, đinh thai nhức óc. Một trường đè xuống, Phật quang long trọng. Quỷ vật kia nguyên thần bị một trường vỗ tán, có hắc quang một điểm bay ra ngoài, ly khai Vô Sinh sau đó bay thẳng trở về trong sơn thần miếu. Cái kia hòa thượng cộc cộc thoáng cái ngã trên mặt đất. Vô Sinh không có gấp đuổi theo, mà là đứng ở nơi đó, cái trán có mấy điểm mồ hôi. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm thật. Vừa rồi cái kia quỷ tướng quân thần hồn xâm nhập trong thức hải của hắn, sư đồ trực tiếp tiêu diệt hắn thần hồn, đây là hắn không ngờ rằng sự tình, trước đó không có chuẩn bị, nếu như không phải hắn tự thân sở tu Phật môn công pháp vừa vặn khắc chế loại này quỷ vật, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, nói không chừng, hắn cũng biết như cái kia lúc trước tiến đến ý đồ hàng yêu phục ma thư sinh cùng hòa thượng một dạng, biến thành cái xác không hồn, bị những yêu ma này sử dụng, nguy hại thế. Nhân Vô Sinh ngẩng đầu nhìn cái kia miếu thở, hít một hơi thật sâu, cất bước đi tới. Đã không còn mây đen một dạng quỷ khí, đứng tại ngoài miếu hướng bên trong nhìn lại, có thể nhìn tới cái kia ngồi ngay ngắn sơn thần. Bên trong im ắng. Vô Sinh vận khởi pháp lực nhìn lại, trong miếu còn có mờ nhạt quỷ khí tại phiêu đãng, lại không phát hiện cái kia quỷ tướng quân tung tích. Chạy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vây quanh cái này không lớn sơn thần miếu dạo qua một vòng, thấy được thư sinh kia thi thể ngã xuống góc nhỏ bên trong. Trừ cái đó ra đồng thời không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Thật là kỳ quái. Vô Sinh lại tới cái kia sơn thần tượng nặn trước người. Hắn vì cái gì nhất định phải ở tại cái này bên trong không đi ra đâu này. Hắn đem cái này sơn thần tượng nặn từ đầu nhìn tới chân, tiếp đó lại từ chân nhìn tới đầu. A, ánh mắt tại sơn thần trong tay trái dừng lại, hắn trong tay trái kéo lấy một phương ấn, vương vước, cái kia ấn vật liệu đá chất rõ rệt cùng thân thể của hắn chất liệu bất đồng. Vô Sinh bước lên đá thở, đi tới bên cạnh, nhìn xem cái kia phương ấn thạch, mặt trên còn có tự nhiên đường vân. Thô giáp sơn thần tượng, trong tay lại có một phương ngọc thạch một dạng ấn, có vấn đề. Vô Sinh cầm trong tay gậy gỗ đâm cái kia phương ấn thạch, tựa hồ là cùng tượng nặn tay phải hòa làm một thể, đang trở lại nhìn kỹ nhìn lên sau đó, đột nhiên cảm giác một luồng khổng lồ uy áp đập vào mặt, tiếp lấy cái kia thạch ấn rời sơn thần tượng nặn thủ trưởng, lơ lửng mà lên, đè ở Vô Sinh trên đỉnh đầu, hắn lập tức liền cảm giác được tựa như một ngọn núi đặt ở trên người mình, để cho thân thể của hắn động đến hắn không được. Ngẩng đầu nhìn một cái, cái kia phương ấn ở trong mắt Vô Sinh trong nháy mắt lớn hơn gấp mấy chục lần, khổng lồ quỷ khí từ trong đó dâng trào lên, tựa như núi lửa phun trào mở dạng, trong khoảnh khắc liền tràn đầy toàn bộ sơn thần miếu. Trong hắc khí huyễn hóa ra một nhân hình, cao hơn 8 thước, người mặc giáp trụ, lưng đeo trường đao. Hòa thượng không nên tới. Đã tới. Vô Sinh vận pháp đã thấy cái kia quỷ tướng quân châu ngực có một chút cực kỳ nồng hậu dày đặc, cái kia hẳn là hắn quỷ khí ngưng tụ vị trí, một thân mạnh nhất địa phương, đồng dạng cũng là nhược điểm sở tại. Đến rồi liền lưu tại nơi này đi. Chương 119, xe xác. Hắc khí quần quận đem Vô Sinh tầng tầng vây quanh, đột nhiên từ trong hắc vụ đâm ra một thanh đao đến, đâm thẳng bộ ngực hắn, Vô Sinh trong tay gậy gỗ quét ngang, thoáng cái đem cái kia trường đao đánh nát, hóa thành hắc khí, tiếp đó liền ngưng tụ. Vô dụng, quỷ khí không hết, ta thân bất diệt. Quỷ tướng quân trong tay trường đao đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa xanh lục, không có chút nào nhiệt lượng, ngược lại là tản ra thấu xương hàng nghĩa. Một đao chém xuống, từ trên xuống dưới, rơi xuống đỉnh đầu thời điểm, Vô Sinh lệch sang một bên, cái kia nhuộm quỷ hỏa dán cái này thân thể của hắn cắt qua, tiếp đó đính vào hắn tăng bào bên trên, lục xâm xâm, tăng bào đồng thời không có thiếu đốt, ngược lại là hắn cảm giác thân thể lạnh lùng hại, tựa như một lần ngâm mình ở rồi trong nước đá, cái kia băng lãnh còn tại đi trong xương mình thẩm thấu. Khoảng cách gần như vậy, hắn song trưởng hợp lại, một văn bê, đẩy, giang giác một tiếng, cái gì vỡ vụn thanh âm, tiếp lấy Phật quang lớn tiếng. Hắn song trưởng bên trong tung ra một mảnh hỏa hồng, trong nháy mắt cháy bùng, hình thành một mảnh liệt hỏa, gần trong gang tấc, cái kia quỷ tướng quân tránh đều không cách nào tránh. Đây là cái gì? Vô Sinh trên thân Phật quang đại thịnh, cũng mặc kệ cái kia thiêu đốt lên quỷ hỏa, còn có nồng đậm quỷ khí, chỉ tay một cái, đầu ngón tay pháp lực hội tụ, một chỉ tự lôi đỉnh, phá vỡ rồi tầng kia tầng quỷ khí, xuyên qua hắn quỷ thân, trực chỉ bộ ngực hắn bên trong cái kia tựa như chân châu đen một dạng vị trí. Một thanh âm vang lên, tựa như lưu ly rơi xuống đất, vỡ vụn. Quần quần bốc hơi hắc khí thoáng cái dừng lại, thật giống như bị đông cứng rồi, định chủ rồi. Cái kia quỷ tướng quân cũng ngẩn người, trong tay trên trường đao còn thiêu đốt lên quỷ hỏa, chỉ là cái kia quỷ hỏa chợt mạnh chợt yếu. Vô Sinh mãnh liệt trên song trường trở mình, kim cương thắt thiên. Cái kia phương bay lên thạch tấn sông phá rồi nóc nhà, bay ra ngoài. Vô Sinh hư không gấp đạp, trong nháy mắt xông ra rồi sơn thần miếu, ngay tại hắn điểm đến cái kia quỷ tướng quân thân thể sau đó, cơ hồ là đồng thời hắn nhịp tim lợi hại, liền muốn từ trong cổ họng nhảy ra một dạng, đây là to lớn nguy hiểm muốn tiến đến điểm báo, hắn không dám tí nào do dự. A, không. Một tiếng cuồng nộ. Hắc khí kia trong nháy mắt co rút lại, tiếp đó lấy nhanh hơn mấy lần tốc độ mãnh liệt nổ tung lên, đem toàn bộ sơn thần miếu bốn vách tường toàn bộ vỡ nát, lật ngược nóc nhà, tiếp đó vọt ra, xông ngã tường viện. Vô Sinh đứng tại sơn thần miếu bên ngoài, ngưng thần nhìn qua cái kia bốn phía tách ra quỷ khí, lúc này những này quỷ khí đã mất đi ước thúc, giống như là cởi cương ngựa hoang, rời đường sông Hồng Thủy, bốn phía tán loạn, đi theo mà đến còn có ác quỷ thanh âm. Nhìn qua những này bốn phía phiêu đãng quỷ khí, Vô Sinh vận pháp niệm tụng kim cương kinh, kinh thanh quần quận, Vô Sinh bốn phía trên không quỷ khí dần dần tiêu tán. Tôn thí chủ. Lúc này, Vô Sinh nhớ tới Tôn Tiểu Hoàn, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, lại không có phát hiện đối phương tung tích. Chính mình đi rồi, không phải a? Hắn tìm kiếm khắp nơi, tại dưới một thân cây phát hiện ngã trên mặt đất Tôn Tiểu Hoàn. Đã hôn mê, chuyện gì xảy ra? Hắn từ từ đi qua, phát hiện sắc mặt nàng có một ít phát xanh. Tôn thí chủ. Hắn âm thanh nhẹ kêu gọi, nằm trên mặt đất Tôn Tiểu Hoàn không có động tĩnh chút nào. Đột nhiên, Tôn Tiểu Hoàn bạo khởi, trong tay một cái đao nhọn thẳng thứ Vô Sinh ngực, bị Vô Sinh một phát bắt được cánh tay nàng, nhìn chằm chằm nàng hai mắt. Vì cái gì? Ngươi cứ nói đi. Tôn Tiểu Hoàn há miệng phát ra lại là thanh âm nam tử. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán đâu. Vô Sinh nghe xong vung tay lên, nàng trong tay đao bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Đại sư cẩn thận. đây là nữ tử thanh âm, là Tôn Tiểu Hoàn. Một người trong thân thể có hai cái quỷ. Ta hao hết thiên tân vạn khổ, cựu tử nhất sinh mới từ U Minh bên trong trốn tới, lại thấy ánh mặt trời, tất cả cố gắng đều bị ngươi hủy. Ta cảm thấy vẫn là U Minh địa phủ càng thích hợp ngươi, dầu chiên, hấp, đâm thân, đồ nướng vị. Ngươi, vô sinh nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Hoàn, suy nghĩ như thế nào tại bảo trụ nàng âm hồn tình huống dưới tiêu diệt cái này quỷ tướng quân tàn hồn. Trước từ nhục thân bên trong ra đi. Úm. Vô sinh niệm động Phật môn chân ngôn. A. Hai tiếng kêu thảm, Tôn Tiểu Hoàn thân thể lắc lư một cái, nhưng không thấy bọn hắn từ thân thể này bên trong ra tới. Ngươi nói ngươi một cái đại lao ra chiếm một vị phụ nhân nhà thân thể không thả, ngươi cái này tâm lý không khỏe mạnh a. Vô sinh vừa nói chuyện sau đó nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Hoàn ánh mắt. Ánh mắt không lừa được người. Đang biến hóa. Úm. Lại là một tiếng Phật âm. Tôn Tiểu Hoàn thân thể có lắc lư một cái. Đi ra cho ta. Vô sinh một trưởng vỗ ở trên người nàng, một thanh một hát hai đạo khí tức từ thân thể nàng bên trên bay ra, một nam một nữ hai đạo quỷ hồn quấn quýt lấy nhau, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Thân mật như vậy, chú ý một chút ảnh hưởng. Thối hòa thượng, không cần xính miệng lưỡi cực nhanh, ngươi muốn giết ta, nàng cũng hồn phi phách tán. Đại sư, ngay cả ta cùng một chỗ độ hóa đi, hắn đã đem ta một tia thần hồn luyện hóa, có thể dung nhập vào ta âm hồn bên trong. Tôn Tiểu Hoàn đã tuyệt vọng. Đến thời điểm nàng liền từng nghĩ tới có thể sẽ là kết quả này. Xin lỗi rồi, Lâm Lang, kiếp sau hữu duyên gặp lại. Một tiếng ai thán, tràn đầy không cam lòng. Tốt. Vô sinh mãnh liệt vươn tay, một phát bắt được cái kia quỷ tướng cổ. Trong lòng bàn tay Phật quang đại thịnh. A, cái kia quỷ tướng quân run rẩy lên, Tôn Tiểu Hoàn lại cố nén. Vô sinh một cái tay án lấy Tôn Tiểu Hoàn, một cái tay nắm nuốt cái kia quỷ tướng quân, ngạnh sinh sinh đem cái này quỷ tướng quân từ trong cơ thể nàng xé ra tới. Giống như đem một người một phân hai nửa đồng dạng. Cái kia Tôn Tiểu Hoàn hồn phách đạm đạm vô quang, cơ hồ liền muốn phiêu tán. Về nhục thân. Nàng nghe xong gian nan về tới nhục thân bên trong, thế nhưng không có tỉnh lại. Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Ta cho ngươi biết một bí mật lớn, ngươi thả qua ta. Quỷ tướng quân vội vàng nói. Nói. Từ địa phủ U Minh chạy đến không đơn thuần là ta một cái ác quỷ, còn có cái khác. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi. Hòa thượng không phải hẳn là phổ cứu thế người sao? Ta đâu để ý được nhiều như vậy, còn có cái gì, vừa rồi cái kia phương ấn là chuyện gì xảy ra? Cái đó là, cái kia quỷ tướng quân đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, lần thứ hai phóng tới vô sinh mi tâm, lại Phật quang thoáng cái bắn trở về. Còn muốn đến lần thứ hai? Chờ một chút, ta cho ngươi biết, cái kia phương ấn là trong núi Thạch Phách, có thể luyện hóa trở thành pháp bảo. Còn gì nữa không? Còn có. Cái kia quỷ tướng quân đột nhiên há miệng một đạo lục sâm sâm quỷ hỏa phun về phía vô sinh, gần trong gang tấc, lại bị trong lòng báo động vô sinh nghiêng đầu tránh thoát, ngọn lửa kia dán vào hắn bả vai lướt qua, đụng một cái bả vai hắn, trên bả vai hắn liền bắt đầu cháy rừng rực, chỉ là tăng y vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, cái kia hỏa thiêu là thân thể của hắn, là hắn thần hồn, hắn bả vai một luồng kỳ lạ băng lãnh, cảm giác đau đớn cảm giác, giống như có một thanh hàn băng chế thành đao, tại phá hắn xương cốt đồng dạng. Ngươi quỷ này tâm nhãn nhỏ thật là không ý ta. Vô sinh thôi vận pháp lực, Phật quang sáng lên tại vai trái, cái kia thiêu đốt hỏa diễm dần dần bị áp chế xuống dưới. Chương 120, có thể cứu giúp một chút. Ta còn có một cái bí mật. Cái kia quỷ tướng quân vội vàng nói. Không nghe, đi chết đi. Vô sinh một chỉ điểm tại trên đầu của hắn. A, chói tai thét lên. Bành thoáng cái, hắn hồn phách trực tiếp nổ tung. Vô sinh vội vàng lui về phía sau mấy bước, mắt thấy đến một điểm hắc quang vọt ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, bóng người hắn lóe lên, trong lòng bàn tay Phật quang đại thịnh, thoang cái đập vào cái kia tựa như mực đậm một giọt hắc quang bên trên. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, hắc quang thoang cái nổ tung, giữa không trung bên trong hóa thành đèn lồng lớn nhỏ một đoàn, tụ liền tán, tản liền tụ. Vô sinh thấy thế lại là một trường, trong lòng bàn tay Phật quang long trọng, trực tiếp đem đoàn kia hắc khí đập tan đi. Lần này hẳn là triệt để chết mất đi. Hắn đem Phật pháp hội tụ ở trên bàn tay, theo diệt cái kia còn thừa chút điểm quỷ hỏa. Thân thể khẽ run lên, loại kia băng lãnh cạo xương cảm giác còn không có hoàn toàn biến mất, nguyên cả cánh tay liên tiếp nửa bên đầu đều cảm thấy 10 phần không thoải mái. Hắn đi tới hôn mê Tôn Tiểu Hoàn bên cạnh. Tôn thí chủ. Kêu một tiếng, không có bất cứ động tĩnh gì. Thông qua vừa rồi một lát, vô sinh cảm thấy cái này quỷ, có thể cứu giúp một chút. Hắn từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược, đẩy ra, đem một dạng đưa vào rồi Tôn Tiểu Hoàn trong miệng. Có được hay không liền xem người tạo hóa. Đây là hắn từ hội kê trường sinh quán bên trong cướp tới cái kia an hồn đan, lần này xuống núi trước đó đặc biệt mang rồi hai cái, trừ cái đó ra hắn còn mang theo hai cái sinh cơ đan, một loại trị liệu sâu thần hồn bị hao tổn, một loại trị liệu ngoại thương, chính là sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn. Đợi một hồi lâu, cái kia Tôn Tiểu Hoàn mở mắt. Người là ai? Vô Sinh hỏi một câu, hắn vẫn là sợ lại xuất ngoài ý muốn. Kiếp trước Lý Mai, đương thời Tôn Tiểu Hoàn. Tới nơi này làm gì? Trợ giúp đại sư diệt trừ cái kia quỷ tướng quân. Ngươi phu quân đối đại ngươi thế nào? Lo lắng đầy đủ, ân ái có thừa. Rất tốt, có thể đứng dậy không? Hồn thân không còn chút sức lực nào. Tôn Tiểu Hoàn thử một chút, không có đứng lên khí lực. Vậy liền tiếp tục nằm đi. Vô Sinh nói. Gặp nàng thần trí còn tính là thanh tỉnh, không giống như là bị cái kia ác quỷ phụ thể hình dạng. Vô Sinh liền tới đến rồi cái kia sơn thần miếu bên ngoài, bốn phía dạo qua một vòng, tìm kiếm cái kia phương thạch ấn, cũng chính là cái kia quỷ tướng quân nói tới trong núi thạch phách bên trái đầu tựa như băng đâm một dạng cảm giác, liền lạnh liền đau. Pháp lực lưu chuyển tắc thì thoáng khá hơn chút, pháp lực như lưu hỏa, có thể hóa giải mất cái kia hàn băng. Hắn tại cái này sơn thần miếu phụ cận dạo qua một vòng, không có phát hiện cái kia phương thạch ấn tung tích. Kỳ quái, rõ ràng nhìn tới nó xông phá nóc nhà bay ra ngoài, chẳng lẽ là bởi vì dùng sức quá lớn, bay qua xa. Ô, một trận gió âm thanh, một cái du hồn phiêu đãng đến trước người hắn, trực câu câu nhìn xem hắn. Xem không thấy được như thế lớn một phương thạch ấn. Vô Sinh hướng về phía cái kia du hồn khoa tay rồi phẩy một cái. Ô, quên đi, ta vẫn là chính mình tìm đi. Ô ư, có một cái du hồn nhẹ nhàng tới. Tại sao? Ô ư, đem đầu lưỡi vướt thẳng lại tới nói chuyện với ta. Vô Sinh quay đầu tiếp tục tìm kiếm. Kết quả bên cạnh du hồn càng ngày càng nhiều. A, tìm được. Hắn tại một gốc cây chơi lên tìm được cái kia phương thạch ấn, khoảng cách tòa kia sơn thần miếu ít nhất có 100 bước khoảng cách, khảm vào rồi cây đại thụ kia thân cây bên trong. Phương này thạch ấn rất nặng, cầm ở trong tay lạnh như băng, cảm giác tựa như cầm một cái khối băng gũ cục. Ở giữa một vết nước, cơ hồ đem phương này thạch ấn một phân thành hai. Xem ra muốn nước mở a, đáng tiếc. Mặc dù không biết cái này trong núi thạch phách rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng có thể được cái này quỷ tướng quân coi trọng như thế, tất nhiên là cái tốt đồ vật. Hắn ngày đêm canh giữ ở tướng quân miếu bên trong chỉ sợ 89 phần 10 chính là vì luyện hóa cái này thạch phách. Như thế cũng nên xem như bảo vật, cứ như vậy hủy đi rồi thật sự là đáng tiếc. Quay đầu xem, giữa không trung phiêu đãng 7-8 cái du hồn, trực câu câu nhìn lấy mình. Cái này nếu là đổi thành vừa tới Lan Nhược Tự thời điểm, tất nhiên sẽ sợ đến nhanh chân liền chạy. Hiện tại sao, hắn thậm chí đã có thể dùng thưởng thức ánh mắt đến đối đại những quỷ hồn này rồi. Đây là kiếm chết, trên cổ còn có rõ rệt vết dây hằn. Đây là dùng đao đâm chết, ngực còn có vết máu, lây dính y phục trên người. Đây là bể đầu mà chết, trên đầu một cái lỗ thủng. Hắn quét mắt một vòng, đại khái đều có thể đoán được những này du hồn nguyên nhân cái chết, không có một cái nào là thọ hết chết giả. Phàm là đột tử người, trong lòng có nhiều một cái oán khí, cái này âm hồn dễ nhất hóa thành lệ quỷ, làm hại nhân gian. Đầu đảng tội ác đã trừ, các ngươi cũng bất quá là chút đáng thương hạng người, cũng được. Để chúng ta độ các ngươi đi địa phủ vào luân hồi. Vô Sinh vận khởi pháp lực, niệm động vãng sinh chú, Phật âm từng trận, tại quỷ này khí tràn ngập trong sơn thôn tiếng vọng. Cách hắn gần nhất những này du hồn trước hết nhất phát sinh biến hóa, quỷ trên người khí từ từ tiêu tán, những cái kia trước khi chết lưu lại đáng sợ vết tích cũng chậm chậm tăng dã, từng cái khôi phục rồi bọn hắn khi còn sống vốn là hình dạng. Hắn tại sơn thôn này bên trong, dọc theo cỏ hoang buộc phát đường nhỏ, vừa đi, một bên tụng kinh, những nơi đi qua. Những cái kia du hồn nghe được tiếng tụng kinh sau đó đều đình chỉ du đãng, lặng lặng mà đứng ở đó. Liền trong núi gió đều tựa hồ nhỏ rất nhiều. Ao ào ào, cái gì tiếng động âm thanh? Sương mù bên trong, trên đường núi đi tới một người, mặt xanh, người mặc sai dịch y phục, trong tay vậy cái này xích sát, bên hông vác lấy trường tiên. Quỷ xoa. Cái kia quỷ xoa nhìn thấy Vô Sinh sau đó ngừng lại, hướng hắn không người. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn một chút những này đứng yên âm hồn, từ bên hông cởi xuống rồi cây roi. Giơ tay một roi, ba một tiếng vang dọn, truyền khắp toàn bộ sân thôn, Vô Sinh nhìn tới chỗ gần những cái kia du hồn đều là không khỏi run rẩy vài cái. Ô a. Cây roi vang động sau đó, cái kia quỷ xoa giống lên một tiếng. Trong làng du hồn lập tức hướng quỷ xoa vị trí phương hướng tụ tập đi, quỷ xoa trong tay dây xích giải thoáng cái bay ra ngoài, chụp vào cái thứ nhất du hồn bên trên, lượn quanh một vòng sau đó liền bay về phía cái thứ hai du hồn, như thế một dạng. Chỉ là một cái xích sắt liền đem những quỷ hồn này đều khóa lại rồi cổ. Hắn liền đánh một roi, giữa không trung một thanh âm vang lên, truyền khắp trong núi, tiếp đó những này bị buộc lại quỷ hồn liền tự giác xếp thành rồi một đội. Ha ha, như thế nghe lời. Vô Sinh thấy thế không khỏi thở dài. Hắn nhìn kỹ một chút cái kia quỷ xoa trong tay bím tóc dài, đen nhánh tựa như dây gai vắt thành. Cái kia tất nhiên là cái bảo bối. Ô ha. Cái kia quỷ xoa liền kêu một tiếng, tiếp lấy liền chuyển thân, một tay nắm xiềng xích, ở phía trước dẫn đường, những cái kia âm hồn đều mười phần nhu thuận theo ở phía sau, giống như một cái lao sư lĩnh một đội mười phần nhu thuận học sinh tiểu học đồng dạng. Vô Sinh ở một bên gặp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi rồi không bao xa, cái kia quỷ xoa đột nhiên dừng bước, đem đầu ngoặt về phía một bên. Ân, Vô Sinh thấy thế cũng là sững sờ, hắn phát hiện cái kia quỷ xoa đang tại nhìn qua ngồi tựa ở trên một thân cây tôn tiểu hoàn. Quỷ xoa một tay cởi xuống rồi trường tiên văng ra ngoài, cái kia trường tiên giống như rắn quấn về tôn tiểu hoàn, đánh ở trên người nàng, thoáng cái đưa nàng thần hồn từ trong thân thể đánh ra, cuốn lấy. Vô Sinh thấy thế vội vàng tiến lên, ngăn ở rồi cái kia quỷ xoa cùng tôn tiểu hoàn ở giữa. Chương 121, mặt mũi. Nàng, ngươi không thể mang đi. Vô Sinh nói, cũng mặc kệ cái kia quỷ xoa nghe hiểu nghe không hiểu. Quỷ xoa nhìn qua Vô Sinh, trong tay cây roi cũng không buông ra. Cái kia, cho ta cái mặt mũi. Vô Sinh đưa tay cầm cái kia đạo cây roi, cảm giác giống cầm một đạo hỏa diễm đồng dạng. Trầm mặc một hồi, cái kia quỷ xoa tay hất lên, cây roi thoáng cái thu về, tiếp đó chuyển thân hướng về phía Vô Sinh khẽ không người, tiếp đó nắm cái kia một đội du hồn tiêu thất tại mênh mông trong sương mù. Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia quỷ xoa nắm cái kia một đội du hồn tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Bọn hắn lần này đi U Minh, là vào luân hồi. Vẫn là tại U Minh chịu khổ. Nếu như vào luân hồi, đời sau sẽ là cái gì, là người hay là cái khác? Sẽ có một ngày, nếu như mình cũng thân tử đạo tiêu, có phải hay không cũng biết như bọn hắn một dạng, bị quỷ xoa buộc lấy cổ, nắm vào U Minh, vào luân hồi. Tôn tiểu hoàn hồn phách trở lại nhục thân bên trong sau đó liền thoáng cái ngất đi. Xem ra vừa rồi quỷ xoa cái kia một roi không chỉ là đưa nàng âm hồn đánh ra nhục thể, còn đả thương thần hồn. Nhìn giống là phiền phức đâu. Vô Sinh lấy ra cái kia nửa hạt an hồn đan cho nàng phục xuống dưới. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo hoàng quang từ trên trời giáng xuống, rơi trên người Vô Sinh, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hả? Vô Sinh sững sờ, ngắm nhìn bốn phía, tiếp đó ngẩng đầu quan sát bầu trời, xuyên thấu qua trong núi mênh mông sương mù, bên trên bầu trời, rõ đêm như khay ngọc, ánh trăng trong sáng. Túi đầu đảo mắt cái này sơn thôn, vẫn là một mảnh quỷ khí âm trầm. Hô, hắn thở phào một hơi. Tối nay, hữu kinh vô hiểm. Nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là lần đầu tiên cái kia quỷ tướng quân thần hồn trực tiếp tiến nhập rồi Vô Sinh trong thức hải, ý đồ chiếm giữ thân thể của hắn thời điểm. Một khắc này, Vô Sinh đầu góc là trống rỗng, khi đó hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người, không biết nên làm như thế nào mới tốt. May mắn trong thức hải của hắn đại nhật như lai pháp thân lại là tự động vận chuyển. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Kiến thức không đủ, quá mức lỗ mãng. Cho dù là ăn vào rồi nửa hạt an hồn đan, ngã trên mặt đất Tôn Tiểu Hoàn vẫn là chậm chạp không có tỉnh lại. Vô Sinh nhìn sắc trời một chút, đưa nàng nhấc lên, gánh tại trên vai, vây quanh cái này sơn thôn liền chuyển rồi hai vòng, xác định không có còn sót lại tàn hồn sau đó, vừa mới ly khai rồi. Chạy như bay, rất nhanh liền xuống núi đi, đi tới bằng phẳng trên đường, không đến một cái canh giờ thời gian đã đi tới rồi cái thôn kia trong trấn. Tiến vào nàng tướng công gia đình trong nội viện, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tân lang vẫn là trên giường mê man, hắn đem Tôn Tiểu Hoàn đặt ở trên ghế, lẳng lặng đứng ở một bên. Qua một hồi lâu, Tôn Tiểu Hoàn ung dung tỉnh lại, mở to mắt phát hiện là Vô Sinh, ý thức được mình còn sống, quay đầu quan sát bốn phía, ý thức được mình đã về tới trong nhà. Hảo hảo là người. Tạ ơn đại sư. Tôn Tiểu Hoàn chật vật, quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái, Vô Sinh lui qua một bên. Đời này không dễ, cố mà chân quý đi. Nói dứt lời, Vô Sinh đẩy cửa đi ra ngoài, đạp không đi. Ánh trăng lạnh lùng, vẩy vào trong viện, một mảnh tịch tĩnh. Tôn Tiểu Hoàn dịu tường đứng lên, từ từ đi tới cửa một bên, quan sát bên ngoài, im ắng, chỉ có ánh trăng. Tạ ơn. Nàng xoay người lại đến bên giường, nàng tướng công còn tại trên giường mê man. Lâm lang. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiếp đó từ từ nằm ở bên cạnh hắn, ngủ. Bên ngoài trên đường phố, Vô Sinh một thân một mình, vắng vẻ trên đường phố. Lẻ loi trơ trọi bóng lưng, nói không nên lời vắng vẻ. Người đáng thương, thần hồn đã bị hao tổn, quỷ khí hỏng nhục thân, sợ là cũng không chống được bao lâu. Nhân quỷ khác đường, cái này từ bắt đầu liền đã nhất định là một đoạn không có kết quả nhân duyên, từ xưa đa tình không dư hận. Hắn từ từ đi tới, phiêu hốt ở giữa đã đi ra vài chục bước, bất quá mấy hơi công phu liền ra sơn thôn, phiến khắc thời gian liền tiêu thất dưới ánh trăng. Trong bụi thấy trăng tâm cũng nhàn. Cái này dưới ánh trăng, bốn phía tĩnh, tâm cũng tĩnh. Vô Sinh bước chân thủy chung là lớn như vậy, tốc độ cũng chưa từng tăng tốc, nhưng lại là càng chạy càng nhanh, ban đầu thời điểm một bước mấy trượng xa, dần dần mà biến thành một bước vài chục trượng. Kim đỉnh sơn đã ở trước mắt. Đường núi ung dung. Xuống núi thời gian một người, lúc lên núi còn một người. Khi hắn trở lại chùa miếu bên trong thời điểm phát hiện đại điện bên trong còn điểm các loại, một người tại Phật tượng phía dưới âm thanh nhẹ tụng kinh, đến gần xem xét lại là Không Hư Hòa Thượng, hắn tại niệm kinh, chân thật niệm, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, cực kỳ chuyên chú, Vô Sinh đi vào hắn cũng chưa từng phát giác được. Sư phụ, ngài còn chưa ngủ. Vô Sinh khẽ gọi một tiếng. Vô Sinh, ngươi trở về rồi, có thể làm thụ thương. Nhìn thấy Vô Sinh trở về, Không Hư thần sắc lỏng lẻo một chút. Không có, cực kỳ thuận lợi. Vô Sinh cười. Hắn cánh tay, đầu vẫn còn có chút đau, chỉ là đã không có ban đầu thời điểm như vậy lợi hại. Trở về liền tốt, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút đi, sư huynh của ngươi còn cho ngươi lưu lại cơm, hâm lại liền có thể ăn. Tốt, sư phụ ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ta lại đọc tiếp kinh. Vô Sinh đi phòng bếp, một đêm này, hắn thật đúng là đói chết rồi. Không Hư đứng tại đại điện bên trong, gặp Vô Sinh rời đi về sau vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn nhìn Phật tổ. Trở về liền tốt. Sau đó tiếp tục ngồi tại trên bồ đoàn, niệm tụng Phật Kinh. Trong phòng bếp, Vô Sinh phát hiện sư huynh lưu lại cho mình đồ ăn vẫn là 10 phần phong phú, có thịt có đồ ăn, thoáng ấm áp rồi một chút, một người tại trong phòng bếp ăn cơm tối. Ánh trăng rất tốt, hắn ngay tại trong viện tu hành đến rồi sau nửa đêm vừa mới trở về phòng thiêm thiếp rồi một hồi, sáng sớm tiếp tục thức dậy tu hành. Mặt trời mọc phương đông, tử khí đông lai. Trước ngực hắn treo cái kia phương không biết là bảo vật gì, tụ tập mới lên ánh nắng phát ra ánh nắng, Vô Sinh trong thân thể pháp lực tạo ra tốc độ rất nhanh, những này ánh nắng tựa như rơi vào trên người, trong thân thể của hắn pháp lực như mưa hạ xuống, hội tụ thành sông, sau cùng chạy vào cái kia mảnh hắn không biết lúc nào có thể lấp đầy hồ nước. Buổi sáng tu hành, giữa trưa thời điểm hắn liền tới đến rồi bên ngoài chùa trong núi rừng. Đi qua lần trước hồng vụ tràn ngập, cái này trong núi rừng phi điểu tẩu thú bò sát trên cơ bản đều bị hồng vụ giết chết. Lại thêm hiện tại là trong vòng một năm rét lạnh nhất mùa đông, vốn chính là vạn vật khó khăn, điều hưu thời kỳ, vì thế trong rừng 10 phần yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng chim hót. Bất chi bất giác lại tới cái kia có thể khoảng ngàn năm lão thụ bên cạnh, cho dù là tại cái này rét lạnh trong ngày mùa đông, cho dù là trải qua hồng vụ xâm nhập, cây to này hiện tại vẫn là xanh úng tươi tốt, cực kỳ tươi tốt. Ta tới thăm ngươi. Xa xa xa, tựa hồ là nghe được rồi Vô Sinh lời nói, cây kia đại thụ che trời cảnh lá lắc lư. Niệm một đoạn Phật kinh cho ngươi nghe. Vô Sinh đứng ở nơi đó, niệm tụng rồi một đoạn Kim Cương kinh. Khi hắn niệm kinh thời điểm, cái kia cành lá một mực tại từ từ đung đưa, tựa như là rất vui vẻ hình dạng. Vô Sinh, Vô Sinh. Một thanh âm đang gọi. Chương 122, Mê Chi tự tin. Vô Sinh theo âm thanh nhìn lại phát hiện là cái kia linh hầu, đứng tại trên một cây đại thụ, hướng chính mình ngoắc. Đại thánh, ta tìm được rồi một kiện bảo bối, ngươi đi với ta nhìn xem. Cái kia linh hầu ở trên nhánh cây nhảy lên. Bà bối. Đúng, ngay tại cái kia trong núi. Linh hầu hướng phía sau mình núi cao một chỉ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Cái này một người một khỉ dọc theo trong núi rừng tiến lên, bay qua Kim Đỉnh Sơn, đi tới Hắc Sơn địa giới, liền đi về phía trước rất xa một khoảng cách. Lần này đi phương hướng cùng lần trước đi bách trượng nhai đi đến toàn bộ bất đồng, cây rừng tươi tốt, trong rừng nhiều quái thạch, lao thụ đan sen chẳng chịt, từ dưới đất phá ra, như mãng đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn trời, cành lá che kín bầu trời, thấu bất quá một điểm ánh sáng đến, cho dù mùa đông cũng là như thế, Hắc Sơn xác thực không giống bình thường. Đi tới, Vô Sinh thả chậm bước chân. Thế nào chậm lại rồi? Linh hầu tại trên ngọn cây nhìn xuống tới. Bốn phía quá an tĩnh rồi. Lúc trước còn có chút tiếng chim hót, bây giờ lại không một chút tiếng vang, sự tình ra khác thường tất có yêu. Trên cây linh hầu nghe xong vội vàng đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ gặp cây rừng tươi tốt, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vô Sinh chậm lại, cái kia linh hầu cũng đi theo chậm lại. Vẫn còn rất xa. Nhanh, nhanh. Liền đi rồi không bao xa, Vô Sinh nghe được rồi một trận vang lóng lóng âm thanh. Hình như có gió lên. Vô Sinh dừng bước lại, cây kia bên trên linh hầu cũng đi theo dừng lại. Vù vù, một đạo hồng ảnh từ kẽ cây ở giữa chợt lóe lên, nằm trên đất mặt không đến cao 3 thước, nhanh như phi điểu. Vô Sinh thủ trưởng đã lật lên, ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển. Vù vù, một vật từ phía sau cây bay tới, mang theo lá rụng bay tán loạn. Ngô công. Bay tới lại là một cái đại ngô công, dài hơn 4 thước, hồn thân đỏ bừng như máu, giáp sát sáng như mã não, sau lưng mọc lên 4 cánh, to như quạt hương bù, hình như cánh ve, lợi chảo như câu, quỳ xuống đất mà bay, tốc độ cực nhanh. Khoảnh khắc công phu liền đến phụ cận. Không đợi hắn cận thân, Vô Sinh phách không một trường, tiếng gió phân phật, cái kia bay tới 4 cánh ngô công bị thoang cái đánh bay ra ngoài. Đâm vào trên cành cây, lười hái một dạng bước chân phi động, đem đại thụ kia vỏ cây mở ra đao đao vết rách, mảnh vụn nhao nhao rơi xuống, bốn cánh kích động, tần suất cực nhanh, bay thẳng mà tới. Vô Sinh giơ tay lên một trường, cái kia Ngô Công đống nhiên giữa không trung bên trong gỡ nẻo thân thể, lại có thể tránh khỏi, đi tới Vô Sinh trước người, há miệng một đạo khí độc phun tới. Một bước vượt ngang mấy trượng, cái kia độc khí rơi vào Vô Sinh vừa rồi đứng thẳng qua phía sau trên cành cây, lập tức có màu xanh đen hơi khói hiện ra, phát ra tư tư tiếng vang, đem cây kia làm ăn mòn ra một lô lớn tới. Thật là lợi hại khí độc. Vô Sinh thấy thế không dám khinh thường, cũng không tới gần, chỉ là hư không đẩy trường, trong rừng trưởng phong gào thét, đánh cái kia Ngô Công bốn phía tung bay, chỉ có thể miệng phun khí độc, lại không cách nào đi vào Vô Sinh bên cạnh. Dạng này không được. Vô Sinh cái này phá không trưởng lực cũng đánh không chết cái này giáp xác như là sắt thép một dạng cứng rắn bốn cánh Ngô Công. Hắn nhìn chung quanh, một bước đi tới cái kia trong rừng quái thạch bên cạnh, đưa tay vỗ, một người cao núi đá bị hắn thoáng cái đập nát rồi. Hắn trực tiếp cầm lấy núi đá vận khởi pháp lực, ném về cái kia bốn cánh Ngô Công, núi đá pha không, tựa như phi tiễn một dạng, một khối tiếp một khối, cái kia Ngô Công né tránh được một khối, trốn không thoát liên tiếp tàn đá, một khối tiếp một khối nện trên người nó, phát ra tựa như nện ở sắt thép bên trên một dạng tiếng vang. Phi thạch đều bị bắn ra, cái kia bốn cánh Ngô Công giáp xác như cũ sáng bóng, chỉ có mấy đạo vết cắt. Quá cứng giáp xác. Vô Sinh ném ra tàn đá mặc dù không cách nào phá vỡ cái kia Ngô Công giáp xác, thế nhưng hiển nhiên đem cái kia Ngô Công chấn động đến không nhẹ, bay cũng không nổi. Cái kia đứng tại trên cây linh hầu cũng xuống dùng tảng đá ném cái kia Ngô Công. Vô Sinh lợi dụng đúng cơ hội, từ dưới đất nhặt lên một cái miệng chén một dạng phẩm chất nhánh cây, một bước đi tới Ngô Công bên cạnh, đống nhiên thoáng cái đưa nó vòng bay ra ngoài đâm vào một phương trên tảng đá, đem cái kia tảng đá va nước, cái kia Ngô Công vùng vây vài cái, muốn lại bay lên, lại bị Vô Sinh một chỉ điểm tại trên thân, cái kia sáng bóng giáp xác tựa như pha lê một dạng bể nát. Cánh kích động rồi vài cái liền lại không động tĩnh. Vô Sinh hòa thượng, ngươi lại sát sinh rồi. Linh hầu đi vào bên cạnh nhìn xem cái kia chết đi Ngô Công nói. Ngươi cũng nhìn thấy, ta vừa rồi đã cho nó cơ hội, nó chẳng những không đi, còn hùng hổ dọa người. Linh hầu nhìn nhìn Vô Sinh, lại nhìn một chút trên mặt đất Ngô Công, gãi đầu một cái. Như thế đại Ngô Công, cũng không biết có thể hay không làm thuốc, có hay không có thể ngâm rượu. Uống rượu. Linh hầu ánh mắt chớp chớp. Rượu thuốc. Đó cũng là rượu. Nhanh đi tìm bảo vật đi, chậm thì sinh biến. Vô Sinh cảm thấy cái con khỉ này quá mức cơ trí chút. Tốt, đi theo ta. Hầu tử nhảy lên lên cây, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua rừng cây, đi rồi không bao xa, Vô Sinh chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một mảnh hơi nước, trước mắt xuất hiện một cái nho nhỏ hồ nước, bất quy tắc hình bầu dục, dài rộng cũng coi trăm trượng, nơi xa là cao mấy chục trượng vách núi, trong hồ ở giữa có một cái đảo nhỏ, nhìn qua bất quá một phần ruộng lớn nhỏ. Ở trên đảo có mấy khối tảng đá, chính giữa lẻ loi trơ trọi một cái cây, thân cây thẳng tắp, thùng nước một dạng phẩm chất, cao chừng 5-6 trượng, cành lá tươi tốt, mơ hồ có thể thấy được đầu cành cây bên trên treo mấy cái hỏa hồng sắc trái cây. Đó chính là bảo bối. Linh hầu chỉ vào trong hồ hòn đảo nhỏ kia bên trong, cái kia lẻ loi trơ trọi trên cây trái cây nói. Vô Sinh đứng tại bên hồ cẩn thận quan sát đến trước mắt mảnh này bốc hơi nóng hồ nước, không lớn, thế nhưng khắp nơi lộ ra quỷ dị, rõ ràng là rét lạnh mùa đông. Lại là nóng hôi hổi, Vô Sinh đưa tay thử một lần, nước hồ phòng tay, liền tựa như vừa nấu nước đồng dạng. Nóng như vậy nước, cái kia trong hồ đảo nhỏ thổ nhưỡng nhiệt độ cũng tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào, nhiệt độ cao như vậy độ, gốc cây kia lại có thể sống cành lá rậm rạp, cái này cũng không bình thường. Mà lại, Vô Sinh nhìn thoáng qua cái kia treo ở trên cây trái cây. Đại Thánh, ngươi thế nào biết rõ cái kia trái cây liền nhất định là bảo vật đâu này? Ta đoán, cảm giác kia là bảo bối. Đoán. Đi theo cảm giác đi. Vô Sinh nghe xong sững sờ. Ta cảm giác luôn luôn cực kỳ chuẩn. Cái kia linh hầu vỗ chính mình bộ ngực nói. Vô Sinh nhìn xem cái kia linh hầu lời thề son sắt hình dạng, rất muốn hỏi hỏi là ai cho nó loại này mê chi tự tin. Đại Thánh, ngươi biết bơi không? Vô Sinh nhìn nhìn cái kia trong hồ đảo nhỏ, khoảng cách cái này bên bờ ước chừng 50 trượng khoảng cách. Biết, nhưng nước này quá nóng, mà lại bên trong còn có cái khác nguy hiểm. Cái kia linh hầu nhìn chằm chằm yên lặng tản ra nhiệt khí mặt hồ nói. Còn có cái khác nguy hiểm, là cái gì? Không biết, cảm giác. Kháo. Kháo là có ý gì? Linh hầu không hiểu hỏi. Thán tử, biểu thị cảm khái. Ư linh hầu gật gật đầu. Vô Sinh ngồi xổm ở mép nước, nhìn qua bốc hơi nóng nước hồ, nước này là đục ngầu, nói vàng không vàng, nói xanh cũng không xanh, tầm nhìn bất quá một xích, căn bản là không biết phía dưới có cái gì đổ vật. Hắn nghĩ nghĩ. Tiếp đó tìm một khối lớn tảng đá hướng hồ trung tâm vị trí ném tới, phù phù một tiếng, tiếng nước ngột ngạt, biểu thị hồ nước này không cạn. Người ở chỗ này chờ lấy, ta đi qua nhìn một chút. Chương 123, hai đầu. Ừm ân, cẩn thận một chút. T, Vô Sinh hít vào một hơi, đạp địa bay lên không, thẳng lên không trung cao 10 trượng, tiếp đó hư không dậm chân, liền như thế hướng trong hồ đảo nhỏ đi đến, tựa như giữa không trung có vô hình con đường đồng dạng. Hòa thượng thật là lợi hại. Cái kia linh hầu thấy thế thở dài. Đứng tại giữa không trung, Vô Sinh nhìn qua phía dưới đục ngầu nước hồ. Nóng hôi hổi, phát ra đến rồi không bên trong, cực, trên mặt hồ bước lên bắt nước một dạng lớn nhỏ nước ngâm. Vô Sinh rất nhanh liền đi tới phía trên đảo nhỏ, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau khi rơi xuống đất rất nhanh liền cảm giác được dưới chân từng trận nhiệt lực dâng lên. Cả hòn đảo nhỏ thổ nhưỡng cũng là nóng, hắn ngồi xổm xuống đưa tay thử một chút, phỏng tay. Ngẩng đầu nhìn gần ngay trước mắt đại thụ, xanh úng tươi tốt, sinh trưởng quên cả trời đất. Nóng như vậy thổ nhưỡng lại có thể còn có thể sinh trưởng cây cối, hết lần này tới lần khác còn rất dài như thế tươi tốt, thật sự là hiếm thấy, rất là dị thường. Hắn từ từ đi đến chính giữa cây đại thụ kia dưới đáy, đi tới dưới tảng cây, ngẩng đầu nhìn cây kia bên trên kết quả, hỏa hồng, lớn nhỏ như trứng gà, dáng như quả mận, cây này bên trên phóng tầm mắt nhìn tới, thô sơ giản lược tính toán một cái, có chừng 13-14 cái hình dạng. Vô Sinh nhảy dựng lên, tháo xuống một viên, nghe hương vị thơm ngọt. Cái này đồ vật không có độc, có thể ăn không? Hắn cầm thái độ hoài nghi, thấy thế nào đều cảm thấy cái này sinh trưởng hoàn cảnh quá mức khắc liệt. Ung ngô cục, bên cạnh trong hồ bắt đầu không ngừng bốc lên nước ngâm. Vô Sinh quay đầu nhìn qua cái kia mặt hồ. Đục ngầu nước hồ bắt đầu không ngừng cuồn cuộn, tựa như đốt lên rồi đồng dạng. Xoát một tiếng, từ bên trong lộ ra một cái đầu đến, hình tam giác, hình như rắn, đầu trâu một dạng lớn nhỏ, tràn đầy màu xanh đen lân phiến, cũng giống như là rắn. Một đôi màu vàng đục ánh mắt nhìn qua Vô Sinh. Quả nhiên có quái vật, hiện tại ta trên cơ bản có thể xác định, cái này đồ vật có thể ăn rồi. Có quái vật thủ hộ lấy, vậy liền 89 phần 10 là linh quả, tựa như cái kia hắc linh chi mở dạng, cực kỳ hiếm thấy. Vô Sinh nhẹ nhàng cắn một chút miệng. Ừm, ngọt. Vào miệng rất ngọt, nước nhiều vị mỹ. Ừm, tốt ăn. Giang giác, hắn đem cái kia trái cây 2-3 miếng liền nuốt vào rồi bụng. Ngao. Quái vật kia thấy thế há miệng điên cuồng gào thét, lộ ra miệng đầy răng cưa một dạng răng nhọn, sóng khi đãng mặt nước gợn sóng đạo đạo, nó xông ra rồi mặt nước, lộ ra như rắn thân hình, hướng Vô Sinh vọt tới. Vô Sinh giơ tay lên một trường. Kim cương thôi sơn. Quái vật kia đầu lâu dừng lại một chút, tiếp lấy liền lao đến. Vô dụng. Vô Sinh cảm giác được quái vật kia trên thân phát ra huy áp. Phốc, một cột nước từ quái vật kia trong miệng vọt ra, bước lên nồng đậm nhiệt khí, Vô Sinh vội vàng tránh hướng một bên, vang một tiếng. Cột nước đem một bên tảng đá đánh vỡ nát. Vô Sinh quả quyết hái được mấy cái trái cây, nhét vào trong ngực, tiếp đó hái được hai cái đưa vào rồi miệng bên trong. Ta đi rồi, ô, không cần tiễn. Ngao, quái vật kia thét dài một tiếng, soạn, đục ngầu trong nước liền lộ ra một cái đầu đến, cùng vừa rồi quái vật kia một dạng bộ dáng, chỉ là một đôi mắt có một ít đỏ lên, tựa như hai đám lửa đồng dạng. Hai cái quái vật. Không đúng. Vô Sinh nhìn xem từ trong mặt nước lộ ra lưng cá một dạng thân thể. Một thân, hai đầu, thân như kình sa, cái cổ như long xà. Tại cái thứ hai đầu lâu xuất hiện một khắc này, Vô Sinh cảm thấy đột nhiên tim đập lợi hại, cơ hồ liền muốn từ trong cổ họng nhảy ra đồng dạng. Ngay tại hắn chuẩn bị đạp không thoát đi thời điểm, đột nhiên cảm thấy bốn phía không khí tựa như dừng lại, bốc hơi nóng tựa hồ cũng đỉnh trệ tại rồi nơi đó, một cỗ vô hình sức lực che phủ ở chung quanh hắn, đem bốn phía hết thảy đều cầm cố lại rồi, cả người hắn liền tựa như lâm vào vũng bùn bên trong, trên thân còn phủ lấy gông xiềng. Định thân thuật. Hắn thứ nhất thời gian nghĩ đến rồi là môn kia đạo thuật. Trong mắt của hắn có hỏa diễm bay lên không, gào thét mà đến, là quái vật kia cái thứ hai đầu lâu há mồm phun ra rồi một đạo hỏa diễm, phá không mà tới. Hết lần này tới lần khác Vô Sinh lại không thể động đậy. Động A. Hắn điên cuồng thôi động pháp lực, lại cảm giác được Sa Thịnh hôm đó tại Kim Đỉnh Sơn phía dưới, trường sinh quán đạo sĩ thi triển đi ra định thân thuật lực cản. Hỏa diễm đã đi tới rồi bên cạnh, hắn lại bị cướp định tại đó. Thời khắc mấu chốt, hắn cực kỳ gian nan bỗng núp đích, hỏa diễm dán vào hắn tăng bào bay qua, trong nháy mắt đem hắn tăng bào thiêu thành cho tàn. Trong nháy mắt hắn một thân mồ hôi lạnh. Trong thức hải, đại nhật Như Lai pháp tướng kim quang lưu chuyển. Bốn phía cấm cố bắt đầu bung lỏng. Lau, hai đạo bóng đen phá không mà đến, tựa như linh xà một dạng, lại là phía dưới trong hồ quái vật kia hai cái đuôi, giống như rắn linh hoạt, mũi nhọn lại tựa như đuôi bò cạp, sắc bén như mâu, còn mang theo móc câu. Giữa không trung có một ít máu vẩy ra. Vô Sinh bả vai nhuộm đỏ. Trên bờ vai bị một cái đuôi rạch ra một cái miệng máu, kịch liệt đau đớn ngược lại làm cho trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển càng nhanh. Vô Sinh. Bên bờ linh hầu thấy thế gấp đến độ vào đầu bức hai, nhưng cũng không dám tiến lên đây. liền từ phụ cận trên bờ nhặt lên cực nhanh tảng đá, dùng sức hướng trong hồ quái vật kia ném tới, tảng đá bay ở giữa không trung, tốc độ cực nhanh, phát ra hô hô âm thanh xé gió, nhưng lại tại quái vật kia trước người ngoài một trượng liền bị bắn ra, tựa như thân thể nó bốn phía có một tầng vô hình khôi giáp đồng dạng. Vô sinh thân thể tránh thoát vô hình trói buộc, vội vàng đạp không đi. Ngao. Phía dưới trong hồ nước, hai cái quái vật đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, vô sinh cảm giác chỉ cảm thấy đầu vù vù thoáng cái, tựa như liền một thanh đại truy bỗng nhiên gõ vào đầu mình não bên trên, hắn thoáng cái từ giữa không trung rớt xuống, đầu hướng xuống, tại muốn rơi xuống mặt hồ thời điểm, đơn trường vỗ, mặt nước nổ tung, thân thể của hắn phản xung, bỗng nhiên đập mạnh, người dán vào mặt nước lao ra, hiểm lại càng hiểm đi tới bên hồ. Phía sau một đạo hỏa diễm đi theo lao đến. Đi mau. Hắn dắt lấy linh hầu liền chạy, dùng hết toàn lực, hư không phi độ. Vào thời khắc ấy, hắn tựa hồ cảm giác được trước mặt mình có một bức tường, đối mặt với trước nay chưa từng có lực cản, dù như thế nào đều không thể truyền đi. Phía sau là cái kia đạo hỏa diễm. Hắn vây quanh rồi một cây đại thụ phía sau, hỏa diễm đem đại thụ nuốt hết, trong khoảnh khắc thiêu thành cho tàn, vây quanh rồi một phương núi đá phía sau, núi đá vỡ nát, hóa thành bột phấn. Sau cùng, một người một khỉ chạy qua rồi ngọn lửa kia. Hô, hô, hô. Dừng lại sau đó, vô sinh từng ngụm thở phì phò. Cái kia yêu quái cho hắn cảm giác thật sự là quá mức đáng sợ. Hai đầu, hai đuôi, đó là cái gì yêu quái? Vô sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, tại ấn tượng bên trong, không có một loại chính mình biết rõ yêu quái có thể cùng cái kia trong mặt hồ đối đầu. Vô sinh, người thụ thương rồi. Linh hầu nói khẽ, xem ra cũng là bị dọa đến không nhẹ. Không có gì đáng ngại, bị thương ngoài ra, còn tốt không có độc. Vô sinh nhìn xem chính mình vết thương chảy ra máu tươi. Lấy ra một hạt sinh cơ đan bóp nát thoa lên trên vết thương, rất nhanh máu liền ngừng lại rồi, thế nhưng vẫn nóng bỏng đau, thật giống như bị bắt lửa cây roi rút đến đồng dạng. Ngay lúc này, hắn cảm giác được chính mình bụng nóng lên, mà lại càng ngày càng nóng, giống như bên trong bắt lửa đồng dạng. Cái kia trái cây sẽ không có độc sao? Vô sinh trong lòng kinh hãi. Chương 124, lửa. Trên mặt hồ phương, nửa bên trên bầu trời đều là hỏa diễm, tung bay ở nơi đó, tựa như dáng đỏ đồng dạng. Bên hồ cách đó không xa, vô sinh đỏ mặt giống như là bắt lửa. Không đơn thuần là khuôn mặt, cổ của hắn, cánh tay làn da đều là màu hồng. Vô sinh hòa thượng, ngươi khuôn mặt thật là đỏ a. Linh hầu thấy thế nói. Cái quả này có vấn đề. Vô sinh đè ép răng nói. Lúc này hắn cảm thấy mình thân thể cũng giống như lửa, đầu nguồn ngay tại chính mình trong bụng, chính là mình vừa mới ăn hết ba cái kia trái cây, bọn chúng đang thiêu đốt, tiếp đó thông qua huyết dịch, đem chính mình toàn thân đều dẫn đốt. Hắn quá bất cẩn rồi. Phía sau bọn họ bên hồ, soạt, trong hồ kia quái vật lộ ra rồi toàn thân. Quả nhiên là một cái hai đầu quái vật, đầu rắn, cổ rắn, thân như kình sa, thân thể như voi một dạng lớn nhỏ, còn có tứ chi, hồn thân đều hiện đầy tinh mịn lân giáp. Ngao. Hướng về phía bọn hắn cái phương hướng này có âm thanh giống to, hồ nước bên trên nhấc lên cao mấy trượng sóng nước, cái kia đục ngầu nóng hổi nước hồ vén lên bờ. Cách ly xa như thế khoảng cách, vô sinh còn là có thể cảm giác được quái vật kia trên thân phát tán ra tới uy áp mạnh mẽ. Trước dừng lại không cần đi, đại thánh, ngươi thay ta hộ pháp. Vô sinh dừng lại, cảm thấy mình thân thể tại dạng này đi xuống xảy ra vấn đề lớn, trên đỉnh đầu hắn đã có nhiệt khí không ngừng hiện ra. Hô, hô, hắn từng ngụm ăn mặc khí thô. Trong cổ họng từng đạo nóng rực phun ra, cảm giác trong bụng giống như có lửa, một phù liền muốn từ trong cổ họng lao ra. Tốt. Linh hầu lên tiếng. Hắn đi tới một chỗ trên núi đá, thái dương đã xuống núi, sắc trời chưa toàn bộ tối, mặt trăng treo ở chân trời, chính thức ngày đêm giao thế thời điểm. Vô sinh chỉ trời đạp đất. Trong thức hải, đại nhật Như Lai đứng thẳng giữa thiên địa. Trong thân thể pháp lực lưu chuyển, từ từ, những cái kia cuồng nhiệt tựa như nóng như lửa lực bị pháp lực thôi hóa, dung nhập trong đó. Kia nước nhỏ biến thành nước sông cuồn cuộn, đại lượng pháp lực rót vào trong thân thể của hắn, cái kia rộng lớn không biết giới hạn pháp lực chi hồ bên trong. Khi hắn mở mắt ra sau đó đã là ban đêm, bốn phía một mảnh yên tĩnh, cái kia linh hầu liền đứng tại bên cạnh mình. Như thế nào, vô sinh hòa thượng? Gặp vô sinh từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại sau đó, linh hầu vội vàng hỏi. Tốt, phi thường tốt. Cái này ba cái linh quả chỗ tốt vượt qua hắn tưởng tượng lại có thể bù đắp được hắn đi qua cái kia rất lâu khổ tu. Thậm chí còn có thừa. Bà bối, quả nhiên là bà bối. Vô sinh lấy ra mấy cái cho linh hầu. Cái này linh quả ngươi phải ăn từ từ, một chút chớ ăn nhiều. Hắn vừa rồi khinh thân kinh lịch nói cho hắn biết, cái quả này bên trong ẩn chứa cường đại linh lực, hắn còn u mê phương pháp tu hành, vì thế có thể tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa làm trong lời nói, cái con khỉ này mặc dù là trời sinh linh hầu, xem như dị chủng, thế nhưng không tính là tu hành chi yêu, ăn nhiều có thể sẽ chịu không được. Tốt, tốt, tốt. Cái này linh hầu không kịp chờ đợi cắn một cái. Tốt ăn, tốt ăn. Nó hưng phấn khoa tay múa chân, nhảy nhót liên hồi. Chậm một chút, còn gì nữa không? Cái này linh quả hái xuống sau đó liền muốn mau chóng ăn hết, nếu không trong đó ẩn chứa linh khí liền sẽ rất nhanh phát ra đi, nó hiệu lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Linh hầu nói, người trước kia nếm qua. Nếm qua, nếm qua, cũng là tại cái này hát sơn bên trong, chỉ là cái kia trái cây xa không có hiện tại cái này tốt như vậy ăn. Linh hầu mấy ngụm liền đem một viên trái cây ăn bụng. A, nóng, nóng quá, nóng quá. Hầu tử khuôn mặt rất nhanh liền đỏ lên, đỉnh đầu bắt đầu bước lên nhiệt khí. Ai nha, nóng quá a. Cái kia linh hầu nhảy lên nhảy xuống, từ dưới đất nhặt lên một cái loạn thụ cành là ở chỗ này lung tung vũ động, như là bị điên, trên thân nóng hôi hổi, trong mắt tinh quang lấp lánh. Vô sinh đứng ở một bên, chỉ có thể nhìn cái con khỉ này chính mình tại đó điên, hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Chưa từng nghĩ đến, cái con khỉ này lại có thể điên lên không kết thúc, qua một cái canh giờ cũng còn không có dừng lại. Vô sinh nghĩ nghĩ, ngay tại một bên niệm tụng Phật Kinh. Vào lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, bốn phía im ắng, nơi xa thời gian thỉnh thoảng có dã thú gầm rú thanh âm. Vô sinh tụng kinh thời điểm liền tiến nhập rồi trí tinh trạng thái, linh đài một mảnh không minh, vật ngã lương vô. Trong rừng, chỉ có tụng kinh thanh âm. Cái kia nổi điên hầu tử từ từ ngừng lại, một đôi mắt do xích hồng lại từ từ khôi phục rồi kim hoàng sắc. Trên thân mồ hôi đầm địa, nóng hôi hổi. Từng ngụm thở hổn hển. Cái quả này, thật là lợi hại. Linh hầu lòng còn sợ hãi. Đúng. Bá đạo cực kỳ, thế nhưng thật là hiếm thấy bảo vật. Vô sinh thấy hầu tử khôi phục rồi thần trí cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại đến một viên. Vô sinh lại từ trong ngực lấy ra một viên đưa tới cái kia linh hầu trước mặt. Không ăn, không ăn. Cái kia hầu tử vội vàng khoát tay. Những linh khí này ta cũng còn chưa triệt để hấp thu. Vẫn là vô sinh hòa thượng lợi hại, thoáng cái ăn rồi ba cái đều vô sự. Lợi hại không phải ta, là cái kia phương pháp tu hành. Đi thôi. Vô sinh ngẩng đầu nhìn trời. Đi. Một người một khỉ thừa dịp ánh trăng, về tới Kim Đỉnh Sơn. Đại Thánh, về sau nếu như lại phát hiện dạng này bảo vật, nhớ kỹ tới tìm ta. Vô sinh tại cái kia linh hầu trước khi đi cố ý dặn dò một câu. Nhất định, nhất định. Bực này thiên tài địa bảo hiệu lực quá lớn, nếu như mỗi ngày ăn loại này linh quả, cái kia tu hành tốc độ còn không từ từ. Vô sinh về tới chùa miếu bên trong, phát hiện trong đại điện vẫn sáng ngọn đèn, đi qua xem xét, lại là không không phương trượng, không có niệm kinh. Liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó ngây người. Sư bá. Ừ, là vô sinh a. Nghe được vô sinh ồn ào, không không hòa thượng lấy lại tinh thần. Sư bá, đã trễ thế này, ngài còn chưa ngủ. Ban ngày uống trà nhiều một chút, đêm tối ngủ không được, lại nói đã có tuổi rồi, vốn là ít ngủ chút, ngươi thụ thương rồi. Hắn nhìn tới vô sinh tổn hại tăng ý còn có nhuôn máu địa phương. Không có việc gì, bị thương ngoài da. Bó thuốc rồi chưa? Đắp, đã cầm máu rồi. Vô sinh nói, a, đúng, sư bá ta từ trong núi mang tới một phần linh quả. Vô sinh đem mấy cái kia trái cây lấy ra ngoài. Cái quả này bên trong linh khí nồng đậm, bất quá cũng bá đạo cực kỳ, ăn rồi tựa như uống liệt tiểu, thân thể nóng như lửa. Cái kia ngày mai mời ngươi sư phụ cùng sư huynh cùng một chỗ thương lượng một chút, nhìn xem thế nào dùng ăn. Tốt. Đêm đó, vô sinh đồng thời chưa có trở về phòng đi ngủ, mà là đứng tại trước đại điện tu hành một đêm, từ cái kia nóng hôi hổi hồ nước nhỏ trở về. Trên đường đi đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thân thể của mình là nóng hầm hập, cảm giác hẳn là cái kia linh quả bên trong ẩn chứa linh khí chính mình đồng thời không có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, còn có chút còn sót lại tại trong thân thể của mình, hắn muốn trong đêm luyện hóa, miễn cho lãng phí. Một đêm tu hành, sáng sớm thức dậy, chiếu rọi sơ sinh, hắn đem cái kia bảo bối treo ở rồi trước ngực, tiếp tục tu hành. Chỉ cảm thấy chính mình hồn thân phát nhiệt, cái kia pháp lực lưu động tựa như từng đạo lưu hỏa một dạng. Bất quá đồng thời không có loại kia miệng đắng lưỡi khô cảm giác, ngược lại là cực kỳ dễ chịu, tựa như là thân thể của mình, thần hồn đều tại bị rèn đúc, rèn luyện, bỏ đi trong đó cặn bã. Chương 125, thập toàn đại bổ. Ăn linh quả sau đó, vô sinh cảm thấy mình trong thân thể cái này pháp lực tựa hồ hơi có chút biến hóa, cụ thể là cái gì lại nói không ra. Thẳng đến mặt trời lên cao giữa bầu trời, vô sinh vừa mới kết thúc tu hành, mở to mắt. Phát hiện chính mình sư phụ không hư hòa thượng chính cầm một viên quả táo đứng tại cách đó không xa dưới tảng cây nhìn lấy mình. Sư phụ, không có việc gì sao? Không hư chỉ hắn tàn phá nhuốm máu tăng y lìa. Không có việc gì, vết thương nhỏ, a, sư phụ, ăn cái này, ăn cái này. Vô sinh từ trong ngực lấy ra hôm qua trộm hái đến linh quả, có lẽ là ảo giác, hôm nay lại nhìn, Vô Sinh liền phát hiện cái này linh quả không giống ngày hôm qua một dạng sáng ngời, linh khí bức người. Đây là, hôm qua ta đi Hắc Sơn hái đến linh quả, đại thánh dẫn ta đi, linh khí bức người, ăn rồi đại bổ, cố bản bồi nguyên, bổ thận trắng dương. Ừ, Không Hư nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, cắn một miệng lớn. Điểm nhỏ miệng ăn, cái này ăn nhiều phát hỏa. Phát hỏa? Không Hư sững sờ. Đúng đúng, dục hỏa đốt người loại kia. Dục hỏa? Không Hư hòa thượng nghe xong sờ sờ chán. Sư phụ ngươi thường xuyên xem hoàng thúc, khả năng tác dụng phụ lại lợi hại hơn một phần. Vô Sinh liền bồi thêm một câu. Vô Sinh a, ngươi thế nào không nói sớm đâu này? Không Hư nhìn nhìn trong tay linh quả. A, ân, ta còn chưa kịp nói, sư phụ liền ăn rồi. Không Hư nhìn nhìn Vô Sinh, tiếp đó lại đem cái kia gần phân nửa linh quả nuốt vào. Sư phụ, ngươi không sợ a? Dù sao đều phải phát hỏa, nặng nhẹ mà thôi, tới đi. Không Hư một bộ không quan trọng biểu lộ. A, sư phụ, ngươi thật muốn đến mở, lại ăn một viên. Ai, tốt đồ vật muốn mọi người chia sẻ, đi cho ngươi sư bá cùng sư huynh ăn, muốn cùng bọn hắn ăn ngay nói thật. Nói lời này thời điểm, Không Hư hòa thượng khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên, trên đầu mồ hôi đều xuất hiện. A, hồn thân nóng quá a. Khô nóng a. Ừ, khô, cũng nóng, ta đi tắm. Không Hư chuyển thân, đi chậm chậm. Không cần cho ngươi sư bá ăn nhiều. Thân thể của hắn nhịn không được. Biết rõ rồi. À, cái này hòa thượng, sẽ không ăn ra cái gì mà bệnh đến rồi, hai cái thận biến thành bốn cái thận. Vô Sinh âm thanh nhẹ lẩm bẩm tìm tới rồi Không Không phương trượng cùng trong sân cởi Trần Vũ động một cây gậy sắt sư huynh, đem cái kia trái cây cho bọn hắn một người một cái. Nghe Vô Sinh sau khi nói xong, Không Không phương trượng liền cắt một khối nhỏ ăn đi, còn lại cái kia liền cho Vô Não hòa thượng, hắn đem cắn một cái, chờ rồi nửa cái canh giờ sau đó liền đem toàn bộ trái cây đều nuốt vào. Ba người bọn họ ăn linh quả sau đó, Không Hư hòa thượng tại nước lạnh bên trong từ giữa trưa một mực ngâm đến rồi đêm khuya, Không Không phương trượng không đứng ở trong viện bên trong qua lại đi, mai cho đến sau nửa đêm vừa mới trở về phòng, Vô Não hòa thượng một cây gậy sắt vũ động hô hô gió lên, cũng là đến rồi sau nửa đêm vừa mới dừng lại. Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Sau cùng vẫn còn dư lại hai cái trái cây, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, quang trạch có cái rõ rệt tạm đạm rồi rất nhiều. Vô Sinh cầm cho bọn hắn. Kết quả ba người mỗi một cái đồng ý ăn. Vô Sinh a, vẫn là ngươi ăn đi. Không Hư hòa thượng đạo. Vô Sinh nhìn hắn biểu lộ tựa như là lòng còn sợ hãi, chuyện cũ không dám nhớ lại hình dạng. Sư phụ, cái này không bổ sao? Bổ, quá bổ, thập toàn đại bổ, ta chịu không được a. Không Hư hòa thượng méo méo cái mũi. Hôm qua hắn ăn đi một viên sau đó, cũng không lâu lắm cũng cảm giác trên thân tựa như bắt lửa một dạng, khô nóng khó nhịn a, niệm kinh cái gì căn bản cũng không có tác dụng. Hắn trực tiếp tởi hết nhảy vào trong chung nước, trong ngày mùa đông nước băng lạnh thấu xương, cứ như vậy hắn đều không cảm thấy lạnh, còn chảy máu mũi, ngăn không được chảy a. Một đêm tối đều ngủ không ngon, chính là cảm thấy tinh lực dồi dào, mặc dù bổ, thế nhưng quá tao tội. Sư bá. Ngươi ăn đi. Không Không hòa thượng cười khoát khoát tay. Sư huynh. Ta đây lại ăn một viên. Tại Vô Sinh thịnh tình không thể chối từ phía dưới, hắn lại ăn một viên. Còn lại viên kia cho Vô Sinh ăn rồi. Lần này ăn đi hiệu lực rõ rệt cảm giác đừng lần đầu tiên một chút ăn đi cái kia ba viên kém rất nhiều. Hồn thân vẫn là nóng, nhưng đã không phải là loại kia không thể chịu đựng được nóng lên. Tu hành hấp thu cái kia linh quả bên trong linh khí sau đó, Vô Sinh suy nghĩ có phải hay không lại đi một chuyến, đoạt mấy cái trái cây tới, hắn nhớ kỹ chính mình hái được sau đó, gốc cây kia bên trên tối thiểu nhất còn có như thế 6-7 trái cây, bất quá ngẫm lại cái kia yêu quái đáng sợ, hắn cảm thấy thôi được rồi, một chút mất tập trung. Chính mình nói bất định liền thật ở lại nơi đó. Bất quá loại này linh quả hiệu lực thật là phi phàm, Vô Sinh thậm chí đang nghĩ, một ngày ăn một cái mà nói, có phải hay không không bao lâu liền có thể trực tiếp thành nhân tiên lên rồi. Khi hắn đem chính mình ý nghĩ này nói cho sư phụ thời điểm đổi lấy lại là Không Hư hòa thượng một bộ yêu mến tiểu năng bệnh hoạn mắt thần sắc. Tu hành, phải tu luyện, phải thể ngộ, tựa như cho ngươi một cái tuyệt thế kiếm tốt, ngươi không đi luyện tập, không đi sử dụng, thật muốn đến dùng một khắc này. Nói không chừng đem chính mình cho cát. Không Hư đạo lý kia nói về tới vẫn là một bộ một bộ. Ví như thông huyền, pháp thuật thần thông nắm giữ hết sức quen thuộc, đạt tới huyền diệu cảnh giới, mới xưng là thông huyền, liền giống với đồng dạng là làm đồ ăn, có một ít đầu bếp có thể tại dùng củ cải khắc thành hoa, có một ít đầu bếp cắt cái đồ ăn đều có thể đem chính mình ngón tay chặt, vì cái gì? Quen tay hay việc, luyện nhiều suy nghĩ nhiều. Ta chỉ nghe nói qua tu hành ra tới nhân tiên, chưa từng nghe nói ăn ra tới nhân tiên. A. Sư phụ, ngươi đạo lý kia một bộ, không tu hành thật sự là đáng tiếc. Ta đều có ta đạo. Không Hư Hòa Thượng câu nói này để cho Vô Sinh sững sờ. Không cùng ngươi kéo, ta đi tu hành rồi. Nhớ kỹ, Phật Kinh không thể rơi xuống. Biết rõ rồi. Lại qua một ngày, sáng sớm, Vô Sinh nhìn tới Vô Não Hòa Thượng thu thập xong hành trang, cầm một cây gậy sắt, lưng có một cái bố nang, đây là chuẩn bị xuống núi đi. Không Không Phương Trượng an bài hắn xuống núi, nói là có một số việc cần hắn đi xử lý. Sư huynh, cái này cầm, lo trước khỏi họa. Vô Sinh đem mấy hạt đan dược đưa cho hắn. Tạ ơn, trên núi sự tình làm phiền sư đệ. Yên tâm, sư huynh trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Tốt. Vô Não Hòa Thượng một thân một mình xuống núi đi. Trong chùa chỉ còn sót ba người bọn họ, kết quả trưa hôm đó thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu tưởng niệm lên Vô Não đến, bởi vì Vô Sinh nấu cơm đồ ăn thật sự là không thể ăn, không có so sánh liền không có thương tổn. Kỳ thật Vô Sinh làm cơm này đồ ăn cũng không phải không thể ăn, thế nhưng có Châu Ngọc phía trước, Vô Sinh nấu cơm đồ ăn cùng Vô Não làm so sánh, đó chính là tựa như cặn bã so sánh chân châu, hoàn toàn không thể so sánh. Sư huynh A, Vô Não lần này đi bao lâu thời gian A? Ít nhất 10 ngày. Ai, cái này về sau ngày có thể làm sao sống A? Không Hư Hòa Thượng nghe xong thở dài. Vô Sinh A, ngươi tại tu hành sau khi cũng nên hảo hảo luyện luyện trung nghệ, cái này dù sao cũng là một môn tay nghề. Nói nhảm, không ăn là xong. Vô Sinh tức giận nói. Chương 126, Phật môn pháp chú. Một số thời khắc, chỉ có nên có một số người rời đi về sau, ngươi mới có thể phát hiện mấy cái này ngày bình thường không thế nào chú ý người là làm bao nhiêu sự tình, không còn bọn hắn sẽ có bao nhiêu phiền phức. Liên giống với hiện tại Vô Sinh, hắn mỗi ngày ra một ngày ba bữa bên ngoài, còn phải phụ trách quét dọn toàn bộ Lan Nhược tự vệ sinh, cứ như vậy liền chiếm dụng hắn tu hành thời gian. Hắn trực tiếp tìm được cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm nhìn loạn sách Không Hư Hòa Thượng, cùng hắn hảo hảo lý luận rồi một phen, đem bữa sáng cùng quét dọn đỉnh viện công việc giao cho hắn. Chủ yếu lý do là quan tâm hắn khỏe mạnh, nhiều rèn luyện có lợi cho khí huyết tuần hoàn. Vô Sinh mỗi một ngày đều qua 10 phần phong phú. Ngoại trừ tu hành bên ngoài, hắn vẫn là mỗi ngày đều muốn tới chùa miếu bên ngoài đi dò xét một phen, mặc dù giảng kinh trải qua lần hồng vụ xâm nhập sau đó, Kim Đỉnh Sơn bên trên dã thú đều bị diệt sát không còn. Nhưng hắn trên cơ bản đã dưỡng thành quen thuộc, mỗi ngày đều rút sạch vây quanh cái này chùa miếu bốn phía chuyển lên một vòng. Hôm nay bên ngoài chùa hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Vô Sinh vây quanh Lan Nhược tự dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến rồi bên ngoài chùa Tháp Lâm bên cạnh. Vừa tiến vào Tháp Lâm, hắn liền cảm giác chính mình tâm phá lệ tĩnh. Nhìn xem những này rách nát Phật tháp, phơi gió phơi nắng, hồng vụ xâm nhập, từng tòa tựa như gần đất xa trời lão nhân, cũng không biết còn có thể trèo chống bao lâu. Vô Sinh nghĩ thầm chờ đến năm đầu xuân sau đó, có lẽ có thể sửa chữa một chút. Hắn từ từ đi qua mỗi một tòa Phật tháp, nhìn xem bọn chúng trên thân vết rách, nhìn xem hoang vu cỏ dại, khô héo tùng bách. Mỗi một tòa tháp đều có một vị cao tăng chôn xương ở đây, trăm ngàn năm qua, cái này Lan Nhược tự đến có bao nhiêu tăng chúng, bọn hắn ở chỗ này, tại trong thâm sơn này, qua một đời, trấn áp dưới đất thai hoàng ẩm, lại có ai biết rõ, có lẽ những này tăng nhân chính mình cũng chưa chắc biết rõ chân tướng sự tình. Vô Sinh đưa tay Phật sờ lấy thô giáp Phật tháp, đi đến một tòa cao 7 tầng tháp trước đó, ngọn tháp tại đã gây mất, thân tháp cũng có rồi vết rách, 7 tầng số lượng, mang ý nghĩa tòa này Phật tháp bên trong chôn cất chính là Phật pháp tu hành rất là cao thâm cao tăng. Tòa này Phật tháp cao hơn nữa, lớn hơn một chút, tựa hồ thời gian cũng càng là xa xưa. Trước kia thời điểm tháp phía dưới cỏ hoang càng thêm tươi tốt, không cách nào phụ cận. Vô Sinh chỉ có thể đứng tại mấy bước bên ngoài nhìn qua tòa này Phật tháp. Hồng vụ qua đi, cỏ hoang liền khô héo. Có thể phụ cận nhìn xem. Hả? Vô Sinh đột nhiên phát hiện cái kia Phật tháp căn cơ bên trên tựa hồ có cái gì đồ vật, đi đến bên cạnh nhìn kỹ, tựa hồ là Phật kinh, nhưng lại không nghĩ, thạch điêu khắc vào Phật tháp bên trên, thế nhưng bởi vì tuế nguyệt tẩy lễ, đã rất là mơ hồ, lại thêm bị cỏ hoang che chắn, ngày bình thường là không nhìn thấy. Vô Sinh nhìn kỹ một chút. Đây là Phật môn pháp chú. Đạo gia có phụ chú, Phật gia cũng có Phật môn pháp chú. Cái này Phật môn pháp chú Vô Sinh từng tại Lan Nhược tự một bản không còn trang bịa trên kinh Phật gặp qua, chỉ là trước kia không biết, nhưng là từ một thương lưu nơi đó được đến vô danh chi thư bên trên, vị kia không biết nơi nào cao tăng đã từng liền cái này Phật môn pháp chú đặc biệt làm giảng thuật, hắn cũng vì thế biết rõ. Phật môn pháp chú cũng như đạo gia pháp chú như vậy, huyền diệu dị thường. Cái kia nhân tiên pháp chú thế nhưng là cho Vô Sinh lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, chỉ là hơi mỏng một cái lá bùa liền chặn lại tham thiên cao thủ Côn Lôn pháp kiếm. Tốt đồ vật A. Vô Sinh vây quanh tòa này Phật tháp dạo qua một vòng, tiếp đó lại nhìn một chút phụ cận mấy chỗ Phật tháp, phát hiện loại này pháp chú chỉ ở tầng 5 bên trên tháp cao bên trên mới có, mà lại không phải hoàn toàn tương đồng. Truyền khắp cả tháp lâm, mặt trời đã lặn, sắc trời cũng tối xuống. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng là dị thường kinh hỉ. Những này là cái gì? Là ngàn vàng không đổi bảo bối. Nguyên lai những bảo bối này vẫn ở bên cạnh, ngày bình thường lại chưa hề phát hiện. Ngày xưa, hắn chỉ đi chỗ cao xem trời, xem phương xa, cực ít túi đầu, nhìn xem dưới chân, nhìn xem bên cạnh. Vô Sinh vội vã về tới Lan Nhược Tự bên trong, đi chính mình trong thiện phòng đi chút giấy bút ra tới, Không Hư Hòa Thượng đang tại trong tự viện nhàn tản bộ. Vô Sinh a, làm thế nào cơm tối a? Không làm, ngươi không phải chê ta làm ăn không ngon sao, chính ngươi làm đi, ta còn có việc. Vô Sinh nhanh như chớp chạy xa, leo tường ra ngoài. Ai, càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Vô Sinh đi tới tháp lâm bên trong, đem cái kia Phật tháp dưới đáy pháp chú cẩn thận từng ly từng tí chép lại. Hắn liên tiếp 2 ngày thời gian, sự tình gì đều không có làm, liền chuyên tâm đem cái này tháp lâm bên trong pháp chú đều sao chép xuống dưới, phần lớn đã tàn khuyết không đầy đủ, cũng may có rất nhiều đều là khôi phục, mấy tòa Phật tháp bên trên đều khắc lấy đồng dạng pháp chú, đông một đoạn tây một đoạn, cũng có thể kiếm ra đến một đoạn hoàn chỉnh. Vô Sinh a, nên nấu cơm. Bên ngoài thiện phòng truyền đến rồi Không Hư Hòa Thượng. Hòa Thượng, ta bể bộn nhiều việc, bản thân có tay có chân, sẽ không làm a. Hoặc là liền xuống núi hóa duyên. Vô Sinh cũng không ngẩng đầu lên kêu một tiếng. Cách cửa bị đẩy ra, Không Hư Hòa Thượng từ bên ngoài đi vào. 2 ngày này bận rộn gì sao, thần thần bí bí. Đây là cái gì a, chữ như gà bới a. Đi tới bên cạnh bàn, nhìn xem Vô Sinh trên giấy ghi chép những cái kia Phật môn pháp chú, hắn nghi hoặc hỏi. Không hiểu cũng đừng nói lung tung, đây là Phật môn pháp chú, ta từ bên ngoài tháp lâm nền móng bên trên chép lại. A, ta nói 2 ngày này không nhìn thấy ngươi bóng người, đang bận cái này a. Ừm. Vô Sinh cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng. Không Hư Hòa Thượng cũng không nói chuyện liền đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem Vô Sinh tại cái kia bận rộn. Sư phụ, ngươi còn có sự tình khác. Gặp Không Hư Hòa Thượng chậm chạp không chịu ly khai, Vô Sinh liền dừng lại, ngẩng đầu hỏi hắn. Không có. Vậy đi nấu cơm a. Ừ, tốt, đợi chút nữa tới dùng cơm a. Không Hư Hòa Thượng chuyển thân từ từ đi tới cửa, tiếp đó liền quay đầu, nhìn qua Vô Sinh, xem cái kia thần sắc tựa hồ là có một ít lo lắng. Sau khi ra ngoài, hắn không có đi phòng bếp nấu cơm, mà là tại bên ngoài đi qua đi lại, túi đầu, tựa hồ là tại nghĩ cái gì sự tình. Qua một hồi lâu mới vừa đi phòng bếp. Đến rồi cơm nước xong xuôi thời điểm, Không Hư Hòa Thượng liền tới gọi Vô Sinh. Vô Sinh đang tại cầm đèn nghiên cứu. Những này pháp chú đều là không trọn vẹn, hắn muốn đem bọn chúng từng đoạn gom lại, biến thành hoàn chỉnh, quá trình này tương đối rườm rà. Ăn cơm rồi Vô Sinh. Ta không đói bụng, ngươi cùng sư bá ăn trước đi. Hô, Không Hư Hòa Thượng một hơi đem cái kia ngọn đèn thổi tắt. Ai, sư phụ, ngươi. Vô Sinh đầu nhìn qua Không Hư Hòa Thượng. Ăn cơm rồi, vi sư cố ý xảo vài món thức ăn, nếm thử sư phụ tay nghề. Tốt, ăn cơm. Đến rồi phòng bếp. Không Không Vương Trượng đã đợi tại đó rồi. Sư bá. Ngồi xuống, ăn cơm. Đúng. Không Hư Hòa Thượng thật đúng là xào chút thức ăn, còn có một chậu canh gà. Được a, sư phụ, ngài tay nghề này không tệ a. Vô Sinh ăn một miếng thức ăn nói. Tốt, ăn liền ăn nhiều một chút. Vô Sinh ăn cơm tốc độ rất nhanh, bởi vì trong lòng còn treo niệm cái này cái kia pháp chú sự tình, vội vàng cơm nước xong xuôi muốn đi. Vô Sinh a, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Không Hư Hòa Thượng lại đem hắn gọi lại. Chương 127, Thành Hoàng nói thật. Lại có sự tình gì a? Đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Vô Sinh nhẫn mại tính tình bồi tiếp bản thân sư phụ tại chùa miếu trong viện nhàn tản bộ. Vô Sinh, ta xem ngươi đối với cái kia Phật môn pháp chú rất là mê mẩn a. Kia là tự nhiên, sư phụ ngài biết không, pháp chú bên trong ẩn chứa là Phật pháp chi đạo, có lớn lao uy lực, có thể chạm yêu hàng ma. Ngày đó, ta gặp qua nhân tiên pháp chú uy năng. Côn Lôn Sơn cao thủ, pháp kiếm chạm sơn liệt địa, phong vân biến sắc, thế nhưng là chính là không phá nổi cái kia một trang giấy nhân tiên pháp chú, ta muốn cái này Phật môn pháp chú đem cùng đạo ra không kém bao nhiêu a. Mấy ngày nay, ngươi cái kia Phật trưởng cùng Phật chỉ cũng đang luyện a. Một mực tại luyện, mỗi ngày đều luyện. Vô Sinh nói, Kim Cương Phật trưởng, Phật chỉ, Lăng Hư Độ, Đại Nhật Như Lai Chân Kinh, lại thêm hiện tại ngươi vừa trầm mê Phật môn pháp chú, Vô Sinh ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có học chút nhiều. Không Hư dừng bước nhìn qua Vô Sinh. Nhiều, làm sao lại nhiều đây, ta vẫn còn chê ít đâu này. Vô Sinh nghe xong sững sờ. Ngươi mới tu hành nhiều thời gian dài a? Ừm, 5, 6 tháng, không sai biệt lắm. Ta tu hành thời gian là rất ngắn. Như thế thời gian ngắn, ngươi liền mưu toan nắm giữ nhiều như vậy đồ vật, nếu như về sau ngươi lại tiếp xúc đạo khác tu hành pháp môn thần thông, có phải hay không cũng muốn học. Tự ngươi một dạng, sở học đồ vật ngược lại là huyền bác, nhưng lại xem nhẹ một cái tinh tự. Cái gọi là thông huyền là đem một đạo một pháp nghiên cứu tinh thâm thấu triệt mới có thể, đương nhiên cũng có thể là mười pháp trăm pháp, thế nhưng nhân tinh lực là có hạn. Chính là những cái kia tu vi cao thâm nhân tiên, cũng không phải mọi thứ tinh thông. Lần này, vô sinh minh bạch không hư hòa thượng gọi mình ra tới tán gẫu mắt rồi, đây là tại lo lắng cho mình học quá nhiều, mọi thứ đều học, lại mọi thứ lơ lỏng. Nói thật, mấy ngày nay, vô sinh còn thật có chút cảm thấy mình thời gian không quá đủ, hắn ngược lại là mười phần hy vọng có thể lại cái kia phân thân chi thuật, một người phân thân nhiều người, tách ra tu luyện bất đồng pháp môn, nghe bản thân sư phụ kiểu nói này, thật là có chút thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ngẩn ngươi tại đó. Đúng vậy à, bản thân tinh lực là có hạn, mọi thứ đều phải học, còn muốn mọi thứ tinh thông, thật là rất khó, đến có trọng điểm mới có thể. Tạ ơn sư phụ nhắc nhở. Vô sinh không mình hành lễ. Ngươi có thể nghe vào liền tốt. Không hư vui mừng cười. Ngày mai không nên quên nấu cơm. Ừm. Không hư hòa thượng cười ly khai rồi, còn vặn vẹo hốn eo eo. Lớn tuổi như vậy rồi, tuyệt không nghiêm chỉnh. Bất quá không hư lời nói, vô sinh lại là nghe đi vào. Một đêm này, hắn đồng thời không có gấp tu hành, mà là lẳng lặng suy nghĩ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, vẫn là đứng tại đại điện bên trong, treo cái kêu bảo vật tu hành quan tưởng chi pháp, buổi chiều thời điểm lại tại trong viện lặp đi lặp lại luyện tập Phật trưởng cùng Phật chỉ. Thông huyền, thế nào mới gọi thông huyền đâu này? Trong đêm thời điểm, ánh trăng mông lung, hắn đang ở trong sân tu hành. Thiên điện bên trong bay ra một đạo thân ảnh mơ hồ, lại là một mực ở chỗ này chùa miếu bên trong lộ để danh, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn lúc này thần hồn rõ rệt không bằng mới vừa lên núi đến thời điểm như vậy ổn định rõ ràng, tựa như bị cái gì tổn thương một dạng, một trận gió liền có thể thổi tan hình dạng. Đại sư, đại sư, hả? Vô sinh nghe được tựa như là có người đang hô hoán hắn, theo âm thanh nhìn lại, dưới ánh trăng, nhìn tới một cái phiêu đãng bóng người. Lộ Thanh Hoàng, ngươi làm sao, thần hồn bị hao tổn. Vô sinh giật mình nói. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia một trận hồng vụ? Chính là, còn xin đại sư cứu ta a. Cái này lộ để dành cơ hồ muốn khóc. Vốn là, hắn tới này lan nhược tự bên trong là vì tị nạn mà đến, cũng muốn nhìn xem có thể hay không đến cái đại cơ duyên, lại không nghĩ đột nhiên một trận hồng vụ, bao trùm cả tòa Kim Đình Sơn, cũng xâm nhập đến rồi lan nhược tự đến. Hắn tại cái kia thiên điện bên trong, khi cái kia hồng vụ đến rồi trong điện thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thần hồn thật giống như bị dùng lửa đốt một dạng. Hồng vụ không đơn thuần là thương thân, đồng dạng cực kỳ hao tổn tinh thần. Hết lần này tới lần khác hắn để ẩn thân thành hoàng tượng ngay tại thiên điện bên trong, trên người hắn pháp lực đã còn thừa không nhiều, không có cách nào đi xa, trốn ở cái kia tượng gỗ bên trong còn khá hơn chút, thoáng ra tới một chuyến, kết quả thần hồn lập tức tựa như hỏa lực đi rồi một vòng, sợ đến hắn lại rụt trở về. Trong lúc nhất thời, gọi thiên mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể gượng trống. Cái này khe trống, trên thân pháp lực cơ hồ hao hết rồi. Ta nên như thế nào giúp ngươi a? Xin đại sư giáo sư ta tu luyện thần hồn pháp môn, ta nguyện quy thuận lan nhược tự. Lộ đề danh nói. Vô sinh nghe xong không nói gì, lẳng lặng nhìn qua trước mắt vị này lộ thành hoàng. Rốt cục nói thật, trước kia hắn đến thời điểm liền từng cân nhắc qua, hắn động cơ không thuần, chỉ là một mực cũng không nghĩ rõ ràng hắn vì cái gì mà đến, nguyên lai là vì pháp môn tu luyện. Lộ thành hoàng gây khó khăn cho ta, cái gì là tu luyện thần hồn pháp môn a? Vô sinh hỏi ngược lại. Cho đến bây giờ hắn chỗ biết rõ có thể trước luyện tự thân pháp môn, đã có thể rèn luyện thân thể cũng có thể rèn luyện thần hồn, có hắn chỗ tu hành đại nhật Như Lai Kinh, hắn tự mình trải nghiệm tự nhiên không kém, ngoài ra còn có một bản chính là quyển kia bị vô nao sư huynh lấy đi La Hán Kinh, sau khi luyện thành có thể thành kim thân La Hán, không nhận luân hồi nỗi khổ, chắc hẳn đồng dạng là có thể tu luyện thần hồn. Trừ cái đó ra, lại không cái khác tu luyện thần hồn pháp môn. Nhưng cái này hai quyển kinh thư lại là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, mà lại liền tính cho cái này lộ thành hoàng, hắn cũng luyện không được. Đại sư, ngài tu không phải liền là sao? Lộ đề danh nói. Ta tu không phải. Vô sinh lắc đầu. Đại sư là không tin qua ta a. Tốt, ta lộ đề danh chỉ trời lập thệ, như đại sư chuyển ta phương pháp tu hành, ta nguyện quy thuận lan nhược tự, như có hai lòng, thần hồn câu diệt. Vô sinh bị hắn hù đến sững sờ, cái này lời thề đều đi ra rồi. Lộ thành hoàng sẽ không phương pháp tu hành sao? Biết. Nhưng cái kia phương pháp là mượn hương hỏa chi lực tu hành, là cần bách tính tín ngưỡng, hiện tại thế đạo này, nào có hương hỏa chi lực cung cấp ta sao? Cái kia trường sinh quán còn có đoạt ta cái kia còn sót lại hương hỏa chi lực, vốn định tới này bên trong tranh né, cũng tốt cầu cái cơ duyên, không nghĩ cái kia hồng vụ một trận, để cho ta cái này còn sót lại hương hỏa chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn rồi. Đến tận đây, hắn rốt cục tương lai nơi này mục đích nói ra, còn như trong đó phải chăng còn có dấu giếm, lại liền không biết rồi. Thực không dám dấu giếm, ta cái này tu hành pháp môn, chỉ thích hợp người sống, không thích hợp tâm hồn. Tiểu tăng hỏi nhiều một câu, Lộ Thành Hoàng thủ hộ một phương nhiều năm, cũng xem như có công lao, vì cái gì không đi địa phủ, lại vào luân hồi, đầu thai vào gia đình tốt, một lần nữa là người. Ta sợ. Lộ Thành Hoàng trầm mặc một hồi lâu mới nói. Sợ, sợ cái gì? Nếu như là vừa mới chết thời điểm, tất nhiên là không quan trọng, đi địa phủ liền đi mà thôi, thế nhưng là Thành Hoàng, cái này thời gian càng lâu, ta liền càng phát ra sợ lại vào luân hồi. Này nhân gian đen trắng điên đảo, không phải là không phân, công đạo khó tìm, ai dám cam đoan cái kia địa phủ chính là tuyệt đối công bằng công chính, nói không chừng so sánh nhân gian càng thêm đen tối. Ta sau khi đi vào có thể vào luân hồi còn tốt chút, nếu như xuống cửu u địa ngục, vậy còn không như hồn phi phách tán đâu. Càng nghĩ ta biến càng sợ, càng không dám vào luân hồi. Chương 128, nói thông huyền nói tham thiên. Ừm, ta có hay không có thể hiểu thành càng già càng sợ chết. Vô Sinh vuốt cằm nói, người càng là sống lớn tuổi, liền càng là sợ chết, hiện tại xem ra, cái này quỷ hồn cũng là như thế. Không kém bao nhiêu đâu, chính là cái đạo lý này. Cái kia Lộ để danh gật gật đầu. Nếu Lộ Thành Hoàng ngươi thẳng thắn đối đãi rồi, ta đây cũng nói thật, hiện trong Lan Nhược Tự là thật không có thích hợp ngươi công pháp tu hành, thế nhưng tương lai không nhất định không có. Tương lai là bao lâu a? Lộ để danh nghe xong ngữ khí rất là thất vọng. Ai, cũng không biết ta có thể chờ hay không đến. Nó thở dài. Mà thôi, vậy đại khái chính là ta số mệnh đi. Mặc dù không có cam lòng, nhưng là lại có thể như thế nào đây? Vốn định rộng mở rồi tâm phi, nói ra lời nói thật, có thể cảm động trước mắt cái này tuổi trẻ hòa thượng, đạt được mình muốn đổ vật, lại không nghĩ là như thế này một cái kết quả, có lẽ đây chính là mệnh a. Lộ Thành Hoàng không cần quá độ bi quan, tương lai sự tình ai cũng không nói chắc được. Tương lai, ta chờ không được rồi, ta thần hồn đã yếu ớt không chịu nổi, chỉ sợ là tại dùng không được bao lâu liền sẽ hồn phi phách tán, chỉ cần đến rồi một khắc này, ta liền lại vào luân hồi đi. Ngoại trừ tu hành pháp môn bên ngoài, còn có không có cái khác biện pháp bảo trụ ngươi thần hồn không tán. Trừ phi có ôn dưỡng thần hồn pháp bảo, đi đâu mà tìm a? Nó bất quá là một cái âm hồn mà thôi, liền duy nhất cái kia tín đồ, Lao Dư Miếu cũng trở về rồi bản thân quê quán, tìm ai đi tìm như thế đồ vật. Ôn dưỡng thần hồn. Vô Sinh nghe xong nhớ tại rồi tâm bên trong. Ngươi lại chờ, ta ngẫm lại biện pháp. Đa tạ. Lộ Thành Hoàng nhẹ nhàng trở về thiên điện bên trong tượng nặn bên trong. Dưới ánh trăng, Vô Sinh tiếp tục tu hành. Vô Não tại xuống núi 10 ngày sau trở về, một thân phong trần, râu ria xồm xoàm. Trở về sau đó nó liền đi phương trượng thiền phòng, qua một hồi lâu vừa mới ra tới, tiếp đó đi rồi không hư trong phòng, cuối cùng tìm được Vô Sinh, mang đến cho hắn một quyển sách, tên là Cửu Châu Kỳ Sự. Sư đệ hẳn sẽ thích. Vô Sinh lật xem vài trang nhìn nhìn, quyển sách này hẳn là một cái dạo chơi người trong thiên hạ viết du ký, chỉ là nó ghi chép lại là thiên hạ một phần kỳ văn dị sự, phần lớn là chút chí quái cố sự, cũng có thần tiên chi sự tình. Tạ ơn, sư huynh. Vô Não nụ cười vẫn là trước sau như một chất phác. Vô Não trở về rồi, mỗi người đều cao hứng phi thường, ban đêm hôm ấy cơm tối phi thường phong phú, có rượu có thịt. Sư phụ, ngài rượu này nhưỡng tốt rồi. Trước kia chùa miếu bên trong hai vỏ rượu đều bị Vô Sinh mang đi, đi thực hiện ước định, cùng Thiệu Dương dưới ánh trăng đối ẩm, sau đó không hư hòa thượng liền nhưỡng rồi vài hũ. Tốt rồi, có thể uống, bất quá lại thả chút thời gian sẽ tốt hơn. Ngày thứ hai, Vô Sinh tìm được đang ở trong sân quét dọn Vô Não. Sư huynh, ta có việc muốn thỉnh giáo. Chuyện gì? Cái gì là thông huyền? Mấy ngày nay đến, Vô Sinh một mực tại suy nghĩ vấn đề này, nó tu hành cũng có chút thời gian rồi, hiện tại chợt phát hiện, ngay cả mình đến tuột cùng là cảnh giới gì đều không phải là rất rõ ràng, chỉ là Lộ Đề Danh nói nó là thông huyền, thật đúng là như vậy sao? Nó trước tiên ở có một ít hoài nghi à? Liền xem như đến rồi thông huyền, nên như thế nào nhập tham thiên? Mặc dù định cái nhỏ mục tiêu, kể 1.000 nói 1.000, cuối cùng là phải làm, thế nào đi làm, hiện tại mình rốt cuộc là cảnh giới gì, phải nâng cao một bước, nên như thế nào phá cảnh, là nó cấp thiết muốn phải hiểu rõ vấn đề. Đạo pháp huyền diệu a. A. Vậy như thế nào xem như huyền diệu? Vô Não hòa thượng gãi đầu một cái. Cái này, sư đệ, ta cũng không phải rõ ràng. Đến, trước khi đến Vô Sinh liền nghĩ qua sẽ là kết quả này. Sư huynh ngài trước bận điệu, ta lại tìm cái người biết chuyện hỏi một chút đi. Vô Não vẫn là cái kia Vô Não, chân chất, lời ít mà ý nhiều. Vô Sinh đi trong phòng bếp, xách một vò rượu, cầm hai cái chén lớn liền đi rồi bên ngoài chùa. Nó nghĩ tới nghĩ lui, mình bây giờ có thể hỏi người cũng chỉ có vị kia tại Hắc Sơn Bối Âm nơi tu hành Thiệu Dương rồi. trên núi gió lớn, bối âm nơi gió càng lớn hơn rồi, lạnh thấu xương. Thiệu thí chủ. Vô Sinh kêu một tiếng, cũng không lâu lắm, Thiệu Dương liền từ dưới đất ra tới. Hòa thượng sao lại tới đây? Mời ngươi uống rượu, nói thật, có việc thỉnh giáo. Ha ha, ngồi. Hai người tới rồi lần trước đối ẩm cái kia trên bàn đá. Đẩy ra đóng kín nắp đậy, đổ hai bát lớn rượu. Sư phụ vừa nhưỡng, cảm giác kém một chút rồi chút, chờ thả chút ngày ta lấy thêm đến vỏ mời ngươi uống. Thiệu Dương cầm lấy chén lớn, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Cái kia quỷ tướng quân giải quyết rồi. Giải quyết rồi, đà tạ ngươi trợ giúp. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Hôm nay đến vì chuyện gì a? Thiệu Dương liền uống một chén rượu. Thỉnh giáo tu hành sự tình. Nói. Tay hắn vung lên. Cái gì là thông huyền? Thông huyền, đạo pháp thần thông vận dụng tự nhiên, niệm đến pháp đến chính là thông huyền. Vô Sinh nghe xong thân thể run lên, nghe tới cỡ nào đơn giản trả lời, không có trong lời nói từ ngữ trao chuốt, không có thiên hoa loạn truy, chính là hai cái từ ngữ. Vận dụng tự nhiên, niệm đến pháp đạo. Thiệu thí chủ xem ta tu vi thế nào. Ngươi, nói thật, hòa thượng không nên mất hứng, lần trước hồng vụ bên trong, ngươi bất quá là ngộ đạo, chưa thông huyền, bất quá ngươi sở tu pháp môn sát thực lợi hại. Ngộ đạo sao? Vô Sinh nghe xong hơi có chút thất lạc. Ngươi tu hành bao lâu? Đại khái một năm đi. Vô Sinh nghĩ nghĩ. Một năm. Thiệu Dương mở to hai mắt nhìn. Thế nào? Ha ha ha, ai nha, một năm ngộ đạo, một năm ngộ đạo. Ngươi biết rõ ta dùng bao lâu sao? Bao lâu? 2 năm 7 tháng, lúc ấy sư phụ ta nói ta là hiếm thấy người tu hành mới, ta cao hứng thật dài một đoạn thời gian. Vô Sinh nghe xong cũng giật nảy mình, nguyên lai hắn tu hành tốc độ như thế dọa người sao? Ngươi lời nói này đừng lại đối với người ngoài nói, cây cao chịu gió lớn, nhanh như vậy tu hành tốc độ, hoặc là thiên tài chân chính, hoặc là tu hành pháp môn thiên hạ hiếm có, ngươi thân là một cái hòa thượng, không giống Nga Mi, Côn Lôn như vậy, phía sau không có gì thế lực lớn. Nếu như bị người biết rõ rồi, tất nhiên sẽ xuống tay với ngươi. Nói thật, đừng nói là hắn người, ta cũng có chút động tâm rồi. Bị Thiệu Dương tiểu nói này, Vô Sinh đột nhiên cảm giác hồn thân có một ít lạnh, mồ hôi lạnh đều đi ra, 10 phần nghĩ mà sợ, kỳ thật hắn tu hành thời gian bất quá nửa năm mà thôi, cái này đã nhiều lời, không nghĩ tới vẫn còn có chút dò người. Thiệu Dương nói những đạo lý này nó đều hiểu, chỉ là nó tiếp xúc nói tu hành tương quan tin tức thật sự là quá ít. Cái kia tham thiên đâu này? Cái gì là tham thiên? Tham thiên, hiểu thấu đáo thiên cơ một tuyến, cái gì là thiên cơ, trong mắt của ta là cái này thiên địa bên trong đạo. Ngộ đạo là biết môn đạo, biết rõ tu hành pháp môn. Thông huyền là biết ý, minh bạch pháp thuật thần thông thâm ý, vận dụng tự nhiên. Tham thiên, tham là pháp thuật thần thông bên trong đạo. Cái này có một ít huyền diệu a. Vô Sinh nghe xong vẫn cảm thấy có một ít vân sơn sương mù lượn quanh cảm giác, không bằng vừa rồi thông huyền như vậy thông tục dễ hiểu. Nói đến cuối cùng khó lý giải. Lại để ngươi xem xét. Thiệu Dương hai tay vung lên, đột nhiên bốn phía đen kịt một màu, cực kỳ âm hàn. Chương 129, xem ngươi liếc mắt ngươi liền chết rồi. Giờ khắc này, Vô Sinh có một loại hãm sâu vũng bùn cảm giác. Là cấm cố, toàn thân bị cấm, giống như lấy gông xiềng, trùng định thân pháp. Là huy áp, trời long đất nở đồng dạng. Loại cảm giác này tựa như hôm đó trong núi cái kia quái đầm gặp được cái kia hai đầu quái vật. Đây mới là Thiệu Dương thực lực chân chính. Khó trách hôm đó sẽ có khổng lồ như vậy cảm giác nguy cơ. Thẳng đến lúc này nơi đây, Vô Sinh mới ngồi đối diện tại trước mắt mình Thiệu Dương thực lực có rồi một cái nhận biết, cũng may mắn ngày đó hồng vụ bên trong, bản thân cũng không xung động, nếu không không chết cũng muốn trọng thương. Cảm giác được. Ta cảm giác toàn thân thật giống như bị cầm giữ. Đây chính là tham thiên cảnh uy năng. Tu vi đến tham thiên, có thể họa địa vi lao, định mấy trượng bên trong một phương thiên địa, phạm vi lớn nhỏ tùy từng người mà khác nhau. Cái kia nhân tiên đâu này? Nói hô phong hoán vũ các loại tựa hồ quá mức hời hợt, đơn giản chút, thực tế chút, như nhân tiên ở đây, xem ngươi liếc mắt, ngươi liền chết rồi. Vô Sinh nghe xong thân thể run lên, không phải sợ mất mật, là một loại rung động, là một loại khát vọng, là hưng phấn cùng khủng hoảng văn về hôn tạp cùng một chỗ. Thật là thế nào thành nhân tiên? Ta không biết, thông huyền cũng tốt, tham thiên cũng thế, ta tu vi đến đây, không nói thông thấu, cũng có thể nói đại khái, nhân tiên sao, tại ta mà nói, tựa như không chung lâu cát. Cũng không rõ ràng, chính ta chưa hiểu rõ, nói như thế nào cùng ngươi nghe. Vô Sinh nghe xong hơi có chút thất vọng, bất quá chợt liền thoải mái. Mình bây giờ bất quá là ngộ đạo, phải làm trước thông huyền, nhập tham thiên. Thiệu thí chủ, có không có vượt biên nói chuyện, không trải qua thông huyền, thẳng vào tham thiên. Vô Sinh đột nhiên liền nghĩ đến vấn đề này. Tu hành như lên núi, một bước một tầng, thế nhưng ở trong đó có phải hay không có đường tắt đâu này. Ta chưa từng nghe qua, ta khuyên ngươi cũng không cần nghĩ. tu hành kiêng kỵ nhất chính là mơ tưởng xa vời, tiến bộ dũng mãnh chưa hẳn chính là chuyện tốt, vạn cao lầu bình địa lên, cơ sở không tốn sức, có thể lên cao bao nhiêu. Thiệu Dương uống một chén rượu. Những năm gần đây, ta du tẩu thiên hạ, đã từng nhìn tới một phần hạng người kinh tài tuyệt diễm, bọn hắn thiên tư tung hành, không ai bị nổi, thế nhưng sau đó có thể bước lên đỉnh núi kia, tầm mắt bao quát non sông một cái cũng không. Có một ít càng là tráng niên mất sớm, như lưu hành rơi xuống đất. Hắn trong lời nói hơi có chút cảm khái, có một ít tịch liêu. Tu đạo tu là tâm, con đường xa xôi, nhất thời được mất, nhất thời dài ngắn, tính không được cái gì. Thiệu thí chủ nói đúng. Cùng Thiệu Dương lần này đối thoại thật là làm cho hắn có một loại nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm giác. Trước mắt hán tử kia, mặc dù hình dạng có chút dò người, sở tu hành đạo pháp nhìn qua có một ít quỷ dị, nhưng lại vẫn có thể xem là một cái lỗi lạc người. Hai người tâm tình đến rồi đêm khuya, một vò rượu đã sớm uống xong, vô sinh còn có một ít vẫn chưa thỏa mãn. Hôm nay phen này trò chuyện, ta thu hoạch quá nhiều, hiểu rồi ta trong lòng thật nhiều nghi hoặc, Thiệu thí chủ xin nhận ta một bái. Vô sinh đứng dậy sửa sang tăng y rìa, không mình hành lễ. Hòa thượng không cần như thế, ta xem ngươi thuận mắt, nói cùng ngươi nghe, nếu như là nhìn không vừa mắt, đao gác ở trên cổ ta cũng sẽ không nói. Cái kia Thiệu Dương cất cao giọng nói. Vô sinh không nói gì đại ân khắc trong tâm khảm, ngày sau nhưng có chỗ cần nhất định toàn lực tương báo dạng này lời nói xuông, phần ân tình này, hắn nhớ kỹ trong lòng. Hắn đạp lên ánh trăng về tới Lan Nhược Tự bên trong. Trong đêm đem hắn từ Thiệu Dương nơi đó nghe được tu hành phương diện đồ vật đều tỉ mỉ ghi xuống. Ngày thứ hai thời điểm, hắn tìm được Vô Não Hòa Thượng, đem chính mình nghe được những này nói cùng hắn nghe, cùng hắn trao đổi một phen, cái này Vô Não Hòa Thượng chỉ là không ngừng gật đầu. Tu hành phải kiên trì bền bỉ, không thể mơ tưởng xa vời. Một câu nói kia ngược lại để vô sinh sững sờ, nói rất có đạo lý. Sư huynh nội tú a, cái gì là nội tú? Mặc dù không khéo lời nói, nội tâm thông minh. Sư đệ quá khen. Vô Não nghe xong chất phác cười một tiếng. Ngày kế tiếp, buổi sáng tu hành sau đó, ăn cơm trưa, vô sinh liền tới đến rồi bồ đề thụ phía dưới, tự hỏi bản thân công pháp tu hành, trong đó ý là cái gì, bản thân đạo lại là cái gì. Đến trưa, suy nghĩ rất nhiều, nhưng không nghĩ ra tới thứ gì. Ngày kế tiếp vẫn như cũ như thế. Phật pháp chân ý vẫn là phải đi Phật kinh bên trong tìm kiếm, mà không phải nghĩ viển vông. Vô sinh giật mình. Gần nhất đoạn này thời gian, chỉ lo tu hành, cái kia Phật kinh xem cũng ít. Vẫn là quá gấp. Đêm đó, vô sinh không có tiếp tục dưới ánh trăng tu hành, mà là chuyên tâm đọc một quyển Phật kinh, để cho mình bình tĩnh lại. Từ đây sau đó, hắn nửa ngày tu hành, nửa ngày tụng kinh. Trong núi thời gian qua cũng nhanh, rất nhanh liền đến rồi cuối năm, qua không được mấy ngày chính là năm mới rồi. Tại chùa miếu bên trong qua năm mới, đây là đầu một lần. Để cho vô sinh có chút ngoài ý muốn là, Không Không Hòa Thượng đối với cái này năm mới xem lại có thể vẫn rất nặng, sớm liền an bài Không Hư cùng vô sinh hai người xuống núi mua sắm một phần đồ vật, để cho Vô Não Hòa Thượng đem toàn bộ chùa miếu quét sạch một lần, đặc biệt là đại điện bên trong, quét dọn không nhốn bụi trần. Phương Trượng Sư Ba đối với cái này năm mới 10 phần coi trọng sao. Ừm, năm mới tình cảnh mới, mở đầu mới, đặc biệt là năm nay lại thêm một cái người, đương nhiên đáng giá cao hứng. Không Hư Hòa Thượng cười nói. Đối với Lan Nhược Tự tới nói, có thể bình an trải qua một năm, thật không dễ dàng a. À, Không Hư Hòa Thượng a rồi miệng nhiệt khí, trên mặt là nụ cười nhìn qua là tựa như mùa đông ánh nắng. Sư phụ. Ừm. Ngươi liền mập. Không thể, ta gần nhất ăn không nhiều. Có một loại người, uống nước lạnh đều sẽ mập. Ta uống là nước nóng. Sư đồ hai người mấy ngày nay ngược lại là hiếm thấy cùng một chỗ đấu võ mồm, xuống núi, trong làng người nhìn thấy bọn hắn cũng hết sức cao hứng, tranh nhau mời bọn họ về đến trong nhà làm khách. Hai người tới rồi một hộ nhân gia, Không Hư Hòa Thượng thấy được bọn hắn cung phụng tôn này Phật tượng. Nguyện Phật Tổ phù hộ ngươi. Hả? Đại sư, thế nào? A, không có gì, không có gì. Không Hư Hòa Thượng nhìn kỹ một chút cái kia Phật tượng, tiếp đó chuyển thân nhìn qua vô sinh. Nếm qua cơm chay sau đó, sư đồ hai người tiếp tục đi đường lên Kim Hoa. Vô sinh, cái kia Phật tượng làm sao nhìn giống ngươi như thế a? Là người trong thôn điêu khắc, ta đã nói với hắn rồi. Lại điêu khắc nói dựa theo Lan Nhược Tự đại điện bên trong Phật tượng điêu khắc. Ai, không cần phải vậy, Phật vô định tướng, trong lòng có Phật, nhưng là Phật tướng, có thể giống ngươi, cũng có thể giống ta. Sư phụ, ngài ý tứ này, cái kia Phật tượng dựa theo ta hình dạng điêu khắc không có vấn đề gì rồi. Không có vấn đề. Không Hư gật gật đầu. Ta thế nào đều cảm thấy mình không đảm đương nổi. Cái kia cũng có thể dựa theo ta hình dạng điêu khắc. Không Hư đứng đấy, quay đầu bên cạnh nhìn qua vô sinh. Vô sinh nghe vậy cũng dừng bước, nhìn qua Không Hư, sư đồ hai người đối mặt. Sư phụ, ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu? Vi sư tại nói với ngươi Phật lý. Ta đã cảm thấy ngươi là mù nói nhảm. Sư phụ, chúng ta tối nay đi nơi nào qua đêm, Kim Hoa Thành bên trong thành Hoàng Miếu đã đóng. Đi Lục gia thế nào, phòng ở cũng rộng rãi, đồ ăn cũng hương. Thuận tiện còn có thể hóa đến chút tiền bạc. Vô Sinh bổ sung một câu. Không sai. Chương 130, không còn mặt. Không sai cái rắm, sư phụ ngươi thay đổi, trước kia ngươi nói có một nơi có thể che gió che mưa là được, người xuất gia không quan tâm nhiều như vậy, trước kia ngươi nói tiền tài là vật ngoài thân, xem tiền tài như cặn bã. Hiện tại thế nào? Tình huống khác biệt rồi, có nơi tốt vì sao phải ở kém? Trong chùa thường ngày tiêu hao là cần tiền bạc, đặc biệt là gần nhất ngươi cùng Vô Nao sức ăn lại lớn. Không Hư Ngữ trọng tâm trường nói, không cần luôn cầm ta cùng sư huynh sức ăn nói tới, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Vi sư đây là luận sự. Tốt, ta nói không lại ngươi, nói nhảm ngươi so với ta mạnh hơn, đi thì đi, ta cũng muốn đi. Cái kia đi thôi. Hai người bọn họ đi Lục gia, cái kia Lục gia lão gia tử gặp bọn họ đến rồi rất là cao hứng, lập tức để cho người ta chuẩn bị xong gian phòng, đồng thời an bài cơm chay, cố ý căn dặn làm nhiều, hai người bọn họ hòa thượng, dựa theo 10 người số lượng chuẩn bị. Hắn vậy mà đối với Vô Sinh kinh người sức ăn ký ức vẫn còn mới mẻ. Làm phiền Lục thí chủ rồi. Hẳn là, hẳn là. Lục đồng tu nói. Lệnh lang thân thể khá hơn chút rồi hả? Tốt hơn nhiều, người tới, đi đem thiếu gia kêu đến, nói tới hai vị đại sứ đến rồi. Qua không bao lâu, Lục Vũ Sinh liền tới đến rồi sảnh đường bên trong. Vũ Sinh gặp qua hai vị đại sư. Hắn cung cung kính kính hành lễ, dù sao, hắn cái mạng này là hai cái này hòa thượng cứu được. Vô Sinh quan sát tỉ mỉ lấy vị này Lục công tử, sắc mặt vàng như nến, hai mắt vô thần, xương gầy. Hoàn toàn không có một người trẻ tuổi nên có chí hướng, trên thân khí tức ngược lại là giống cái kia đã nhập tuổi già lao nhân. Lục công tử cái này thân thể. Lần trước nhờ có các vị đại sư, chỉ là mạng này là bảo vệ, thân thể sao? Ta cũng bỏ ra nhiều tiền mời các vị danh y qua nhìn qua, nói tới hắn đã tổn thương căn cơ, trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết linh đan diệu dược, nếu không, cứ như vậy, ai? Lục đồng tu thở dài. Hắn mặc dù tại Kim Hoa Thành bên trong có một ít danh vọng, trong nhà cũng có chút tiền tài, nhưng ở những cái kia tu hành người xem ra, cũng bất quá là cái phàm nhân, liền lấy Trường Sinh Quán đạo sĩ tới nói đi, hắn dùng bao nhiêu tiền bạc vừa mới mời được bọn hắn đến hàng yêu, sự tình hay sao sau đó liền không quan tâm. Đại sư, Lan Nhược tự thu tục ra đệ tử sao? Cái này sư đồ hai người nghe xong liếc nhau một cái. Xin lỗi, Lan Nhược tự tạm thời không thu tục ra đệ tử. Không Hư Hòa Thượng hơi thêm suy tư sau đó liền như thế trả lời rồi Lục đồng tu. Kia là đáng tiếc. Vũ Sinh không có cái này duyên phận. Lục đồng tu nhìn thấy hai vị này đột nhiên có rồi ý nghĩ này, nghĩ đến có thể làm cho mình nhi tử trở thành Lan Nhược tự tục gia đệ tử, dạng này cũng có thể đi theo đám bọn hắn học chút Phật gia pháp thuật thần thông, muốn đến cũng có thể tu phục thân thể của mình, lại a nghĩ đến bị cự tuyệt rồi. Cơm tối đã chuẩn bị kỹ càng, hai vị đại sư. Tốt. Rốt cuộc là người nhà có tiền, cái này nấu cơm đầu bếp tay nghề không nói, đồ ăn hương vị làm tốt, số lượng cũng lớn. Chẳng qua nếu như có thịt thì tốt hơn. Vô Sinh thầm nghĩ. Ăn cơm tối xong, cái này sư đồ hai người liền đi rồi Lục đồng tu vì bọn họ an bài khách phòng nghỉ ngơi. Vô Sinh, cái kia Lục công tử ngươi có thể có phương pháp trị. Còi à, đem ta sở tu đại nhật như lai kinh dạy cùng hắn, hắn như luyện thành, có thể để khôi phục như lúc ban đầu. Tuyệt đối không được, ngươi sở tu công pháp chính là Lan Nhược tự bí mật bất truyền, chấn tự chi bảo. Không Hư không cần suy nghĩ hồi đáp. Ai nha, sư phụ. Nói như vậy, ngươi là biết rõ cái này công pháp tu hành. Từng nghe nói. Nghe ai nói? Tự nhiên là Phương Trượng sư huynh. Cái kia Phương Trượng biết rõ đi. Đương nhiên, Phương Trượng là từ Chí Quang Thiền sư nơi đó nghe nói. Không Hư nói. Lại tới. Vô Sinh nghe xong đem đầu xoay đến một bên, liền biết rõ không có cách nào cùng mình sư phụ hảo hảo tán gẫu. Thời gian cũng không sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Không Hư ngã xuống giường, qua không bao lâu liền phát ra tiếng ấy. Giấc ngủ chất lượng hoàn toàn như trước đây tốt. Vô Sinh nằm xuống vừa mới chuẩn bị đi ngủ liền nghe được gian phòng mặt trên nóc nhà truyền đến rất nhỏ tiếng vang, như có cái gì giẫm tại trên nóc nhà. Có người, đạo tặc, yêu quái. Vô Sinh nhẹ nhàng rời giường, không phát ra cái gì tiếng vang, đi tới bên giường, nghe lấy bên ngoài tiếng vang, một người bay xuống trên mặt đất, tiến lên thời gian phát ra rất nhỏ tiếng vang. Vô Sinh quay đầu nhìn nhìn trong phòng ngủ say sư phụ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quan sát bên ngoài, viện tử im ắng. Hắn ra khách phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó trở lại trong viện, cẩn thận nghe ngóng, hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi đến. Bên kia chính phòng là Lục đồng tu nơi ở mới. Một người, ăn mặc y phục dạ hành, che mặt, đứng tại ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Thạc nhân, Vô Sinh chuẩn bị xuất thủ. Ai? Bên trong truyền đến Lục Đồng Tu thanh âm. Là ta. Che mặt nam tử nói. Cách, cửa phòng mở ra, Lục Đồng Tu hất lên y phục từ bên trong đi ra, cái kia che mặt nam tử tháo xuống mặt nạ. Sao ngươi lại tới đây? Lục Đồng Tu mở miệng nói, nghe lấy ngữ khí hẳn là nhận biết người bịt mặt này. Ừm. Chuẩn bị xuất thủ, Vô Sinh dừng bước. Bọn hắn nhận biết. Đại nhân để cho ta tới hỏi một chút ngươi, chuẩn bị thế nào? Che mặt người nói. 3 ngày trước, Kim Hoa huyện lệnh mới vừa tới qua, muốn ta quên bạch ngân 3 vạn lượng. Ngươi cho. Không có, thế nhưng sớm muộn là phải cho. Cái này dễ dàng, ngươi 3 ngày sau đó cho bọn hắn, chúng ta muốn biện pháp kiếp rồi. Che mặt người nói. Tốt. Đây là linh dược, để dùng cho Lục công tử dưỡng bệnh. Đại nhân an bài một vị tu sĩ đến Kim Hoa cho ngươi Lục công tử xem bệnh, thời gian ngay tại đầu xuân sau đó. Người bịt mặt kia nói lời này từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ giao cho Lục Đồng Tu. Đa tạ, đa tạ. Lục Đồng Tu vội vàng nói. Cái kia che mặt nam tử bốn phía nhìn nhìn, nhún người nhảy lên, đến rồi trên nóc nhà, tiếp đó dọc theo nóc nhà ly khai rồi Lục phủ. Hảo hảo đường không đi, hết lần này tới lần khác đi nóc nhà. Vô Sinh cũng lặng lẽ về tới gian phòng của mình bên trong, trong phòng. Không hư hòa thượng ngủ thật thơm. Vị này Lục lão gia tử tâm sự cũng không ít ta, quên đi, không nghĩ những thứ kia, đi ngủ. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Vô Sinh liền rời giường bắt đầu một ngày tu hành, không có bày ra cái kia đặc biệt tư thế, như cũ có thể đứng tại nắng sớm phía dưới tu hành, chỉ là hơi chậm một phần. Đây là hắn ngày bình thường tu hành thời điểm phát hiện, quan tưởng chi pháp, trọng ý không trọng hình. A, đột nhiên, bên ngoài viện truyền đến rít lên một tiếng. Thế nào? Vô Sinh rời giường, đẩy cửa ra, hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, không phải tại Lục phủ bên trong, là ở bên ngoài trên đường phố, thanh âm nghe tới cực kỳ bối rối. An điểm tâm thời điểm, Vô Sinh hỏi dậy sớm nghe được tiếng thét chói tai, Lục Đồng Tu nói cho hắn biết, bên ngoài chết rồi một người, ngay tại khoảng cách Lục phủ không xa trên đường phố, mặt đã không còn. Mặt? Đúng, mặt bị kéo xuống đến, nghe nói 10 phần thảm, cái thứ nhất phát hiện thi thể người tại chỗ liền ngất đi. A Di Đà Phật. Không hư hòa thượng nghe xong chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi hình ảnh. Hiện nay thế đạo này, ai? Lục Đồng Tu thở dài. Vô Sinh nghe xong cũng không nói cái gì, chỉ là túi đầu ăn cơm, cái này một bữa, hắn ăn ít chút. Chương 131, Nam. Ăn đủ điểm tâm sau đó, sư đồ hai người liền cáo từ ly khai rồi Lục phủ. Trước khi đi, Lục Đồng Tu cho bọn hắn 500 lượng ngân phiếu. Gần đến năm mới rồi, Kim Hoa thành thật là đường ngày xưa phải náo nhiệt một phần, Vô Sinh trong đám người. Thấy được náo nhiệt, cũng cảm giác được náo nhiệt bên trong một tia bất an. Nghe nói hôm qua đêm tối có xảy ra chuyện rồi, một người chết rồi, mặt bị lột xuống tới, quá thảm rồi. Ta cũng nghe nói, không đơn thuần là mặt, trái tim cũng không. A, Vô Sinh thoáng ngừng một chút bước chân, sau đó tiếp tục tiến lên. Trái tim cũng không sao. Chỉ sợ 8-9 phần 10 lại là yêu ma quỷ quái là. Bọn hắn sư đồ hai người tại Kim Hoa thành bên trong mua sắm một phần đồ vật, chuẩn bị trở về Lan Nhược Tự. Tại trải qua Kim Hoa thành cửa thời điểm, kiểm tra muốn so hôm qua càng thêm nghiêm ngặt, bất quá bọn hắn sư đồ trên thân hai người đều có thể chứng minh chính mình thân phận độ điệp, ngược lại là cũng không có bị thế nào làm khó dễ. Vừa ra cửa thành không bao lâu liền thấy một đội người, người mặc huyền y đi hề, dục ngựa chạy vội. Võ ứng vệ, bọn hắn lại tới làm cái gì? Xem xét mặc đồ này, Vô Sinh liền nhận ra bọn hắn thân phận. Vô Sinh, ta nhớ đến ngươi gần nhất không có xuống núi, không có làm chuyện gì a? Không hư bên thân nhìn qua bên cạnh đệ tử. Không có, đoạn này thời gian ta một mực tại trên núi, an phận thủ thường, ngươi không cần tại Kim Hoa nhìn tới Võ Ưng Vệ liền hướng trên người của ta nghĩ. Vậy là tốt rồi. Sư đồ hai người trở về núi, Vô Não Hòa Thượng đã một thân một mình đem toàn bộ Lan Nhược Tự thu thập sạch sẽ, liền tường viện bên ngoài cỏ dại đều dọn dẹp một phen. Chúng ta có phải hay không cũng phải trưng bánh mật, đặt câu đối xuân. Đương nhiên, bận rộn một năm, tự nhiên là phải náo nhiệt một chút. Ân. Vô Sinh gật gật đầu, đây là hắn tới đây cái thứ nhất năm mới, có khác biệt bình thường ý nghĩa. Vô Sinh ngoại trừ mỗi ngày tu hành bên ngoài, cũng biết đi chợ giúp sư huynh, hắn phát hiện sư huynh chuẩn bị dị thường phong phú, ngoại trừ thịt gà, thịt heo, thịt dê, còn có đuôi phi cơ sông cá nuôi dưỡng ở một cái trong chúng nước. Sư huynh, trước kia cũng ăn những này. Những năm qua thời điểm xa không có năm nay thịnh soạn như vậy. Vô Sinh tại phòng bếp ở lại một hồi, giúp chút ít bận điệu, tiếp đó liền bị Vô Não sư huynh chạy ra. Bởi vì hắn tại trong phòng bếp thuần túy là làm trở ngại chứ không giúp gì. Hắn từ phòng bếp sau đó, nghĩ liền đi rồi chùa miếu bên ngoài, đi tới liền đến bên ngoài chùa Tháp Lâm. Ta đem nơi này quét dọn một cái đi. Vô Sinh một thân một mình, dọn dẹp Tháp Lâm bên trong cỏ hoang. Tại thanh lý thời điểm, lại thấy được Phật tháp dưới đáy những cái kia Phật môn pháp chú, lúc này tại xem ra, cùng lần trước nhìn lên sau đó tựa hồ lại có chút bất đồng rồi, hắn túi người xuống, dùng nhẹ tay khẽ vướt vướt những này pha tạp, cơ hồ không nhận ra đến pháp chú, trong đó pháp lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn, nhưng trong đó ý cảnh còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Pháp chú như Trường Hà, ý cảnh tiêu thất tại mênh mông trong lịch sử, chỉ để lại chút còn sót lại vết tích, tựa như rồng bay phượng múa, chỉ để lại chút qua đi mây khói. Nhưng là vẫn có thể từ những này còn sót lại vết tích bên trong lờ mờ nhìn ra đã từng to lớn cùng huy hoàng, là Phật Pháp, là Lan Nhược Tự. Đáng tiếc. Vô Sinh bỏ ra 2 ngày thời gian, đem cái này Tháp Lâm bên trong cỏ hoang đại thể bên trên thanh lý rồi một chút, xử lý rồi đi đường nhỏ. Cứ như vậy, nơi này nhìn qua cũng không có như thế hoang vu rồi. Nam, càng ngày càng gần. 28, đem mặt phát. Hôm nay, vô não bể bộn nhiều việc, Vô Sinh ở một bên hỗ trợ. Còn như không không cùng không hư hai cái hòa thượng nhưng là tại bồ đề thụ phía dưới uống trà, luận bàn kỳ nghệ, tiếp đó hai người tại chùa miếu bên trong dán chút ăn mừng tranh tết. Trưng màn đầu, bánh mật, thơm ngào ngạt. Vô Sinh cố ý cho cái kia linh hầu mang đến một phần, nó cao hứng nhảy nhót liên hồi, nhất định phải đi trong núi lại tìm chút bảo vật đưa cho Vô Sinh, bị hắn ngăn chặn. Lần trước tại cái kia quái trong hồ, có thể tìm được như thế bảo vật đã là cơ duyên lớn rồi. Mà lại những cái kia linh quả bên cạnh khẳng định là có thực lực cường đại yêu vật thủ hộ, tự cái kia sơn lão vẫn là dễ nói chuyện, như kia song đầu yêu vật như vậy, linh hầu đi sợ là sẽ phải có sinh mệnh nguy hiểm. Vô Sinh cố ý nhân lúc còn nóng đưa chút cùng cái kia Thiệu Dương, còn mang theo một vò rượu. Nhìn xem còn bốc hơi nóng màn thầu cùng bánh mật, Thiệu Dương ngơ ngác xuất thần, một hồi lâu, tựa hồ là tại suy nghĩ gì chuyện cũ. Tạ ơn. Thanh âm hơi có chút khàn khàn. Hắn cầm lấy một cái bốc hơi nóng màn thầu, cắn một cái, từ từ nhai nuốt lấy. Tốt ăn. Vô não sư huynh chủ nghệ tự nhiên là không đến, đã ăn xong ta cho ngươi thêm đưa tới một phần. Vô Sinh cười nói. Thiệu Dương đem Vô Sinh mang đến màn thầu cùng bánh mật toàn bộ ăn rồi, uống nửa bình rượu, nói lại không nói vài lời. Năm mới rồi, nếu như cảm thấy nơi này muộn đến sợ, có thể đi trong chùa cùng chúng ta cùng một chỗ. Cảm ơn ngươi mời, chỉ là Lan Nhược Tự có pháp trận, ta đi không được. Thiệu Dương uống một hớp rượu lớn nói. Còn cùng những năm qua đồng dạng, một người qua, cũng đã quen. Trong lời nói không nên lời vắng vẻ. Mấy cái này màn đầu, bánh mật để cho Vô Sinh thấy được Thiệu Dương mặt khác, cái này to như cột điện hán tử, tại nội tâm chỗ sâu, cũng có mềm mại một mặt. 29, Vô Sinh tại chùa miếu bên trong treo mấy cái đỏ đèn lồng đỏ. Không hư hòa thượng viết rồi các phó câu đối xuân, bút lực hùng tráng khỏe khoắn, đại khí bất phàm, rất là để cho Vô Sinh giật mình. Nhìn không ra, sư phụ ngươi lại có thể còn có tay này bản sự. Ha ha. Không hư hòa thượng nghe xong chỉ là cười cười. Mấy ngày nay, vô luận là phương trượng hay là không hư hòa thượng trên mặt đều treo nụ cười. Năm mới, thịt cá, thịt rượu đầy bàn, 4 cái hòa thượng, vui vẻ ha ha. Ta đi cấp Thiệu Dương đưa chút. Tốt. Vô Sinh mang theo chút thịt rượu đi Hát Sơn nơi đó, bồi tiếp Thiệu Dương uống nửa vò rượu. Thiệu Dương nói vẫn là không nhiều, chỉ là uống rượu dùng nữa, trên trán thần sắc là vắng vẻ, là cô độc, là tiêu điều. Xem ra, một người ngày cũng không dễ vượt qua. Đa tạ ngươi nhớ mong, về sớm một chút đi, sư phụ ngươi bọn hắn còn chờ ngươi đấy. Ừm, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Vô Sinh lúc rời đi sau đó, Thiệu Dương một người ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn qua phương xa, có lẽ là tại tưởng niệm quê hương mình, có lẽ là đang tưởng niệm đã từng thân nhân. Đi ra ngoài không bao xa, quay đầu nhìn xem lẻ loi trơ trọi một người Thiệu Dương. Vô Sinh đột nhiên cảm thấy bản thân so với hắn phải hạnh phúc, tối thiểu nhất, bên cạnh còn có sư phụ, sư bá cùng sư huynh, cái này, cũng xem như người một nhà a. Giao thừa phải đón giao thừa. Đêm nay, phương trượng uống nhiều rượu, rất vui vẻ, tựa như là một cái hiền lành lao ra ra, không hư hòa thượng vui tươi hớn hở, thế nhưng là Vô Sinh trong mắt hắn thấy được lệ quang, không biết hắn nghĩ tới rồi cái gì vui vẻ hoặc là chuyện thương tâm. Vô não hòa thượng vẫn là chất phát cười. Hy vọng năm sau, về sau. Vĩnh viễn. Tất cả mọi người là như thế vui vẻ. Vô Sinh nhưng thuận năm mới nguyện vọng, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. 4 người bọn họ trong đại điện đón giao thừa, đốt đèn đuốc, mãi cho đến bình minh. Đầu năm mùng 1, bầu trời đã nổi lên bông tuyết, không lớn, rơi rơi vẩy vẩy. Tuyết lành điểm báo năm được mùa, cái này tựa hồ là dấu hiệu tốt. Chương 132, gặp rồng. Buổi chiều thời điểm, Vô Sinh ngay tại trong viện luyện lên trường tới. Bầu trời còn tại tung bay bông tuyết. Hắn một trưởng vô ra, đông tuyết lật lên, bay ngược hướng không trung. Kim Cương Phật Trưởng. Kim Cương phía trước, thủ trọng hai chữ này, cái gì là Kim Cương? Phật Kinh bên trong, Kim Cương một chỉ kiên cố vô năng hủy hoại người, Phật siêu thoát luân hồi, Pháp thân thường ở không hư hỏng, là vì Kim Cương bất hoại chi thân. Phách Án, Thôi Sơn, Thác Thiên, Theo Càn Khôn, Bài Sơn Đảo Hải, hiển nhiên không phải ý này. Phật môn cũng có hộ pháp, cầm trong tay Kim Cương Sử, có thế mạnh như nước thần thông, có thể hàng yêu phục ma, có thể phá hết thể gây khó dễ, tên cứ gọi tắt Kim Cương. Cái này trong lòng bàn tay chi ý, coi là hàng phục, là bài trừ, là thần lực, Kim Cương thần lực. Phật Trưởng, cũng có Phật Pháp, hàng phục là siêu độ. A-di-đà Phật. Vô Sinh Đơn Trưởng đánh ra, pháp lực quán chú trong đó, Phật Pháp cùng thần lực, một trưởng này đánh ra, phong thanh hiền hoách, trưởng hướng chỗ, trong vòng mấy trượng, phi tuyết đắng nát, trên mặt đất tuyết động bay lên, xoắn nát. Cái này lực không đơn thuần là khí lực, là Phật Pháp, là tinh thần, là ý chí. Từ đây, hắn mới bắt đầu tinh tế thể ngộ cái này trong lòng bàn tay chi ý. Gặp bất bình, cho nên vô bản đứng dậy. Có núi chặn đường, thôi sơn mà bình. Thác Thiên, không phải là trời sập mà nắm, coi là ngày qua thai ương khó có thể nắm chi. Phục ma, có yêu ma hoành hành, tự nhiên hàng phục. Tại nơi hẹp, có thể theo như một phương chi càn khôn. Tại nơi rộng, có thể bài sơn đảo hải. Trường pháp không được đầy đủ, khi còn có một thức sau cùng. Không cần cái kia cuối cùng một trường. Chỉ là cái này các trưởng, luyện được trong đó chân ý, liền đủ để thông huyền liền rồi. Vô Sinh thầm nghĩ. Cái này trong lòng bàn tay ý, khả năng không được đầy đủ, nhưng hắn nghĩ đến rồi. Cái kia đại nhật Như Lai kinh đâu này? Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây đen che trời, đông tuyết bay lượn, không thấy thái dương. Có vẻ như, ta liền ra lông cũng không từng muốn đến A. Không ngờ tới ra lông, lại là nhập môn, thượng đạo, nhưng cũng là đại hạnh sự tình. Phật Pháp, còn cần Phật Kinh bên trong tìm. Cái này Phật Kinh vẫn là đọc không đủ thấu triệt ta. Tuyết này một chút chính là một ngày, từ dậy sớm mãi cho đến đêm tối, không có chút nào ngừng dấu hiệu, ngược lại là càng rơi xuống càng lớn. Xuống tuyết, trong núi càng thêm yên tĩnh. Trong thiện phòng, đèn đuốc một điểm. Vô Sinh tại sao chép Phật Kinh, Đại Nhật Như Lai chân kinh, một bên sao chép, một bên trải nghiệm ở trong đó ẩn chứa đạo lý. Cái này bất chi bất giác, một đêm liền đi qua. Ngày thứ hai, đẩy cửa phòng ra, trước mắt trắng loá như tuyết, trên cây. Trên nóc nhà, trên mặt đất đều rơi đầy tuyết, trắng xóa, bầu trời còn tại rơi tuyết. Dạng này trời, nên ra ngoài đi đi. Nghĩ đến, Vô Sinh liền một người đi tới chùa miếu bên ngoài, tại trong gió tuyết, từ từ trong núi đi lại, bất chi bất giác đi tới Kim Đỉnh Sơn trên đỉnh, hướng nhìn về nơi xa đi, cao vút trong mây, tựa như kình thiên cự nhân mở dạng, là Hắc Sơn, không biết núi cao mấy phần, có lẽ đã thẳng vào thương thiên. Phía dưới, hẹp dài không biết thông hướng nơi nào đầm sâu, là Hắc Long Đàm. Từ nơi này nhìn lại, cái kia đầm nước tựa hồ cũng là biến thành màu đen. Ở phía xa còn có vài toàn núi. Cái này Kim Đỉnh Sơn bản thân ngay tại quần sơn vờn quanh bên trong. Quay đầu nhìn qua phía sau, Lan Nhược tự che đậy tại trong tuyết, cô độc, tàn phá, muốn một cái gần đất xa trời lão nhân. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từ đằng xa nhìn lại, trên đỉnh núi, lẻ loi trơ trọi một cái hòa thượng, đứng sừng sững ở trong gió tuyết, nói không nên lời thưa thớt. Hắn đứng tại trong gió tuyết, một cái canh giờ. Hai cái canh giờ, trên thân toàn bộ rơi đầy tuyết, biến thành một cái người tuyết. Nhắm mắt lại, thần thức cảm giác bốn phía, trong óc một bộ tranh thủy mặc, sơn dã, đông tuyết. Tay phải hắn lật qua lật lại, thủ trưởng đẩy, nhấn một cái. Toàn thân mấy bước bên trong, bay xuống đông tuyết tựa như giữa không trung bên trong dừng lại một chút, bị định trụ rồi, tiếp đó lại từ từ hạ xuống. Theo càn khôn trưởng khống. Tuyết rơi rồi ba ngày vừa mới dừng lại, sau đó đảo mắt thời gian đã vượt qua tháng giêng 15. Trong chùa sinh hoạt liền khôi phục rồi ngày xưa bình thản. Chỉ là không không hòa thượng nhiều tại tự viện bên trong, không tại giống như trước như vậy cả ngày không thấy bóng dáng. Tuần Sơn sự tình giao cho Vô Sinh cùng Vô Nao hai người, không hư hòa thượng sẽ còn thời gian thỉnh thoảng ốn tại trong thiền phòng đọc sách. Mọi chuyện đều tốt tự trong núi nước chảy, yên lặng chảy xuôi. Vô Sinh còn lại thời gian thỉnh thoảng đi tìm Thiệu Dương nói chuyện thiếm, cùng Linh Hầu đi Hắc Sơn bốn phía đi dạo, nhìn xem có thể hay không lại tìm đến chút linh quả, kết quả nhiều lần gặp nạn. Lại là không có kết quả mà về. Thẳng đến một ngày này, tà dương treo ở chân trời, Vô Sinh không khỏi mí mắt nhảy lợi hại, tâm cũng nhảy lợi hại. Cảm giác sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Ầm ầm, đại địa lay động. Cả tòa Lan Nhược tự đều đi theo đung đưa. Ba, trên nóc nhà mảnh ngói rơi xuống, ngã vỡ nát, đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn liên hoa đài Phật tượng lay động không ngừng, bụi đất tung bay. Chùa miếu bên ngoài tháp lâm, vài tòa Phật tháp xuất hiện vết rách. Hình như có hào quang nhỏ yếu chợt lóe lên. Chuyện gì xảy ra? Bốn người đều đi tới đại điện bên ngoài, sắc mặt ngưng trọng. Động đất sao? Liên tại bọn hắn lo lắng nghi hoặc thời điểm, trước đại điện tự viện đột nhiên thêm một người, tựa như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Một thân màu lam nhạt tơ lụa y sam, hơn 30 tuổi, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tựa như đầm sâu, lông mày hẹp dài, tà phi nhập tấn, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Cái này người đi cái này một đứng liền cho người ta một loại không hiểu áp lực, tám thước dáng người, lại phát ra một loại cao vạn trượng ngọn núi một dạng khí thế. Đập vào mặt cảm giác các bách, để cho vô sinh cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. A-di-đà-phật, vị thí chủ này đến Lan Nhược Tự có gì muốn làm? Không không phương trượng một bước tiến lên phía trước nói. Hướng các ngươi mượn dạng đồ vật. Nam tử này mở miệng, ngữ khí tựa như giếng cổ, yên lặng có một ít lạnh lẽo cứng rắn. Vật gì? Phật cốt xá lợi, 7749 quả. Đừng nói là 7749, một viên cũng không. Không không hòa thượng nói. Hòa thượng tốt không thành thật, bên ngoài chùa Phật tháp bên trong, trong điện Phật tượng bên trên, không phải Phật cốt xá lợi lại là cái gì? Nam tử kia chỉ bên ngoài tháp lâm phương hướng, vừa chỉ đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn liên hoa đài Phật tổ tượng nặng. Không biết thí chủ xưng hô như thế nào. Không hư mở miệng. Thủy Hoài Thiên. Trong nước nhớ trời, nguyên lai là Hắc Long Đàm bên trong Long Quân, kính đã lâu. Không hư cái này vừa mở miệng nhân tiện nói phá người tới thân phận. Hắc Long Đàm bên trong Giao Long. Vô sinh nghe xong giật nảy cả mình, trong lòng lộn bộ thoáng cái. Hắn lại có thể đến rồi. Trước kia lo lắng đến, phòng bị, có thể hắn vẫn là tới, mà lại là có chuyện nhờ mà đến, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hôm nay vấn đề này nên như thế nào chấm dứt? Vượt qua 500 năm tu hành, gần như nhân tiên một dạng tồn tại. Nhìn người trước mắt này, vô sinh trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác bất lực, hắn bất quá là ngộ đạo, cùng cái này Thủy Hoài Thiên so sánh, liền giống với một cái đứng trên mặt đất, một cái đứng tại vân tiêu, khác nhau trời vực, thật là hữu tâm vô lực. Kia là lịch đại cao tăng di cốt, mượn chi chấn áp cái này dưới núi huyết vụ, không cách nào cho bên ngoài mượn. Không không hòa thượng đáp lại nói. Ngày khác ta như trong mây hóa rồng, tự nhiên sẽ giúp các ngươi trừ bỏ huyết vụ này chi hoạn. Bần tăng mạo muội hỏi một câu, Long Quân khi nào có thể long phi cửu thiên? Không hư tiếp lời tới. Chỉ thiếu chút nữa. Thủy Hoài Thiên suy tư chốc lát sau nói. Chương 133, liếc mắt như núi. Một bước. Thí chủ một bước này sợ là phải đi trăm năm, thậm chí càng lâu. Đoạn này thời gian, Lan Nhược Tự nên như thế nào, bần tăng các vị nên như thế nào? Không hư hòa thượng nhìn qua Thủy Hoài Thiên. Trên mặt không thấy chút nào e ngại. Hòa thượng là không đồng ý rồi. Thủy Hoài Thiên trên mặt lộ ra vài tia không kiên nhẫn. Mùi ăn, vô sinh lập tức cảm giác trên thân áp lực đột nhiên tăng gấp bội, tựa như trước người một tòa núi cao liền muốn sụp đổ. Không không phương trượng tiến lên, lại bị không hư hòa thượng ngăn cản, ngược lại là hắn đi vài bước. Sư phụ! Vô sinh lo lắng, kêu một tiếng. Đó cũng không phải là hiền lành gì, là tu hành mấy trăm năm đại yêu. Không có gì đáng ngại. Không hư cũng không quay đầu lại. Têu một tiếng. Long Quân đợi thêm 2 năm, thế nào? Chờ không được. Cái kia Thủy Hoài Thiên tay háo dài vung lên, quả quyết cự tuyệt. Cái kia bần tăng chỉ có thể xả thân ngăn trở. Không hư chấp tay hành lễ, khuôn mặt tỉnh táo. Ha ha ha, Thủy Hoài Thiên nghe xong cao giọng cười to, lớn gió lên, chấn động đến mấy người bọn hắn đau đầu muốn nức, chấn động đến bồ đề thụ lá sản sạt văng lên, chấn động đến cả tòa miếu thở lay động không thôi. Cái kia Thủy Hoài Thiên nhìn qua trước người mập hòa, tiếp đó há mồm. Chỉ là thổi một ngụm liền cuồng phong gào thét, đem không hư hòa thượng thoang cái thổi ra ngoài, tựa như một trái bóng ra một dạng, đâm vào trên tường, có bắn trở về. Sư phụ! Trường án càn khôn! Vô sinh song trưởng đống nhiên đẩy ra, cuồng phong vì đó mà ngừng lại. Hả? Thủy Hoài Thiên nao nao, hai mắt hơi hơi trừng một cái. Vô sinh thân thể bốn cong, cảm giác có một ngọn núi đặt ở trên người mình. Trên song trưởng chờ mình, nâng lên mà lên, cánh tay bị khuất, thủ trưởng đến rồi bả vai vị trí. Dù như thế nào dùng sức đều không thể nâng lên. Bên cạnh không không cùng vô não cũng là như thế, thân thể khẽ run, sắc mặt phi thường khó coi. Khu khu khu, không hư hòa thượng từ dưới đất đập thức dậy, vô vô trên thân cho bụi, trên mặt nụ cười đi về phía Thủy Hoài Thiên, một bước dừng lại. Ngươi muốn siêu thoát, ta thành toàn ngươi. Cái kia Thủy Hoài Thiên chỉ một ngón tay. Không muốn. Vô sinh lo lắng, trong cơ thể như có lửa giấy lên, song trưởng bỗng nhiên phóng lên tận trời, hướng về phía trước vượt một bước. Sư huynh không thể. Cái kia không hư hòa thượng lại là đột nhiên quay đầu đối với một bên không không hòa thượng nói câu không đầu không đuôi nói. A, cái kia Thủy Hoài Thiên rỗi ra ngón tay không có điểm đi xuống, thần sắc thoáng cái biến ngưng trọng lên. Chỉ gặp hắn trong hai mắt có quang hoa lấp lóe, tựa như ưu đầm bên trên sóng nước lan tan. Hòa thượng tốt đại tạo hóa. Hắn cả kinh nói. Khó trách dám xả thân ngăn cản, ta là không thể giết ngươi. Thủy Hoài Thiên nói, có thể ta có thể giết bọn hắn. Hắn chỉ một ngón tay không không, vô nao cùng vô sinh. Giết bọn hắn như giết ta. Thủy Hoài Thiên nhìn chằm chằm Không Hư Hòa Thượng, liền quay đầu nhìn sang bọn hắn. Vì như thế một tòa phá chùa miếu, đáng ra không? Long Quân chưa từng thấy qua thương sinh nỗi khổ, thiên hạ đã loạn, không thể loạn càng thêm loạn, thương sinh chịu khổ, không thể khổ càng thêm khổ. Hắc hắc, Thủy Hoài Thiên nghe xong cười lạnh. Nghe lấy là trách trời thương dân, Hòa Thượng khả năng ra chỉ bản tâm, từ đầu đến cuối như một. Cũng đừng tự trăm năm trước như vậy, tu Phật sau cùng lại thành ma, ngàn năm lan nhược chùa cổ, một lúc truyền thừa bị mất. Không Không Hòa Thượng nghe vậy trầm mặc một lát. Chúng ta, tận lực. Không Không Phương Trượng ngẩng đầu lên nói, trên mặt nếp nhăn tựa hồ lại sâu mấy phần. Hết sức. Lao Hòa Thượng xác thực không dễ. Thủy Hoài Thiên ánh mắt đảo qua mấy cái này Hòa Thượng. Bên kia như thế, hai năm sau đó, ta lại đến. Sau khi nói xong, đại điện lắc lư một cái, hắn người liền biến mất không thấy. Soạt, bên ngoài chùa Phật tháp sập vài tòa. Khu khu khu, Không Hư Hòa Thượng không ngừng ho khan. Sư phụ. Vô Sinh thấy thế vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Không có việc gì, dìu ta về thiền phòng đi. Vô Sinh dịu Không Hư về tới thiền phòng, Không Không Phương Trượng cùng Vô Não Hòa Thượng cũng cùng theo vào. Vô Sinh, ngươi cùng Vô Não đi xem một chút trong đại điện lắc xuống tới cái gì đồ vật không, chùa miếu bên ngoài tháp lâm cũng nhìn xem, muốn nhìn cẩn thận. Vâng, sư phụ. Hắn cùng Vô Não Hòa Thượng hai người từ Không Hư trong thiền phòng ra tới, Vô Não liền bắt đầu thanh lý chùa miếu bên trong đồ vật, hắn nhưng là đi chùa miếu bên ngoài, tháp lâm bên trong. Vừa rồi cái kia giao long mấy lần phát huy. Tháp lâm bên trong mấy chỗ Phật tháp sụp xuống rồi, Vô Sinh chuyển rồi vài vòng, cẩn thận đếm, tổng cộng là 7 tòa, những này Phật tháp bản thân liền đã rách nát, thân có vết rách, đi qua vừa rồi mấy lần chấn động liền trực tiếp sụp xuống rồi. A-di-đà Phật. Nhìn xem những này Phật tháp, nghĩ đến vừa rồi cái kia bá đạo vô cùng Thủy Hoài Thiên. Chỉ là thổi ngụm khí, chỉ là nhìn thoáng qua, liền có như thế uy lực, để cho hắn nghĩ tới rồi trước kia Thiệu Dương nói chuyện qua, nhân tiên nhìn một chút liền chết rồi. Thật đúng là như thế. Lan Nhược tự bên trong, Không Hư trong thiện phòng. Không Hư nằm ở trên giường, Không Không Hòa Thượng an vị ở một bên, hai người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Sợ cái gì, đến cái gì? Không Không Hòa Thượng nói. Để cho Vô Sinh xuống núi, đi bành trạch, tìm Khổn Long Tác. Đây cũng là thử một chút hắn tâm tính. Không Hư Hòa Thượng trầm tư sau một hồi lâu nói. Ừ, cũng tốt, chỉ là khổ hắn rồi.